Chương 567, Hắc Tâm Thương Nhân trừ triệt, 4.000 chữ đại trường, 1, chương 567, Hắc Tâm Thương Nhân trừ triệt, 4.000 chữ đại trường, 1, hai người đẩy bụi đất từ cửa hàng bên trong đi ra. Nguyên bản cho rằng sẽ lớn mua sắm một phen, kết quả chỉ cầm về một chút hồi xuân phủ. Ngay tại Trần Dã cùng trừ triệt rời đi cửa hàng không bao lâu, một cái đỏ rực gợi cảm thân ảnh cũng tại hai người sau đó đi vào cửa hàng này. Đại khái qua mấy phút, nữ nhân này cùng Trần Dã trừ triệt một dạng, đầy bụi đất từ cửa hàng bên trong đi ra. Đồng thời trong miệng còn đoán hận nói, lão nương nhìn chúng đồ vật, nhất định muốn thu vào tay, nhất định. Sau lưng cũng là mấy cái cười tủm tỉm tiểu tỷ tỷ. Cái kia mọc nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ khẽ miệng điên cuồng run rẩy. Trong lòng cũng tại nổ nước bọn, làm sao cái này hai hàng đều để ta gặp được. Trời chiều đẹp hơn nữa, cũng bất quá cứ như vậy mấy phút. Rất nhanh mặt trời liền chìm xuống dưới. Toàn bộ căn cứ ánh đèn nhao nhao sáng lên. Riêng phần mình đội xe trong doanh địa, dâng lên đống lửa dâng lên đống lửa. Ánh đèn cũng nhao nhao sáng lên. Căn cứ cũng bắt đầu trở nên huyên náo. Trần Giác thậm chí thấy được doanh địa bên kia sân khấu bên trên, hình như có người còn tại biểu diễn. Đúng vào lúc này, bèn, một thân ảnh như đạn pháo một dạng, từ sau lưng của hai người ầm vang phóng tới phía trước. Một tiếng hét thảm vang lên. Thậm chí, tiếng hét thảm này còn có chút quen thuộc. Là cái kia Hùng Bảo Xuân tráng kiện nam nhân. Trên đường phố rất nhanh bị cái này nam nhân thân thể cường tráng cày ra một đạo khe rãnh. Đỏ dự thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Là Giang Du. Nữ nhân này lại tại hành hung Hùng Bảo Xuân. Sú Nương Môn, ngươi. Hùng Bảo Xuân nằm trên mặt đất, trên thân muốn nhiều thê lương liền có nhiều thê lương. Giang Du hừ lạnh một tiếng, một cái nâng cao chân, hung hăng bổ vào Hùng Bảo Xuân trên đầu. Hùng Bảo Xuân ứng thanh té xỉu. Chỉ là, liền xem như té xỉu, cái này cơ hàng trên mặt cũng có một vẻ khẩn trương cảm xúc. Hiển nhiên là trang. Quá tàn bạo. Trần Giã cùng Trử Triệt hai người vội vàng tiến vào đám người. Tuyệt không phải hai người sợ Giang Du. Chỉ là chuyện này a, cùng hai người không có quan hệ gì, tự nhiên không cần thiết đi dính líu. Giang Du Giang đại ma đầu thanh danh, rất nhanh liền ở căn cứ bên trong không ai không biết, không người không hay. Hai người trở lại đội xe doanh địa thời điểm, phát hiện bên cạnh cũng tới một chi đội xe. Đội xe này khác loại trang phục, một cái liền để cho Trần Giã cùng Trử Triệt nhận ra được. Khô Lâu đội xe, chúng ta phía trước thấy qua. Tiểu Ngư Nhi yếu ớt vung vung tay, một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Như thế phi chủ lưu đội xe, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Trần Giã cùng Trử Triệt hai người trở về, cũng đưa tới đội xe này lực chú ý một chút màu gà đầu, tóc xanh hồng mao thiếu niên giống như là bị nhấn xuống một loại nào đó nút bấm đồng dạng. Đội vang đứng thành một hàng, đối với Trần Giã cùng Trử Triệt chính là không người chào. Khô Lâu đội xe, gặp qua hai vị đại lão, ngày sau còn mời nhiều chiếu cố. Nói xong, bọn gia hỏa này lấy ra hai cái nho nhỏ quà, trên mặt biểu lộ vô cùng chân thành tha thiết. Nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý. Nói xong, mấy người đem hai cái hộp quà nâng đến thật cao, đồng thời một bộ các ngươi không thu, chúng ta thể không bỏ qua bộ dáng. Mấy người kia thái độ, quả thực chính là tương phản. Cùng bọn hắn hình tượng, tạo thành cực lớn tương phản. Trần Giác cùng Trử Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhận phần lễ vật này. Kỳ thật lễ vật cũng không có cái gì chân quý đồ vật, cũng chính là một bao bánh bích quy cùng một hộp cắt kỳ mã. Đương nhiên, tất cả đều là hết hạn. Nhìn thấy hai người nhận lấy lễ vật, mấy người này mới tựa hồ là đại đại thở dài một hơi. Sau đó thiên ân vạn tạ về tới chính bọn họ doanh địa. Bọn hắn chính là như vậy, các ngươi đừng ngạc nhiên. Tiểu Ngư Nhi một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng. Trần Giã cùng Trử Triệt hai người nhưng ngay mới vừa rồi, đội xe này tặng lễ thời điểm, Trần Giã liền có thể cảm giác được mấy tên này thực lực không cao. Vẹn vẹn nói mấy cái này rất ngoan ngoãn lại phản nghịch ra hỏa, nhiều nhất sẽ không vượt qua danh sách hai. Thực lực như vậy, tại trước mặt công bằng đội xe, xác thực là không đáng chú ý đương nhiên, tại mấy người sau lưng, còn có một cái tóc ngắn, thoa màu đen môi son, đánh lấy bông hai, khoe mũi, môi vòng thiếu nữ. Thiếu nữ này có thể sẽ mạnh một chút. Chỉ là thiếu nữ này yên tĩnh ngồi ở cạnh đống lửa, cũng không có nhìn hướng bên này, chỉ là nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người. Tựa hồ chuyện bên này, cùng nàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đội xe này rất có ý tứ. Trử Triệt nhìn xem đám này đủ thiếu niên, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Những xe này đội thoạt nhìn rất phản định, nhưng cũng có thể rất rõ ràng nhận thức đến chính mình định vị. Biết mình đội xe thực lực không đủ, tại gặp phải Trần Giã bọn hắn thời điểm, lại có thể rất nhanh nhận sợ, đồng thời tương đối tơ lụa. Một chút đều không có ngượng ngùng cái chủng loại kia. Tại trở thành đội xe hàng xóm sau đó, lại sợ nhóm người mình tìm bọn họ để gây sự, lại đưa lễ vật tới. Còn sợ nhóm người mình không thu. Đây là một chi cực kỳ mâu thuẫn đội xe. Tất cả mọi người rất đủ, rất phản nghịch, thoạt nhìn giống như là hải tử hư. Nhưng kỳ thật, cũng là có chút đáng yêu chỗ. Tựa hồ đây chỉ là bọn hắn một tầng màu sắc tự vệ. Đội xe bọn họ tổng cộng có 6 tên siêu phàm giả, đều là dùng số 1, số 2 danh tự như vậy tới mệnh danh. Số 1 chính là cái kia ngồi ở bên cạnh đống lửa nữ hải tử. Nghe nói là danh sách 3, thế nhưng cái gì danh sách, bọn hắn không nói. Tiết Nam đứng ở sau lưng Tiểu Ngư Nhi, tại Tiểu Ngư Nhi rời đi về sau, Tiết Nam liền đem nghe được tin tức nói cho Trần Giã cùng Trử Triệt. Tổng cộng 6 tên siêu phàm giả, cái số này đầy đủ làm người ta giật mình. Phải biết, đồng dạng đội xe cũng liền 4-5 tên tả hữu, 6 tên siêu phàm giả xem như là nhiều. Hơn nữa, những tên này xác thực là có chút cổ quái. Sở dĩ biết tên kia số 1 nữ hải tử là danh sách 3. Đây cũng là chính bọn họ cố ý nói, chính là muốn nói cho Trần Giã bọn hắn, chúng ta bên này cũng là có cao thủ. Các ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý của chúng ta. Loại tiểu tâm tư này, liền xem như Tiết Nam không nói, Trần Giã cũng có thể có chút đoán được một chút. Đội xe nhân số tại hơn 50 người, ngoại trừ hóa trang có chút quái gì, hiện nay cũng không có chỗ kỳ quái gì. Thiết Nam lại chỉ vào một bên khác hàng xóm. Đội xe này là so với Trần Dã bọn hắn sớm tới một chút, nhưng cũng liền sớm chừng nửa giờ. Bên này hàng xóm thì là rất có ý tứ. Tại bọn họ đội xe chính giữa, cũng đốt lên mấy đắp đống lửa. Trong đó lớn nhất đống kia đống lửa bên cạnh, mấy người vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Mấy người này trên mặt đều mang mặt nạ. Có người mặt nạ là Tề Thiên Đại Thánh, có ít người mặt nạ thì là Trường Phi mặt đen, còn có chút người mặt nạ thì là Chư Bát Giới, Sa Tăng, Như Ma Vương Trở. Liền xe của bọn hắn bên trên, cũng đều in một cái to lớn hy kịch mặt nạ đồ án. Những người này thoạt nhìn giống như là cái nào đó đi ra biểu diễn hí kịch đoàn, ngược lại không giống như là tận thế đào vong. Bọn hắn tự xưng là hậu tận thế hí ban, còn tính là tương đối tốt giao tiếp, thực lực không kém. Ngay tại Tiết Nam lúc giới thiệu, liền thấy cái kia trên mặt mang theo Tề Thiên Đại Thánh mặt nạ người đi tới, người này một bên đi tới, một bên đem trên mặt mình Tề Thiên Đại Thánh mặt nạ hướng bên trên đẩy. Mặt nạ trên mặt liền đến đỉnh đầu, giống như là một cái mũ quả dưa. Nhìn xem người dáng dấp đi bộ, thoải mái, trên gương mặt kia cũng là sạch sẽ tinh tương, thậm chí có chút trắng nõn. Đoán chừng niên kỷ cũng liền không đến 20 tuổi. Lộ ra tùy tiện lại tràn đầy ánh mặt trời đủ cười, đặc biệt là cái kia một cái răng trắng, xác thực là để người khắc sâu ấn tượng. Chương 567, Hắc Tâm Thương Nhân Trừ Triệt, 4.0000 chữ lại trường, 2, chương 567, Hắc Tâm Thương Nhân Trừ Triệt, 4.0000 chữ lại trường, 2, cái này thiếu niên dáng dấp đồng dạng. Nhưng chính là cái kia đủ cười, cho hắn tăng không ít phân. Tựa hồ tất cả phiền lòng chuyện, cũng sẽ không tại cái này sao khuôn mặt bên trên lưu lại quá lâu. Đây chính là tận thế, vậy mà còn có thể nhìn thấy như vậy ánh mặt trời đủ cười. Xác thực hiếm lạ. Thiết chủ quản, vẫn là chính ta giới thiệu tốt. Nô Trạch Huy, hậu tận thế hy ban thành viên, mặt nạ thần cách 4, ta là các ngươi hàng xóm, chúng ta trước đây là một cái đánh hát, cho nên rất hân hạnh được biết các ngươi. Nô Trạch Huy cười vươn tay. Trừ Triệt thoáng sửng sốt một chút, không nghĩ tới tại trong tận thế còn có thể gặp phải như thế ánh mặt trời thiếu niên. Có ít người, ngươi không cần cùng hắn ở chung bao lâu, chỉ là nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trong lòng liền có đối với người này cảm quan ấn tượng. Mà có ít người, ngươi cùng hắn ở chung 10 năm 20 năm, cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Mà trước mắt cái này Ngô Trạch Huy chính là loại trước, rất để người có hào cảm, không có người không thích ánh mặt trời người cởi mở. Cứ như vậy, Ngô Trạch Huy không vẹn vẹn chính mình tự giới thiệu, còn đem đội xe người giới thiệu cho công bằng đội xe người. Hậu tận thế hí ban đội xe này trước đây chính là một cái hí kịch đoàn, những người này luyện tập từ nhỏ các loại hí kịch, lớn tuổi một chút sau đó liền lấy đây là sinh. Tận thế phát sinh thời điểm, bọn hắn vừa vặn tại nơi khác biểu diễn, chuyện kế tiếp liền cùng các đội xe không sai biệt lắm. Chỉ là đội xe này siêu phàm giả, tựa hồ phần lớn đều cùng hí kịch nhất lên một chút quan hệ. So sánh với Ngô Trạch Huy tùy tiện hào không tâm cơ, bọn hắn đội xe này những người khác thì là thoáng lãnh đạm một chút. Đương nhiên cũng có thể lý giải. Dù sao đại gia mới vừa vặn trở thành hàng xóm cũng bất quá mấy giờ mà thôi. Cùng Trần Dã Trừ Triệt bọn hắn nhận biết cũng bất quá mới mấy phút mà thôi. Đơn giản hàn huyên sau đó, đại gia cũng coi là quen biết. Bây giờ căn cứ tình huống không thể so tận thế phía trước nhà lầu. Tận thế phía trước, đại gia ở tại trong nhà lầu, có thể ở 10 năm, người cùng đối diện hàng xóm cũng bất quá sơ giao, thậm chí liền đối phương kêu cái gì cũng không biết. Thế nhưng bây giờ, đại gia ngay tại sát vách, khoảng cách rất gần, thậm chí ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy bên cạnh buổi tối hôm nay trong nồi nấu chính là cái gì. Chờ Trần Dã bọn hắn đi rồi, hậu tận thế hí ban siêu phàm giả nhóm thấp giọng phàn nàn nói, tiểu nô, ngươi cũng quá không tim không phổi đi, ngươi mới quen bọn hắn, liền dám đem bọn hắn mang tới. Nô Trạch Huy nhẹ răng cười một tiếng, ném cho đối diện một cái to lớn nụ cười như ánh mặt trời. Sợ cái gì, ta biết, bọn hắn đều không phải người xấu. Ngươi nha, tâm phòng bị người không thể không, lòng ngươi khó dò. Nô Trạch Huy cười ha ha một tiếng, vung vung tay, không có chuyện gì, trước lạ sau quen. Tất cả mọi người là hàng xóm, đây chính là duyên phận. Ta cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân. Ngươi nha, thật cầm ngươi không có cách nào. Người kia lắc đầu, hiển nhiên một bộ không thể làm gì bộ dạng, nhưng cũng không có rất tức giận. Đội xe này bầu không khí rất tốt, liền người sống sót trên mặt cũng có thể nhìn thấy nụ cười, cũng không có cái gì hoảng hốt, lo lắng tâm tình tiêu cực. Đến mức Trần Dã bọn hắn một bên khác khô lâu đội xe hàng xóm, bọn hắn liền có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Trong đội xe, cho dù mấy cái kia siêu phàm giả nói chuyện cũng là thấp giọng. Hơn nữa, bọn hắn bữa tối hiển nhiên cũng không phải rất tốt. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, bọn hắn trong nồi cũng truyền tới khó người hương vị. Cái này rất hiển nhiên là đồ ăn hết hạn hương vị. Trần Dã bọn hắn rất quen thuộc loại này hương vị. Bất quá Trần Dã bọn hắn tối hôm nay thời gian liền muốn sống dễ chịu rất nhiều. Trừ Triệt cùng Trần Dã dùng hồi xuân phù đem rất nhiều hết hạn đồ ăn khôi phục lại có thể ăn được trình độ. Hồi xuân phù bên trên tia sáng lóe lên, những cái kia màu xanh màu trắng nấm mốc ban lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Liền xem như có chút đã hư thối biến chất đồ ăn, cũng có thể trở nên hoàn hảo. Trải qua mấy lần sử dụng sau đó, mọi người cũng đều minh bạch hồi xuân phù cụ thể hiệu quả. Một tấm lá bùa đại khái có thể đối với 10 cân đồ ăn hiệu quả, đương nhiên cái này 10 cân cũng không phải tuyệt đối. Theo đồ ăn biến chất trình độ, cùng với hết hạn thời gian dài ngắn cũng có biến hóa. Cuối cùng có thể không cần ăn biến chất đồ ăn. Đội xe tự nhiên là sĩ khí tăng vọt. Công bằng đội xe bầu không khí rất nhanh liền hấp dẫn bên cạnh hai chi đội xe lực chú ý, khô lâu đội xe đám gia hỏa càng là ghen tị cực kỳ, từng cái trông mong nhìn bên này. Bên cạnh cái kia hậu tận thế hí ban đội xe cũng nhìn lại. Nô Trạch Huy trực tiếp đứng lên đi tới đặt câu hỏi. Trừ Triệt đối với cái này chàng trai chói sáng rất có hảo cảm, đem hồi xuân phụ sự tình nói một lần. Nô Trạch Huy vô cùng giật mình. Cuối cùng, Trừ Triệt dùng 10 năm cân lương thực đổi một tấm hồi xuân phụ. một tấm sao đủ, các ngươi lại nhiều còn hai tấm, loại này hồi xuân phủ cũng liền chúng ta vận khí tốt có thể đổi đến, địa phương khác không có đổi. Số lượng nhiều lời nói, ta cho các ngươi tính toán tiện nghi một chút. 14 cân thế nào? Trừ Triệt thoáng chụp vào Ngô Trạch Huy lời nói liền minh bạch, bọn hắn phía trước cũng không phải là cái kia Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão mang tới, mà là khác Trầm Mặc nghị hội cán bộ mang tới. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là biết có cái cửa hàng tại, nhưng cũng không có đi vào nhìn. Lúc ấy, cái kia Trầm Mặc nghị hội cán bộ cũng cho bọn hắn đề cử Trầm Mặc Kim Tệ sự tình. Nhưng bởi vì bọn họ không có bay, đối phương cũng liền không nhiều lời cái gì rời đi. Bởi vậy cũng không có cùng Trần Dã Trừ Triệt một dạng, lập tức đi cửa hàng tiểu phí. Cho nên, căn bản không biết có hồi xuân phủ chuyện này, cũng không biết hồi xuân phủ cụ thể giá cả. Bọn hắn cũng dự định thoáng thu thập thỏa đáng sau đó, tiếp qua sau đi xem một chút. Chỉ là tại cái này đi xem một chút phía trước, liền gặp Hắc Tâm Thương Nhân Trừ Triệt. Bên cạnh cái kia Khô Lâu đội xe người, cũng phái người sang xem nhìn. Biết được lại muốn 10 năm cân đồ ăn đổi một tấm hồi xuân phủ, tự nhiên là không nỡ. Đội xe bọn họ vật tư hình như rất yếu. Hơn nữa, đội xe bọn họ phía trước lúc tiến vào, liền cùng Hùng Bảo Xuân không hợp nhau. Tự nhiên, Hùng Bảo Xuân cũng không có khả năng mọi chuyện đều bàn giao đến rõ ràng như vậy. Bọn hắn cũng không biết hồi xuân phủ sự tình. Chỉ là đáng tiếc, đội xe này không có gì chất béo, không có để cho trừ đội trưởng làm thịt một đao. Ngay lúc này, bên ngoài trụ sở, một đài màu bạc xe, thoáng như một đạo tia sáng màu bạc bật vào. Tại cửa ra vào thời điểm, vừa vặn gặp phải Hầu Tuấn Cắt Hầu Trường Lai. Xe tiêu sái đến cái thang gấp, tựa hồ là tại cùng Hầu Tuấn Cắt trò chuyện cái gì. Sau đó xe này liền lưu lại một chút đuôi khói cùng lốp xe bết, bay thẳng hướng căn cứ chỗ xấu nhất. Trừ Triệt lúc này đang cùng Ngô Trạch Huy giao dịch, chỉ nghe thấy một tiếng ô tô loa vang lên, nơi xa một hồi náo loạn. Một chiếc màu bạc xe trực tiếp tại công bằng đội xe doanh địa phía trước đến cái xe thang gấp, bánh xe cùng mặt đất phát ra chói tai âm sát. Đài này màu bạc chạy Việt dã xe tại trên đất chống đến cái 10 phần khoe mẽ di chuyển. Xe vững vàng dừng ở công bằng đội xe cửa ra vào, cực kỳ khoe mẽ. Cửa xe mở ra, di chuyển mọi lúc giàu có tiết tấu âm thanh từ trong xe truyền ra, lao đến không nhiễm một hạt bụi dày ra từ trên xe bước xuống, dẫm tại trên mặt đất. Chương 568, đạm đài biệt trở về. Chương 568, đạm đài biệt trở về. Tại cái này đài xe xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Không có cách, đài này xe thoạt nhìn quá tao bao. Cái kia trôi chạy đường cong, khoa trương tạo hình, cùng với không nhiễm một hạt bụi thân xe, đều cùng toàn bộ căn cứ cái khác xe tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái kia người từ trên xe bước xuống, giống như là diễn thần tượng kịch đồng dạng, lao đến ánh sáng dày ra, phản chiếu trong căn cứ ánh lửa cùng ánh đèn. Còn có cái kia một thân sạch sẽ phẳng phiu âu phục, lộ ra một thân vô cùng thẳng tắp. Cả người đều cùng những người khác xem ra rất không giống. Tới người không phải người khác, chính là rất lâu không thấy đạm đại biệt. Con hàng này đứng tại trước xe, đem trên mặt kính râm lấy xuống, cười hì hì nhìn xem công bằng đội xe người. Các vị, làm sao, rất lâu không thấy, không quen biết ta. Hay là nói, các ngươi tự ti mặc cảm, không dám nhận ta. Chúng ta có mấy tháng không gặp, nhưng các ngươi cũng không đến mức dùng loại này ánh mắt nhìn ta đi. Mặc dù ta có thể là thật sự trở nên đẹp trai rất nhiều. Các ngươi muốn quá sùng bái ta. Cái kia quen thuộc lắm lời hình thức. Trong nháy mắt để mọi người biết trước mắt con hàng này là thật hay giả. Đạm đài biệt con hàng này, người khác diễn không được. Tiểu Ngư Nhi chỉ vào đạm đài biệt, ngươi, ngươi. Đạm đài biệt bước tự tin bộ pháp, giang hai cánh tay, tựa hồ là tại chờ đợi mọi người ôm. Cái kia trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi một bộ gặp quỷ bộ dạng. Đạm đài biệt gãi gãi Tiểu Ngư Nhi đầu, đem tiểu nha đầu tóc làm loạn. Không đợi tiểu nha đầu phát điên, đạm đài biệt từ trong ngực lấy ra một khối chocolate, nhét vào Tiểu Ngư Nhi trong tay. Tiểu Ngư Nhi ngoan, rất muốn ca ca đi. Ngươi. Tiểu Ngư Nhi lúc đầu muốn nói ngươi cái này đổ quỷ sứ chán ghét tại sao lại tới. Thế nhưng xem tại trong tay chocolate phần bên trên, lời này liền miễn đi. Chính mình số 1 địch nhân vẫn còn, số 2 địch nhân lại tới. Cái này khiến Tiểu Ngư Nhi rất có loại cảm giác nguy cơ. Nếu là Lạc Lạc tới liền tốt, đến lúc đó chính mình có thể kết hợp Lạc Lạc, cùng nhau đối phó hai cái này đại phôi đảng. Trừ Triệt đang cùng Ngô Trạch Huy giao dịch, nhìn thấy đạm đại biệt trở về, hiển nhiên cũng rất cao hưng. Nhưng trước mắt giao dịch vẫn là rất trọng yếu. Đối diện đối với 10 năm cân một tấm hồi xuân phụ giá cả, rất là bất mãn, đang tại trả giá bên trong. Trừ Triệt quay đầu đối với đạm đại biệt nói một tiếng, sau đó tiếp tục trả giá. Đinh Đông đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoan nên trở về. Hai người lẫn nhau ôm lấy. Trần Gia cũng có chút cao hứng đạm đại biệt trở về. Gia hỏa này lời mặc dù nhiều một ít, nhưng còn tính là dạng nghĩa khí. Thiết sư cũng tại bên cạnh ha ha cười ngây ngô, đi tới ôm lấy đạm đại biệt. Hai người hình thể chênh lệch quá lớn, thoạt nhìn giống như là thiết sư tại ôm một đứa bé. Từ Lệ Na cũng yên tĩnh đứng ở sau lưng Trần Dã. Lệ Na tỷ, đã lâu không gặp, ngươi trở nên càng đẹp mắt. Đã lâu không gặp, ngươi cũng biến thành càng nỗ lực lên hơn, miệng lưỡi trơn. Từ Lệ Na cùng đạm đại biệt hai người lặng không vô tay. Cung Dũng cũng một mực ngây ngô mà cười cười. Nhìn thấy Cung Dũng, đạm đại biệt nhìn nhiều một cái, chậc chậc. Đại Dũng, làm sao cảm giác ngươi thay đổi? Cung Dũng sửng sốt một chút, sau đó có chút vui vẻ mà hỏi, ta thế nào thay đổi? Đạm đại biệt suy nghĩ một chút, nói ra, hình như trở nên bị ổi rất nhiều. A, tiểu tử ngươi. Cung Dũng hưng phấn trong nháy mắt trở nên lạnh, trong lòng đồng thời nổ nước bọt. Mỗi ngày cùng Trần Dã Trừ Triệt hai cái này hàng ở cùng một chỗ, có thể không hèn mọn. Không, ta cái này gọi là biến sáng sủa, không phải hèn mọn. Tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Dù sao bất kể nói thế nào, mọi người đối với đạm đại biệt trở về vẫn là rất vui vẻ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đạm đại biệt chính là công bằng đội xe người ngoài biên chế thành viên, hợp đồng lao động loại kia. Nếu như không phải tiểu tử này trời sinh yêu tự do, liền xem như thường trú đội xe trở thành chính thức nhân viên, đại gia cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Mặc dù lắm lời, nói nhảm rất nhiều, nhưng hắn người này rất thành thật, chiến đấu cũng cho tới bây giờ không có coi chính mình là người ngoài. Đơn giản đến nói, chính là gia hỏa này cái mông rất đang. Bên cạnh đống lửa, mấy người cho đạm đại biệt nhường cái vị trí. Con hàng này không chút khách khí đặt mông ngồi xuống. Con hàng này bắt đầu liễu dĩu nói lên khoảng thời gian này kinh lịch. Tiểu Ngư Nhi lúc này cũng trông mong chạy tới ngồi xuống. Tiểu nha đầu này, nhìn như rất chán ghét đạm đại biệt, nhưng lại không phải như vậy chán ghét. Nhìn như ghét bỏ, nhưng cũng sẽ bởi vì đạm đại biệt trở về mà biểu hiện rất vui vẻ. Liên Thiết Nam cũng tại không có việc gì sau đó, ngồi ở đống lửa bên cạnh. Vụ giang cầu lớn phía dưới đồ vật thật sự là hù chết người. Con rắn kia thật lớn. Mẹ hắn, ta cảm thấy con rắn kia một cái có thể nuốt vào 10 cái ta hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi cũng nhìn thấy vụ giang đại xà? Trần Giã hỏi. Cũng không phải, vật kia đã vượt qua nhân loại nhận biết cực hạn, mù của ta a. May mà ta mạng lớn, ta ý thức được tình huống không đúng, liền không dám hướng phía trước gót. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, con rắn kia lớn giống như là núi đồng đạo. Đạm đại biệt nói lên tự nhìn đến vụ giang đại xà quá trình. Hiển nhiên bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Còn có cái gọi là hạnh hoa trấn địa phương, nơi đó có cái mặc váy trắng nữ nhân, cầm trong tay cái kéo. Cái này hiển nhiên chính là hạnh hoa trấn kéo nữ. Cái kia quỷ dị xác thực khủng bố, du tẩu tại hạnh hoa trấn. Chờ một chút, ngươi nói Bạch Đi kéo nữ du tẩu tại hạnh hoa trấn, nàng không phải tại cái kia trong siêu thị. Các ngươi cũng đã gặp qua. Đương nhiên, chúng ta. Trần Gia mấy người bắt đầu nói lên bọn hắn cũng gặp phải kéo nữ. Hiển nhiên, Trần Gia bọn hắn cùng đạm đại biệt gặp phải kéo nữ là giống nhau. Chỉ là, phía trước Trần Gia bọn hắn gặp phải kéo nữ thời điểm, cái kia quỷ dị vẫn chỉ là tại siêu thị hoạt động. Thế nhưng tại đạm đại biệt trong miệng, nữ nhân kia cũng tại toàn bộ hạnh hoa trấn lang thang. Nếu như không phải ta cơ linh, các ngươi sợ là không gặp được ta. Các ngươi là không biết. Đạm đại biệt bắt đầu sinh động như thật nói chính mình gặp phải kéo nữ tình huống. Trong miệng đạm đại biệt kéo nữ, hiển nhiên so với Trần Giã bọn hắn gặp phải kéo nữ càng thêm cường đại, lại để nhân tâm phát lạnh ý cái này kéo nữ hiển nhiên càng khủng bố hơn. Phía trước mấy người liền suy đoán, theo tận thế làm sâu sắc, những cái kia quỷ dị thực lực cũng tại đề thăng. Hiển nhiên, kéo nữ cường đại, rất tốt xác minh cái suy đoán này. Còn có Lục Châu, ta cũng đi nhìn. Người nhà thật có thể chạy. Nghe được con hàng này còn đi Lục Châu, Trần Giã cũng không nhịn được nổ nước bọt. Hành hoa trấn cùng đại bộ thị, hiển nhiên là tại thế giới cũ bên này, mà Lục Châu thì là tại thế giới mới bên này. Con hàng này vậy mà còn đi Lục Châu. Hắc hắc, ta một người, tự nhiên là so với các ngươi một cái đội xe nhẹ nhõm nhiều, coi như là du lịch tự lái tốt, có thể tại trong tận thế lữ hành, sợ là cũng chỉ có đạm đại biệt cái này một cái. Thế giới mới bên kia còn có rất nhiều bất khả tư nghị, ta không dám quá thâm nhập. Càng là hướng bên trong thâm nhập thì càng khủng bố, cũng càng nhiều bất khả tư nghị. Ta còn nhìn thấy rất nhiều quỷ dị tộc cự nhân. Cái gì gọi là quỷ dị tộc cự nhân? Nghe được cái này tươi mới từ nhi, liền Đinh Đông cũng không nhịn được hỏi nhiều một câu. Quỷ dị tộc cự nhân chính là loại kia hình thể đặc biệt lớn quỷ dị. Bọn hắn có rõ ràng khác biệt với các quỷ dị hình thể, cái từ này ta cũng là từ khác đội xe nơi đó nghe được. Chúng ta phía trước tại Vĩnh Dạ biển cây gặp phải những cái kia giống như là người que đồng dạng cự nhân, liền thuộc về quỷ dị tộc cự nhân. Quỷ dị tộc cự nhân, tính như vậy, hình như cũng rất chuẩn xác. Phía trước tại Lục Châu gặp phải cái chủng loại kia cự nhân béo phì, còn có biển cây gặp phải người que cự nhân, phía trước tại Hồng Tiểu gặp ngay phải cự anh, đều xem như là quỷ dị tộc cự nhân. Theo đại gia đối với quỷ dị nhận biết càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu đối với quỷ dị tiến hành trình độ nhất định nghiên cứu. Chỉ là, loại này nghiên cứu tiến độ xác thực là có chút chậm. Nếu như có thể đánh xuống thị, chắc hẳn đối với quỷ dị nhận biết cũng có thể lên thăng một bậc thang. Đạm đại biệt thao thao bất tuyệt, trong miệng để mãi mãi đều nói không hết. Tựa hồ khoảng thời gian này, gia hỏa này kiến thức rất nhiều thú vị, quỷ dị, chuyện nguy hiểm. Nói đến hưng phấn chỗ, con hàng này vậy mà lấy ra cái điện thoại, cho mọi người biểu hiện ra hắn đập tới ảnh chụp. Hiển nhiên, con hàng này là chuyên môn làm cái điện thoại dùng để chụp ảnh. Trừ triệt cùng hậu tận thế hí ban giao dịch hoàn thành, cả người lộ ra vui mừng hớn hở. Lại thêm đạm đại biệt trở về, trừ triệt liền càng vui vẻ hơn. Ngay tại đạm đại biệt cho mọi người biểu hiện ra hắn đập tới ảnh chụp thời điểm, trừ triệt đặt mông ngồi ở đạm đại biệt bên cạnh. Tiểu tử ngươi đi không ít địa phương a, ngươi qua cũng không tệ, ta liền yên tâm. Đạm đại biệt cũng cùng trừ triệt kề vai sát cánh, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy trừ triệt trong tay hồi xuân phủ, kinh ngạc nói, trừ đội, ngươi đây là cái gì? Trừ triệt con ngươi đảo một vòng, trên mặt đắp lên cùng vừa rồi đồng dạng nụ cười, ngươi đây không biết hồi xuân phủ a, tận thế cần thiết lương vật, ta nói với ngươi, thứ này có thể đem loạn xả một trận giới thiệu. Đạm đại biệt nghe thấy con mắt càng ngày càng sáng, hắn cũng không ít đồ ăn hết hạ. Những vật kia ném đi lại rất đáng tiếc, không ném a, ăn lại muốn ổn ảo bụng. Mặc dù bằng vào trước mắt hắn thực lực, liền xem như ăn chút biến chất đồ ăn khẳng định là không chết được, nhưng tuyệt đối là sẽ không thoải mái một đoạn thời gian. Nếu mà có được hồi xuân phủ, phải biết đạm đại biệt thế nhưng là trực tiếp từ cửa trụ sở xông tới, căn bản là không có làm rõ ràng hiện nay cái trụ sở này tình huống căn bản, liền nơi này có cái gì hắn cũng không biết. Đạm đại biệt, chúng ta hảo huynh đệ, ta tính ngươi tiện nghi một chút, 13 cân một tấm thế nào, ta chỗ này cũng không nhiều lắm. Nếu không phải lấy ngươi làm huynh đệ, ta khẳng định không bán cho ngươi, vừa rồi bên cạnh chi kia đội xe, ta thế nhưng là coi như bọn họ 14 cân một tấm. Chương 569, Trần Giã, trừ đội, lần sau loại này chuyện, ngươi tới làm đồ đần. Chương 569, Trần Giã, trừ đội, lần sau loại này chuyện, ngươi tới làm đồ đần đạm đại biệt đối với hồi xuân phủ loại này đồ vật, vẫn rất có hứng thú. Hắn gặp phải rất nhiều đội xe, mỗi cái đội xe đều có phương thức sinh tồn của mình. Thế nhưng, tất cả đội xe đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ có đại lượng hết hạn, biến chất đồ ăn. Những thức ăn này vứt bỏ lại không nỡ, An lời nói, siêu phàm giả mặc dù không có việc gì, nhưng khẳng định sẽ không thoải mái. Người bình thường ăn cũng rất dễ dàng sinh bệnh, nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ chết. Cũng không phải là tất cả đội xe đều có nhục trùng. Tận thế sau đó, đội xe ở giữa câu thông giao lưu cũng không phải như vậy thuận tiện. Bởi vậy, tin tức truyền lại tốc độ so với xã hội phong kiến còn muốn chậm, biết hồi xuân phủ công hiệu cũng không nhiều. Tại trừ triệt trừ đội trưởng đề cử bên dưới, đạm đại biệt cuối cùng vẫn là mua 5 tấm. Tổng cộng thanh toán xong 65 cân đồ ăn. Đối với giao dịch này, đạm đại biệt rất vui vẻ, ít nhất chính mình nhiều như vậy hết hạn đồ ăn có biện pháp. Con hàng này lại bắt đầu loạn xạ nói lên trên đường kiến thức. Lục Châu bên kia bây giờ thế nào? Trừ đội trưởng một bên thu hồi kiếm được hắc tâm tiền, một bên hiếu kỳ hỏi. Lục Châu a, không quá tốt. Căn cứ đạm đại biệt thuyết pháp, Lục Châu bây giờ đã biến thành một cái trốn không người, là mới khu cấm không người. Toàn bộ Lục Châu đều bị vô cùng cao tường rào ngăn lại. Tường rào bên trong là một mảnh không có nhan sắc khu vực, ngoại trừ trắng xám đen, không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Không quản là quỷ dị, vẫn là người, tại Lục Châu đều không nhìn thấy. Nơi đó hoàn toàn là một mảnh tử địa. Trừ Triệt nghe thấy ngây người nửa ngày, không nghĩ tới Lục Châu sẽ là cái dạng này. Thở dài một tiếng, Trừ Triệt cũng không biết nói cái gì. Trong chốc lát, Tôn Tiến Tiến cũng quay về rồi. Nha đầu này cho đến bây giờ đều là chuyên cần luyện không ngừng. Sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn như vậy trở thành danh sách 4, cố gắng của nàng cũng là không phân ra. Đối với đạm đại biệt trở về, nàng cũng biểu đạt chúc mừng. Người bây giờ danh sách 4. Đạm đại biệt trên mặt có chút xấu hổ, dùng tay so một chút xíu động tác tay, còn thiếu một chút. Buổi tối bữa tối tự nhiên là phong phú. Đơn giản đến nói, đoạn thời gian gần nhất bữa tối đều rất phong phú. Những cái kia nhục trùng thịt, giữ lại cũng là tai họa, không sớm thì muộn có một ngày muốn bị Mục Dương nhân đội xe lại lần nữa tìm tới cửa. Cần mau chóng ăn hết, đến cái hủy thi di tích. Thế nhưng là, đạm đại biệt nhìn mình trong bát tràn đầy một bát thịt dê, cả người đều có chút lộn xộn, viên mắt đều có chút thường đỏ. Lúc ta không có ở đây, các ngươi ăn như thế tốt. Đạm đại biệt âm thanh đều có chút nước nở. Mặc dù chính hắn một người rất tiêu sái, nhưng phải nói dạng này cơm nước, hắn nhưng là thật không có. Hắn đã cực kỳ lâu không ăn thịt. Bớt nói nhảm, mau ăn. Trần Dã từng ngụm ăn, cũng không ngẩng đầu lên. Thiết sư bưng hai cái bát, hai cái đầu không ngừng. Thiếu nữ tóc hồng cũng là động tác nhanh chóng, căn bản là không có một chút thanh xuân mỹ thiếu nữ dáng dấp, thoạt nhìn càng giống là quỷ chết đói đầu thai. Đến mức Từ Lệ Na cùng Đinh Đông. Từ Lệ Na ăn cơm cũng rất nhanh, nhưng như cũng rất đẹp. Lạnh lạnh như Đinh Đông, cũng không có khách khí. Liên Tiểu Ngư Nhi cũng là bưng so với đầu còn lớn bát, hơi kém đem đầu vùi vào trong bát. Cái này, thịt dê. Đạm Đại Biệt nhìn thấy nồi lớn bên trong thịt dê đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giảm bớt. Cũng thức tỉnh đối với công bằng đội xe ăn cơm khủng bố ký ức, cũng bắt đầu không khách khí khò khò điên cuồng ăn. Nhưng trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Cái này đều tận thế, chỗ nào còn có thịt dê a? Trong miệng bọc lại thịt vẫn là nguyên lành hỏi lên. Đây không phải là thịt dê, là nhục trùng thịt. Trừ Triệt phản bác Đạm Đại Biệt lời nói. Đạm Đại Biệt sửng sốt một chút, hoài nghi mình vị giác có phải là sai lầm. Ngay lúc này, Trừ Triệt, Trần Dã, hai người các ngươi Vương Bát Đạn, cút ra đây cho ta. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người ngẩng đầu một cái, liền thấy Mục Dương nhân đội xe đội trưởng Dương Hán thở hồng hộc đứng tại công bằng đội xe doanh địa bên ngoài. Thiết Nam đang tại cực lực trấn an. Trừ Triệt trong lòng lộn bộ một chút, hiển nhiên minh bạch. Đây là Giang Nhu đem chính mình đội xe đến tin tức chuyển về đội xe. Dương Hán hiển nhiên hoài nghi mình đội xe trộm đội xe bọn họ dê, cái này liền tìm tới cửa. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Trần Dã bung nổi người phóng khoáng trong nháy mắt trên thân, "Trừ đội, đây là người sống." Trừ Triệt hừ lạnh một tiếng, "Ngươi trước đi, ta đợi chút nữa lại đến." Trần Dã có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đội xe khác mấy cái hàng một cái, trong lòng thở dài. Công việc này còn thực sự hắn tới phối hợp. Thiết sư con hàng này đần độn, Tôn Tiến Tiến khinh thường tại nói dối, Đinh Đông càng là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Từ Lệ Na ngược lại là thích hợp, thế nhưng mà, nàng tại đội xe địa vị không đủ, thực lực cũng không đủ. Siêu phàm giả bên trong, thực lực quyết định địa vị. Đến mức vừa tới đạm đại biệt, người khác vừa tới, như thế miệng lớn nổi trừ trên đầu của hắn, thích hợp sao? Đây không phải là ức hiếp người thành thật sao? Trần Gia thả xuống bát, chỉ vào mấy người, các ngươi chờ ăn, chờ ta trở lại. Nói xong, trong miệng bọc lại thịt liền hướng bên ngoài trụ sở đi đến. Lúc này, xung quanh hai bên đội xe cũng đều chú ý tới công bằng đội xe náo nhiệt, đều hiếu kỳ nhìn lại. Mù nói nhao nhao cái gì à, Dương đội, ngươi tốt xấu cũng là đội trưởng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dạng này, cùng bát phụ chửi đồng khác nhau ở chỗ nào? Trần Gia hung thần ác sát, trừng mắt, cái cổ cứng lên. Một bộ ăn nhiều não không tốt bộ dáng, thoạt nhìn liền có chút sững sờ bộ dạng. Giống như là loại kia trong thôn não không tốt đồ đần. Tại trong hiện thực sinh hoạt, gặp qua loại người này người đều biết. Loại người này nhất là không dễ trọng, không tốt giảng đạo lý, nếu như gặp phải, tốt nhất là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Dương Hán trong lòng cũng có chút rụt rè, trong lòng suy nghĩ con hàng này sẽ không phải muốn đánh ta đi. Đáng tiếc, Mục Dương nhân đội xe cùng công bằng đội xe tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Trần Giá tại Mục Dương nhân đội xe trong ấn tượng, chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, rất phù hợp bây giờ nhân thiết. Dương Hán có chút hối hận không có đem Giang Nhu hoặc là Mã Lao Đại, hoặc là Chiêm Lỗi bọn hắn bên trong mang một người tới. Chính mình thế nhưng là một cái người dẫn đường, không có gì sức chiến đấu. Mới vừa rồi là uống một chút rượu, Nghe nói Trần Dã bọn họ tới, trong lúc nhất thời nào không rõ ràng, liền tự mình tới. Trong lòng mặc dù có chút hư, nhưng Dương Hán vẫn là cứng cổ, ta bắt phụ chửi đồng, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi làm chuyện tốt. Trần Dã, chúng ta đội xe dê có phải là ngươi trộm? Trần Dã sắc mặt lạnh lẽo, cả người càng sửng sốt, cũng càng choáng váng hơn, Dương đội, cơm có thể ăn vậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi không có bằng chứng vu oan người, không tốt ta. Ta vu oan người, trong miệng ngươi ăn là cái gì? Lão tử ăn cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi chính là tặng. Thả ngươi nương cầu dám thối. Sau đó, Trần Dã cùng Dương Hán ngay tại đội xe doanh địa phía trước dùm men. Đang tại bưng bát đạm đại biệt, nhìn một chút trong mắt thịt, nhìn một chút đang tại cãi nhau Dương Hán cùng Trần Dã. Hán, có chút minh bạch. Đúng vào lúc này, Trử Triệt đi ra. Hai vị, chớ ồn ào, chớ ồn ào, có chuyện thật tốt nói. Trử Triệt đi ra tác dụng chính là hòa sự lão. Trần Dã cùng Trử Triệt hai người đã sớm đánh đã quen phối hợp, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng. Trần Dã làm cái đầu góc ngu si thế nhưng tính cách táo bạo đồ đần. Trử Triệt làm cái tính cách hiền lành, lại giảng đạo lý người tốt. Loại này biện pháp không hiếm lạ, nhưng cũng là quả thật dùng tốt. Không có mấy phút, Dương Hán liền tỉnh táo lại. Trử Triệt quên mấy câu nữa, Trần Dã có ngốc hổ hổ hô quát vài câu. Dương Hán trong lòng kỳ thật cũng hư, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là bị Trử Triệt quên đủ. Trử Triệt thề thề, chính mình cùng bọn hắn bứt bỏ dê không quan hệ, thậm chí còn hỗ trợ bày mưu tính kế, giúp hắn suy nghĩ một chút những khả năng khác. Một bộ rất là nhiệt tâm bộ dáng. Nhìn xem Dương Hán đi xa, Trử Triệt cùng Trần Dã ý thức được, lần này có thể xem như là thật sự đem chuyện này giải quyết. Chỉ cần đem thịt dê ăn xong, đến lúc đó liền thật sự là không có chứng cứ. Đến mức trong đội xe người bình thường có thể hay không vấn đề tiết lộ bí mật, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Trần Dã cùng Trử Triệt nhìn xem Dương Hán đi xa. Trần Dã mút mút lợi đi trở về, vừa đi vừa bước xa, "Trử đội, lần sau loại này chuyện, ngươi tới làm đồ đần." Trử Triệt gật gật đầu, "Ta làm đồ đần cũng được, nhưng vấn đề là, ta nhìn xem không giống a." Trần Dã nổi giận, "Ngươi không giống, chẳng lẽ ta tựa như?" Chương 570, "Trử đội, ngươi chó thật a." Chương 570, "Trử đội, ngươi chó thật a." Bên cạnh hậu tận thế hí đoàn trong đội xe, mấy người nhìn xem cái này náo kịch phát sinh, lại đến kết thúc. Nô Trạch Huy cái này ánh mặt trời sáng sủa đại nam hải còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao bên cạnh có người buồn buồn nói một câu, tại sao ta cảm giác chúng ta phía trước mua cái kia hồi xuân phủ hình như có chút bị lừa rồi đâu. Một người khác cũng gật gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Nô Trạch Huy cười ha ha một tiếng, ha ha ha, sẽ không, trừ đội trưởng không phải người như vậy. Ngươi nha, tổng đem người hướng chỗ tôi nghĩ, ha ha ha. Một bên khác vừa trở về đạm đại biệt, buồn bực đầu ăn cơm tối, nửa ngày nghẹn ra một câu, ta cảm giác ta hình như bị dao động. Tiểu Ngư Nhi trợn trắng mắt, trong miệng phun ra hai cái để cho đạm đại biệt cả người đều có chút không tốt tử. Đồ đần. Đạm đại biệt một nghẹn, thẳng tắp nhìn xem Tiểu Ngư Nhi. Trừ đội làm sao có thể dạng này? Tiểu Ngư Nhi tiếp tục trợn mắt một cái, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên biết bọn hắn hai. Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người sóng vai mà đến. Nhìn thấy đạm đại biệt lấy ánh mắt u oán nhìn xem Trừ Triệt, trừ đội trưởng trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân, chỉ là ho nhẹ hai tiếng, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hai người không coi ai ra gì bưng lên bát. Thiết sư chén lớn đã trống không. Không đơn thuần thiết sư chén lớn trống không, liền trong nồi cũng trống không, một chút canh đều không có. Đinh Đông đã ăn xong rời đi, nữ nhân này đang tại loay hoay nàng giống óc. Những cái kia Lý Tưởng Lương chủng toàn bộ đều từ trên xe rời xuống. Đinh Đông cầm bình cho Lý Tưởng Lương chủng tới nước. Từ Lệ Na đã bắt đầu thu thập bát đũa. Thiếu nữ tóc hồng đã đeo trường kiếm chuẩn bị rời đi, đoán chừng là đi luyện kiếm. Đến mức Cung Dũng, con hàng này còn ôm bát tại chậm rãi ăn. Trong bát còn có không ít hàng. Đoán chừng cũng là không lo lắng người khác ước, an đắc ý hai người không coi ai ra gì ngồi xuống. Trần Dã cầm chén lên nói lầm bầm, kỳ thật ta, chuyện này cũng không thể trách chúng ta. Đều là Giang Nhu cái kia tao nữ nhân bắt đầu trước. Nếu như không phải nàng, cũng sẽ không có chuyện về sau. Lời này giống như là nói cho ở đây những người khác nghe thấy. Tiểu Ngư Nhi trợn trắng mắt, một bộ vô cùng ghét bỏ bộ dạng. Cung Dung thì là sững sờ, hắn có thể nghe hiểu lời này ý tứ, nhưng không nghĩ tới, Trần Dã người này đạo đức tiêu chuẩn vậy mà như thế thấp. Lại một lần nữa phá vỡ hắn muốn có ấn tượng. Trừ Triệt giống như gật đầu, đúng đấy, người khác làm một, chẳng lẽ thì không cho chúng ta làm 10 năm? Đây là cái đạo lý gì? Trần Dã liền vội vàng gật đầu, chính là cái này để ý, ta Trần Dã, không thẹn với lương tâm. Trừ Triệt, ta Trừ Triệt, không thẹn với lương tâm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ là gặp tri kỷ. Đơn giản hai câu nói, liền khuyên trong lòng đối phương căn bản không tồn tại cái chủng loại kia nho nhỏ tâm kết. Bên cạnh mấy người trợn mắt há hốc mồm. Không thẹn với lương tâm là dạng này dùng. Bên cạnh truyền đến đạm đại biệt yếu ớt âm thanh, "Trừ đội, các ngươi không thẹn với lương tâm không vấn tâm không thẹn ta không quản, thế nhưng đi, có thể hay không đem thức ăn của ta còn cho ta, ta đem hồi xuân phủ còn cho ngươi." Trừ Triệt làm như không có nghe thấy. "Trừ đội, T. Hô. Trừ đội, ta biết ngươi nghe thấy được. Cái này nục trùng canh uống ngon thật a. Quả thật không tệ." "Trừ đội, tại buổi tối hôm nay, căn cứ rất náo nhiệt. Toàn bộ duyên hải bên này nho nhỏ căn cứ, đèn đuốc đống lửa thông minh. Có ít người ăn cơm xong, liền đến bờ biển tản tản bộ. Mặc dù cũng chỉ mặc quần áo rách nát, nhưng có thể nhìn ra được, những người này trên mặt đều lộ ra hiếm hoi nụ cười. Thời gian dài di chuyển, thật vất vả có nghỉ ngơi cơ hội. Tất cả mọi người rất chân quý. Mấy cái thân ảnh nho nhỏ tại trong đám người tán loạn, để cho Trần Dã bọn hắn rất là kinh ngạc, cái trụ sở này vậy mà cũng có như vậy mấy cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử a? Mấy người đã lâu không gặp đến tiểu hài tử. không quản là bình thường người sống sót, vẫn là siêu phàm giả. Bọn hắn đối với tiểu hải tử vô cùng tha thứ. Nếu như là tận thế phía trước, còn có người sẽ chán ghét tiểu hải tử. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy hải tử, liền đại biểu nhân loại còn có hy vọng. Liền xem như nhất cay nghiệt ra hỏa, cũng sẽ đối với mấy cái này tiểu hải tử nhiều một ít kiên nhẫn. Có ít người có lẽ là thu thập vật tư thời điểm, làm tới một chút rượu. Những người này uống hai gò má đỏ hồng, trong miệng hô hô thì thầm kêu là cái gì. Cũng có người thừa dịp uống say, ra đường gây rối. Kết quả chính là bị xuyên trầm mặc nghị hội chế phục nhân viên, xé cổ áo đánh một trận tơi bời, sau đó đưa về riêng phần mình đội xe. Nếu như không phải khắp nơi tràn ngập tận thế khí tức, không ít người sẽ cho rằng nơi này chính là tận thế phía trước thế giới hòa bình, phản phất những ngày qua đến nay sự tình chỉ là một giấc mộng. Công bằng đội xe cũng không ngoại lệ. Đại gia ăn cơm xong, liền định đi bên ngoài đi dạo. Dù sao tương lai một đoạn thời gian, cái trụ sở này chính là đại gia chỗ ở, tự nhiên là muốn đối với nơi này có chút hiểu rõ. Hơn nữa, đại gia cũng có rất lâu chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy. Đi ra nhiễm một chút nhân khí cũng là tốt. Thiết sư trực tiếp đem tiểu ngư nhi nhấc lên, đặt ở cánh tay của mình ngồi. Thiết sư thể chất tăng thêm cường tráng thể trạng, để cái tiểu nha đầu ngồi ở cánh tay của hắn bên trên, cơ bản không có gì gánh vác. Tiểu nha đầu hưng phấn không biết vì sao, nhìn xem trên đường phố đám người, vui vẻ đến hô to gọi nhỏ. Hai bên đường phố thậm chí còn có một chút quầy hàng bán đồ ăn vặt. Nhất làm cho tiểu nha đầu ngạc nhiên, chính là có cái quầy hàng vậy mà bắt đầu bán trao. Màu đen trao, loại kia kỳ lạ mùi thối, xác thực là để người không rời mắt nổi con người. Tiểu nha đầu không ngừng nuốt nước miếng, nhưng rất ngoan ngoãn không có muốn mua, bởi vì cái kia trao chào giá xác thực là có chút cao. Một chén nhỏ trao, cái này quầy hàng vậy mà ra giá muốn một cân lương thực. Còn có bên cạnh bán tương hương bánh, mặc dù cái này tương hương bánh hương vị có một ít chút quái, nhưng không ít người đều ở bên cạnh điên cuồng nhún nhún cái mũi. Đoán chừng cái này tương hương bánh hẳn là dùng qua kỳ bột mì làm. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không ít nhân khẩu nước đều chảy ba thước. Còn có cái khác một chút quả vặt, báo giá cũng rất cao. Nhìn thấy người nhiều, chân chính hạ thủ mua lại không nhiều. Tận thế phía trước, tùy tiện cái nào chợ đêm liền có cho bán. Tùy tiện cái nào chợ đêm đều có tương hương bánh, cá mực nướng, nổ khoai tây. Những thứ này nguyên bản phổ phổ thông thông đồ ăn, thế nhưng tại bây giờ lại có vẻ nhất là chân quý. Có lẽ bởi vì vật tư thiếu, những thứ này quả vặt hương vị không so được tận thế phía trước, nhưng vẫn là rất chân quý. Có thể cam lòng bỏ tiền, phần lớn là một chút siêu phẩm giả. Trần Dã đám người còn nhìn thấy một chút mũi cao sâu mục đích ra hỏa. Lần trước vơ vét vật tư thời điểm, Trần Dã đám người ngược lại là làm tới một chút đồ uống cùng rượu. Đi ra dạo phố thời điểm, Trần Dã đám người, một người cầm một bình chai bia xanh, Tiểu Ngư Nhi trong tay cũng ôm một bình Coca. Đương nhiên, những vật này đều là dùng hồi xuân phủ. Bằng không hết hạn lâu như vậy, khẳng định là không có cách nào nhập khẩu. Tiểu Ngư Nhi rất trân quý cái kia một Coca, mỗi lần đều chỉ là uống một ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, trên mặt liền lộ ra vẻ hạnh phúc. Mà lúc này, Nô Trạch Huy cùng đội viên khác đi tới Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng. Cái gì? Ngươi nói một cái Trầm Mặc Kim Tệ có thể đổi một tấm hồi xuân phủ, 10 cân đồ ăn đổi một cái Trầm Mặc Kim Tệ. Đội viên khi biết Trầm Mặc Kim Tệ cùng hồi xuân phủ giá cả sau đó, cả người đều sửng sốt. Cái kia có nước mắt nốt rồi tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn gật gật đầu, đúng vậy, siêu phẩm giả đại nhân. Đồ ăn hết hạn cũng được. Tiểu tỷ tỷ nốt rồi lệ tiếp tục gật đầu, có thể, cái gì đồ ăn đều có thể. Đáng ghét, cái kia trừ triệt, thật là cái hắc tâm gian thương. Mà tại phía sau bọn họ, Đạm Đài Biệt chỉ cảm thấy chính mình tâm có chút loạn. Hắn vốn là đi theo Trần Dã bọn hắn cùng nhau. Đi qua tiệm này thời điểm, có chút hiếu kỳ liền đi vào. Kết quả a kết quả. Trừ đội trưởng a trừ đội trưởng, ngươi nha chó thật a liền ta tiền đều kiếm. Chương 571, gặp lại hạnh phúc gia đình chương 571, gặp lại hạnh phúc gia đình căn cứ sống về đêm ánh sáng muôn màu, náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. Liền xem như trên thân một mao tiền không có người bình thường, cũng nguyện ý tại ăn xong cái kia thảm không nỡ nhìn bữa tối sau đó, đi ra đi dạo một vòng. Rất nhiều người đi dạo, con mắt liền đỏ lên. Bọn hắn nghĩ đến tận thế phía trước sinh hoạt. Có lẽ tận thế phía trước, bọn hắn cũng sẽ tại ăn xong lúc ăn cơm tối, cùng người nhà cùng nhau tại trên đường phố đi dạo một hồi. Thế nhưng bây giờ, đã từng người một nhà, bây giờ chính chỉ còn lại một cái. Trần Dã mấy người bọn hắn xem xét chính là siêu phàm giả, những cái kia bình thường người sống sót khi nhìn đến siêu phàm giả thời điểm, đều sẽ rất tự giác cho bọn hắn tránh ra đường. Trừ Triệt tâm tình cũng không sai, ánh mắt tại trong đám người bắn quan. Trong lòng bắt đầu tính toán, nếu là buổi tối dùng máy radio nghe lén, đoán chừng có thể nghe được không ít bí mật đi. Trong đội xe những cái kia bí mật nhỏ, hắn đã sớm chán nghe rồi. Nhiều như thế mà mới, tuyệt đối có thể có rất nhiều thu hoạch. Cung Dung ánh mắt thì là không ngừng tại những cái kia quầy hàng bên trên liếc nhìn, rất nhiều máy móc thiết bị đều là tận thế phía trước. Thậm chí còn chứng kiến rất nhiều tận thế bộ phát năm đó kiểu mới nhất điện thoại, máy tính cùng máy tính bảng. Những vật này đối với những người khác đến nói không có giá trị gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại rất hữu dụng. "Lão bản, ngươi bản bút ký này làm sao đổi?" Cung Dung chỉ vào một khoản tiểu mới nhất 16 inch trái cây laptop. Máy tính này ở trước tận thế cũng muốn chừng 2 vạn, đỉnh phối thậm chí muốn 3 vạn. Bên cạnh cũng có mấy đài khác nhãn hiệu bản bút ký. Không quản là đại thức, vẫn là bản bút ký, lại hoặc là máy tính bảng, đều có rất nhiều. So với thiết sư phía trước thu thập được những cái kia điện thoại hoa quả phẩm loại còn muốn phong phú. Hiển nhiên, cái này quầy hàng phía sau chủ nhân, phía trước thu thập vật tư thời điểm, hẳn là đi qua một cái siêu thị máy tính hoặc là một cái trái cây cửa hàng. Những thứ này ở trước tận thế, rất nhiều người bất ăn bất mặc đều muốn mua một đài đồ vật. Thế nhưng tại như bây giờ thời điểm, rất nhiều người đi qua cái này quầy hàng thời điểm, chỉ là quét dọn một cái, liền sẽ không lại nhiều nhìn. Quầy hàng phía sau là một cái tuổi trẻ người sống sót, một mặt món ăn, trên mặt biểu lộ cũng là mặt ủ mày chau. Nhìn thấy có người hỏi ý kiến giá cả, lập tức đứng lên nhiệt tình giới thiệu. Vị này siêu phàm giả đại nhân, đây đều là hàng cao đẳng, người biết rõ. Loạn xả. Cuối cùng, Cung Dũng chỉ dùng một bao mì tôm sống, cộng thêm một đầu sơn mì cỡ cùng nửa túi bánh bích quy, liền đổi đến một đài đỉnh phối laptop, cộng thêm một đài kiểu mới nhất máy tính bảng. Vì thế, mặt kia có món ăn người trẻ tuổi còn vô cùng vui vẻ. Còn chuyên môn tặng cho Cung Dũng một đài 14 inch trái cây laptop. Này ngược lại là để Cung Dũng trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có phải hay không mua đắt. Đinh Đông cũng tại trong đám người. Mặc dù nữ nhân này rất là thanh đạm, nhưng có thể có dạng này náo nhiệt sự tình, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Đinh Đông phát hiện một cái trước gian hàng có chút không giống. Cái này trước gian hàng đều bày biện một chút kim loại chế tạo chân cụt tay đứt. Những thứ này chân cụt tay đứt rất có ý tứ, là loại kia thoạt nhìn như là máy móc loại sản vật, nhưng lại có chút không giống. Nếu như nhất định muốn hình dung, đó chính là dùng đặc thù nào đó kim loại đổ bê tông mà thành. Hơn nữa, những thứ này kim loại mặt ngoài còn có khắc đặc thù phù văn. Một chút thần kỳ năng lượng thỉnh thoảng sẽ tại những phù văn này mặt ngoài du tẩu, phản phất có nhất định thần tính. Đinh Đông bây giờ chỉ có cánh tay trái, cũng là bởi vì nguyên nhân này, lực chiến đấu của nàng trên phạm vi lớn suy yếu. Đã từng Cung Dũng dự định giúp Đinh Đông chế tạo một đầu cánh tay máy, nhưng làm sao bây giờ cũng không có cái gì kết quả. Đây là ta mới nhất tác phẩm, bọn họ có thể thay thế nhân loại bình thường thân thể. Vị này tiểu thư, ngươi muốn hay không thử một lần? Tại cái này quầy hàng phía sau, là một cái thân hình còn xuống còn có chút u ám lao phụ nhân. Lão phụ nhân này toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong, thoạt nhìn như là phương Tây phim ảnh TV kịch bên trong cái chủng loại kia vu bà. Cả người trên thân đều lộ ra khí tức thần bí. Đinh Đông hơi do dự một chút, lập tức vẫn là không nhịn được, cầm một cái tay phải thân thể. Lão phụ nhân run run rẩy rẩy nâng thân thể giúp Đinh Đông ghép lại ở bên trái cánh tay chỗ gãy chân. Đinh Đông chỉ cảm thấy cánh tay phải chỗ gãy chân có chút lạnh bớt. Đầu kia tay phải thân thể mặt ngoài đường vân có chút lập lòe, nội bộ năng lượng tại những này đường vân bên trong xuyên qua không ngừng. Đinh Đông có thể phát giác được một loại thần kỳ năng lực, tựa hồ cánh tay phải của mình hình như lại trở về. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đinh Đông trên mặt kinh ngạc biểu lộ càng ngày càng nặng. Nâng đầy đường vân tay phải đặt ở trước mắt. Đinh Đông nếm thử nắm tay, dùng tay ra hiệu. Hình như cùng phía trước tay phải không hề khác gì nhau. Một mực đi theo sau Đinh Đông Chu Hiểu Hiểu cũng kinh ngạc. Náo nhiệt như vậy thời điểm, liền xem như Chu Hiểu Hiểu cũng không nhịn được đi theo ra ngoài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Đinh Đông cùng Chu Hiểu Hiểu hai người cùng Trần Dã bọn hắn có chút đi xa một chút. Sư phụ, Chu Hiểu Hiểu cũng rất vui vẻ, nếu như sư phụ có thể khôi phục lại nguyên lai cái chủng loại kia trình độ. Người cái này bán thế nào? Đinh Đông có chút mong đợi nhìn xem trước mặt lão phụ nhân này. Lão phụ nhân cười hì hì rồi lại cười, ngẩng đầu nhìn Đinh Đông, tiện nghi, chỉ cần 6000 kim tệ là được. Nghe được cái giá tiền này, dù là Đinh Đông không quá quan tâm trầm mặc kim tệ sự tình, cũng biết đây quả thực là cái con số trên trời. Đinh Đông tiếc nuối thở dài, cuối cùng đem cánh tay phải lấy xuống, thả lại đến quầy hàng. Lão phụ nhân kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi không thích? Đinh Đông lắc đầu, quá đắt, ta mua không nổi. Nếu như là Trần Dã, lúc này liền không phải là cân nhắc có mua hay không đến lên vấn đề, hắn có thể sẽ có biện pháp khác. Nhưng cần vật này là Đinh Đông, không phải Trần Dã. Chu Hiểu Hiểu có chút cấp bách, nhưng nàng cũng không có cái gì biện pháp, nàng càng không có tiền. Đành phải hỏi nhiều một câu, nếu như, ta muốn nói nếu như, chúng ta tích lũy đủ tiền, đi nơi nào tìm ngươi? Lão phụ nhân cười hắc hắc, ta là luyện kim danh sách siêu phẩm giả, nếu như muốn tìm tới ta, các ngươi có thể đi Không Kình bên trên thử nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều luyện kim danh sách siêu phẩm giả. Không Kình. Đinh Đông trong lòng có chút máy động. Nàng còn nhớ rõ, ban đầu ở loạn phần hải thời điểm, liền đã từng nhìn thấy qua chính mình mộ địa, trên đó biết chính mình chôn ở Không Kình mộ địa. Không Kình mộ địa. Trước không nói Đinh Đông như thế nào tâm trạng, Trần Dã lúc này giống như là chuột tiến vào vại gạo. Những cái kia quầy hàng bên trên có rất nhiều đồ tốt, mặc dù không bằng Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong đồ vật chân quý, nhưng cũng may cũng không ít đồ tốt. Các loại hết hạn thực phẩm liền không nói, vẹn vẹn là kỳ vật, Trần Dã liền thấy mấy kiện. Mặc dù số hiệu xếp hạng đều không cao, nhưng cũng coi là đồ tốt. Chỉ là kỳ vật báo giá rất cao, coi như mình còn sót lại 180 cái Trầm Mặc kim tệ, cũng mua không nổi. Từ Lệ Na yên tĩnh đi theo sau Trần Dã. Rất nhiều thứ nàng cũng rất có hứng thú, nhưng nàng so với Trần Dã còn nghèo, liền càng thêm không mua nổi. Từ Lệ Na cũng không có trông chờ Trần Dã sẽ cho chính mình mua. Lại Bạch Vi đi theo tỷ tỷ sau lưng, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật ngạc nhiên. Nàng cũng là có chút vật tư, nhưng hiển nhiên là không nỡ lấy ra lung tung tiêu phí. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được một trận mang theo mãnh liệt cảm giác tiết tấu guitar điện âm thanh từ phía trước truyền đến. Là phía trước sân khấu phương hướng truyền đến. Theo trận này mãnh liệt guitar điện âm thanh truyền đến, còn có từng đợt ánh sáng muôn màu sân khấu ánh đèn, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đêm thắp sáng. Không ít người cùng nhau quay đầu nhìn về phía trước cái kia sân khấu. Cái này sân khấu là Trần Dã bọn hắn vừa tiến vào căn cứ thời điểm, nhìn thấy cái kia dùng gỗ xây dựng đài cao. Mà lúc này, Trần Dã đám người nhìn, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài tử, có một đầu hiên ngang mái tóc đen dài, cầm trong tay một cái micro đứng tại sân khấu bên trên. Thân thể theo xung quanh âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia một đầu hiên ngang mái tóc đen dài cũng theo tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, nghịch ngợm như nửa đêm tinh linh. Nguyên bản rất đơn sơ sân khấu, trong nháy mắt này trở nên năm màu rực rỡ. Bởi vì cái này nữ hài tử tồn tại, nơi này trở nên rất là chói lọi, giống như là những cái kia ca sĩ làm buổi hòa nhạc hiện trường đồng dạng. Tại sau lưng nữ hài, thậm chí còn có mấy cái tay guitar, tay trống, tay bạt. Những người này thân hình trong suốt, tựa hồ không phải nhân loại bình thường, chỉ là một cái hư ảnh. Đây là lĩnh vực. Trần Dã trong lòng hơi kinh hãi, mà cái kia mặc quần áo màu trắng nữ hải, Trần Dã cũng nhận biết, chính là lúc trước hạnh phúc gia đình đội xe Lâm Thanh Ca. Chương 572, đồng dạng là danh sách 4, các ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Chương 572, đồng dạng là danh sách 4, các ngươi làm sao rác rưởi như vậy? Rất nhiều người nghe được tiếng ca sau đó, liền bắt đầu hướng cái hướng kia đi, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng, có thể nghe thấy càng rõ ràng hơn. Xung quanh lập tức trở nên càng thêm chật chội. Thiết sư con hàng này ỷ vào thân hình cao lớn, giống như là thủy triều bên trong ngoan thạch, không quản là tới bao nhiêu người, đều không có người có thể dung chuyển vị trí của hắn. Tiểu Ngư Nhi ngồi ở thiết sư trên cánh tay, hương phấn chỉ vào sân khấu phương hướng, là Thanh Ca tỷ tỷ, là Thanh Ca tỷ tỷ, nàng cũng tới. Trần Dã, Trử Triệt, Cung Dung cùng Từ Lệ Na cũng đều nhìn xem cái hướng kia. Nữ nhân này lại viết một ca khúc, nghe lấy tiết tấu cũng không tệ lắm, so với Lục Châu cái kia bài chứng cứ không kém. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, tiểu nha đầu này một bài chứng cứ thế nhưng là hát khóc rất nhiều người. Lợi hại, chẳng lẽ sáng tác bài hát chính là nàng phương thức tu luyện? Không biết. Bài hát này tiết tấu rất mãnh liệt, cho người một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Kèm theo lễ hội âm nhạc tấu tiến hành, xung quanh tia sáng, thậm chí liên tràng cảnh đều phát sinh biến hóa. Cái này cùng lúc trước cái kia tại Lục Châu đua xe không giới hạn hiện trường Lâm Thanh Ca có cực lớn khác nhau. Lúc đó Lâm Thanh Ca, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn kia đều không coi là rất mạnh. Những cái kia tiếng ca cũng liền nhiều lắm là để người sinh ra một chút tác dụng phụ. Nhưng bây giờ, cái này tựa như là lĩnh vực. Bây giờ Lâm Thanh Ca đã trở nên rất mạnh. Tựa hồ xung quanh tình cảnh đều cùng nữ nhân này sinh ra liên quan. Phải biết, nơi này bất quá là đơn sơ vô cùng bờ biển doanh địa. Phía trước Trần Dã bọn hắn tới thời điểm, cái kia đơn sơ trên đài cao cũng không có cái gì thiết bị, thoạt nhìn chính là tùy tiện xây dựng một cái gỗ cái bàn. Thế nhưng bây giờ, cái kia sân khấu cùng nhất chuyên nghiệp buổi hòa nhạc hiện trường cũng không có cái gì khác nhau. Các loại âm ly, các loại ánh đèn, các loại điện tử nhạc khí thiết bị, toàn bộ đều đầy đủ. Nếu như nhìn kỹ hướng xung quanh, đúng vào lúc này, một cái vô căn cứ dựng lên tràng quán vụt lên từ mặt đất. Không sai, chính là vụt lên từ mặt đất. Cầu thang thức khán đài đem xung quanh tất cả mọi người đều bao quát trong đó. Liền xem như tại phía sau nhất người, cũng có thể rõ ràng thấy được cái tia sáng vạn trượng sân khấu. Trần Dã cũng phát hiện mình phía sau nhiều từng hàng chỗ ngồi. Trần Dã cùng Trử Triệt hai người có chút kinh ngạc. Phía trước hai người còn tưởng rằng đây là lĩnh vực, nhưng bây giờ, cái này tựa hồ đã vượt qua lĩnh vực năng lực. Nữ nhân này, danh sách 4, tuyệt đối là danh sách 4. Bên cạnh Cung Dung Si ngốc nhìn xem sân khấu phương hướng. Trần Dã cùng Trử Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau. Trần Dã thấp giọng nói, "Trử đội, cái này thật sự chính là danh sách 4 năng lực." Trử Triệt gật gật đầu, "Đúng vậy, ta có thể xác định, ngoại trừ danh sách 4, không có cách nào giải thích. Luôn không khả năng danh sách 5 đi." Trần Dã cổ quái nhìn thoáng qua Trử Triệt, cùng với bên cạnh Cung Dũng. "Đồng dạng là danh sách 4, làm sao ngươi cùng Đại Dũng phế vật nhiều như thế?" Trử Triệt sắc mặt đỏ lên, thấp giọng cả giận nói, "Đóng lại chó của ngươi miệng, ngươi biết cái gì?" Trần Dã cười lạnh, xem như là báo phía trước một câu mối thù. Kỳ thật Trử đội trưởng danh sách 4 vẫn là biến hóa thật lớn. Ít nhất cái kia có thể nghỉ ngơi 15 ngày tác dụng, liền đã để đội xe di chuyển phương thức phát sinh rất lớn thay đổi. Còn có, nếu như điều kiện có thể, người dẫn đường danh sách 4 cũng là có thể che chở 1000 người. Nhưng Cung Dũng danh sách 4, hình như thật sự có chút phế bận. Cũng không biết là cơ giới sư danh sách 4 trời sinh cứ như vậy phế bận, vẫn là Cung Dũng bản thân cứ như vậy phế bận. Cảm giác được có người nhìn mình, vừa quay đầu, liền thấy Cung Dũng một mặt u oán. Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy. Xung quanh không ít người đối với xuất hiện biến hóa như thế cũng đều hơi kinh ngạc, nhưng còn tính là trấn định. Tất cả mọi người ngồi ở sau lưng mình trên ghế, tựa hồ là tại chờ đợi một tràng buổi hòa nhạc. Trong tràng bầu không khí càng ngày càng đậm, trận tiệc guitar điện khúc nhạc dạo cũng càng ngày càng là gấp rút. Đột nhiên một cái dừng lại, trong tràng tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ thấy Lâm Thanh Ca cầm micro, phế tích là văn minh chút bỏ sát thịt, tiếng gió đang thì thầm sau cùng thơ ca. Chúng ta hành tẩu ở sắt thép thi hải, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết chưa đốt hết hỏa. Không có bất kỳ cái gì nhạc đệm, tinh khiết thanh sướng. Nữ nhân hoàn mỹ vô khuyết giọng nói, trong nháy mắt bắt lấy tất cả mọi người lốt hai. Làm hát phía trước đôi câu thời điểm, lúc này mới bắt đầu tiến vào âm nhạc. Nữ nhân trong tay không biết lúc nào cũng nhiều một cái đàn guitar. Nữ nhân một bên đạn đàn guitar, một bên theo âm nhạc nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Cái kia hiểu điệu thân hình, thoạt nhìn tùy ý, lại tự do tự tại, có một loại rất thần kỳ mị lực. Âm nhạc cũng bắt đầu trở nên sục sôi. Làm hát đến điệp khúc bộ phận thời điểm, âm nhạc tiết tấu đi tới cao chiều nhất. Chúng ta là tận thế bên trong không chết truyền thuyết, tại tuyệt vọng đất đai mở ra hy vọng đóa hoa. Lấy vết thương là hân, lấy tín niệm là qua. Vô số màu nốt nhạc từ nữ nhân trong tay thanh kia đàn guitar trôi nổi mà ra, phóng xạ hướng toàn bộ tràng quán tất cả phương hướng khán giả. Đây không phải là tính tử, mà là miêu tả tử. Những cái kia nốt nhạc giống như là vật sống một dạng, theo âm nhạc từ thanh kia đàn guitar bên trong bay ra, giống như là buông than núi rừng chim nhỏ. Không phải chưa từng ngã xuống, là ngã xuống vẫn có thể đứng lên càng nhiều. Làm hát đến câu này thời điểm, toàn bộ tràng quán hiện trường lâm vào sôi trào. Không ít người bởi vì câu này, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều đang tiêu đốt. Bầu trời bên trong đã nổi lên ngũ thải mặc khí, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tràng quán tất cả vị trí trải rộng. Tất cả mọi người đắm chìm tại cái này bầu không khí bên trong. Trần Dã có thể từ trong cảm giác được siêu phàm chi lực tại trên không tập hợp va chạm. Đây chính là danh sách 4. Thật mạnh danh sách 4. Phía trước tiểu nha đầu kia, nàng năng lực nhiều lắm là chính là cho người tăng thêm một chút phiền toái. Thế nhưng bây giờ, nếu như nơi này không phải khu du lịch mà là chiến trường, nha đầu này bây giờ đã trở nên rất mạnh. Tràng quán bầu không khí vô cùng náo nhiệt, phản phất toàn bộ thế giới quang mang toàn bộ đều tập hợp tại cái này nữ nhân trên thân. Chúng ta là hy vọng, là đất chết bên trên, vĩnh viễn không chìm. Tà Dương, một chữ cuối cùng hát xong, tất cả tiếng thét chói tai hô lên âm thanh vang vọng mỗi một cái lỗ tai. Những cái kia khốc huyễn sân khấu ánh đèn chậm rãi ảm đạm xuống. Lâm Thanh Ca đối với mọi người có chút không người chào, tựa hồ giống như là tại tạm biệt. Làm ánh đèn hoàn toàn mở đi, mọi người lúc này mới phát hiện chính mình cũng không phải là tại cái gì buổi hòa nhạc hiện trường, chính là tại cái này bờ biển căn cứ chợ đêm bên trên. Không ít người còn đắm chìm tại vừa rồi buổi hòa nhạc bầu không khí bên trong, trong ánh mắt lộ ra mê man. Ba, một cái bàn tay đập vào Trần Dã bả vai, lại quay đầu liền thấy một cái phản nghịch đầu chọc cười nhẹ nhàng nhìn mình. Con hàng này chính là lúc trước cái kia thiếu niên đầu máu gà, nhớ tới hình như gọi là quả đen tới. Thiếu niên đầu chọc tại chợ đêm dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, màu đen bờ môi, màu đen cơ sở ngầm, cùng với cái kia bộ mặt sưng vụ bộ dáng, so sánh với lúc trước kiệt ngạo, bây giờ thiếu niên chỉ là thoạt nhìn có chút cay con mắt mà thôi. Uy, Trần Dã, thế nào, nhà ta đại tỷ nhìn có được hay không, có muốn làm tỷ phu của ta? Chỉ cần ngươi muốn, ta liền đem đại tỷ của ta đưa tới, thế nào? Thử, lão tam, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Một cái trắng thuần tay một cái nắm chặt cái này hùng hải tử lỗ thai, vừa nhấc mắt nhìn thấy chính là vừa rồi cái kia tại sân khấu bên trên kia sáng vạn trượng nữ nhân Lâm Thanh Ca. Chương 573, thoải mái. Chương 573, thoải mái không có cách. Lâm Thanh Ca nữ nhân này xác thực là có chút quá chói mắt. Sự xuất hiện của nàng không đơn thuần là hấp dẫn Trần Dã mấy người ánh mắt, liền người bên cạnh cũng đều nhìn lại. Mấy người thật vất vả mới tìm một cái còn tính là tương đối địa phương an tĩnh. Trần Dã, trừ đội trưởng Lệ Na, còn có Đinh Đông Tỷ, Thiết Sư đại ca, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Ca cứ như vậy đứng tại mấy người trước mặt, thoải mái lên tiếng chào. Nữ nhân này khoát tay nhấc chân, càng ngày càng có cự tinh cái chủ loại kia phong phạm. Tựa hồ nàng chính là tất cả nguồn sáng truy đuổi điểm cuối cùng. Mấy người một trận hàn huyên, đương nhiên cũng đem thành viên mới Cung Dung giới thiệu cho Lâm Thanh Ca. Cung Dung cũng không có nghĩ đến chính mình các đồng đội vậy mà nhận biết cái này siêu cấp cự tinh. Ân, dùng siêu cấp cự tinh tới hình dung Lâm Thanh Ca khí chất trên người, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Lúc đầu xã khủng chứng chậm rãi tốt Cung Dung, tại đối mặt Lâm Thanh Ca thời điểm, không biết vì cái gì lại trở nên có chút xã khủng. Ba, ngay tại Cung Dung có chút đỏ mặt, dự định rụt lại đầu thời điểm, một cái bàn tay đập vào Cung Dung trên đầu. Chỉ nghe thấy Trừ Triệt Trừ đội trưởng cả giận nói, thoải mái, như cái bộ dáng gì ngươi. Cung Dung bị một tát này đánh lập tức giận lên, nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Ca, lại trở nên mất tự nhiên. Không có cách, chính là loại này tia sáng vạn trượng người, mới là Cung Dung loại này xã khủng phần tử khắc tinh. Đứng tại loại người này bên cạnh, xã khủng người luôn cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Kiệt kiệt kiệt. Một tiếng nụ cười gần âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mấy người quay đầu nhìn, liền thấy một cái đem chính mình bao phủ tại áo bào đen bên trong người, giống như là một đầu trong bóng tối bò rắn độc một dạng, nhìn chằm chằm mấy người. Người này ra sân, giống như là loại kia tự nhiên nhân vật phản diện. Nếu như là quay phim lời nói, căn bản cũng không cần ánh đèn làm bầu không khí. Hắn xuất hiện ở đâu, đều có một loại âm lãnh khí chất. Sự xuất hiện của hắn, liền hiện trường tất cả bầu không khí đều trở nên âm lãnh lại quỷ dị. Cung Dung có chút cảnh giác. Đây là quái vật gì? Xem xét liền không phải là vật gì tốt. Các ngươi. Ba. Không đợi người này đem muốn nói lời nói xong, liền thấy một cái tát mạnh từ trên trời giáng xuống. Một tát này có thể so với Trừ Triệt đánh Cung Dung một cái tát kia dùng sức quá nhiều, trực tiếp đem cái này người âm hiểm ảnh đánh một cái lảo đảo, liền kém một đầu trực tiếp ngã quỵ. Lão nhị, nói ngươi bao nhiêu lần, trao hỏi chính là trao hỏi, thoải mái thật tốt, ngươi cần phải chỉnh loại này chết ra. Hào Sảng Vương Bắc khẩu âm trực tiếp xua tán đi phía trước bị con hàng kia thật vất vả ngưng kết nhân vật phản diện khí chất, giống như là mùa đông tuyết gặp phải mùa hè liệt dương đồng dạng. Phía trước loại kia để người không thoải mái khí chàng trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Cái kia bị tát đến một cái lảo đảo bóng người vội vàng dừng lại, mặc dù thấy không rõ mặt người, thế nhưng đi chỉ cần là người cũng có thể cảm giác được cái kia giấu ở áo choàng bên dưới tuyệt đối có một đôi không thể làm gì, lại cực kỳ ánh mắt u oán. Ha ha ha. Trừ Triệt, Trần Dã, Lệ Na, còn có Tiểu Ngư Nhi, Thiết Sư, Đinh Đông, đã lâu không gặp a. Các ngươi cũng còn sống, quả thực quá tốt rồi. Triệu Đại Mụ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc trước nàng mặc dù cùng Trừ Triệt Trừ đội trưởng có chút âu long, nhưng bây giờ gặp mặt, Triệu Đại Mụ tựa hồ căn bản là không nhớ rõ chuyện lúc trước. Sảng khoái tiếng cười, trong nháy mắt lây nhiễm mọi người. Triệu Đại Mụ. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Triệu Đại Mụ thời điểm, vui vẻ từ Thiết Sư trên cánh tay xuống, giang hai cánh tay liền nào tới. Tiểu nha đầu này, tựa hồ cùng Trần Dã, Trừ Triệt, Đạm Đài biệt mấy người bọn hắn không hợp nhau, tựa hồ cùng tất cả những người khác đều có thể rất tốt ở chung. Không có cách, ai bảo tiểu nha đầu này dài một tấm kéo may mặt. Tại rất nhiều người trước mặt, tiểu nha đầu này chính là chảnh chó mặt. Đến Triệu Đại Mụ dạng này người trước mặt, nàng liền có thể không có khe hở hoán đổi thành manh manh mặt. Triệu Đại Mụ nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Thân thể to lớn ôm chặt lấy nho nhỏ Tiểu Ngư Nhi, giống như là ôm một cái đồng hào bằng bạc bé con. Ôi, tiểu quay quay của ta, ngươi thế nào vẫn là gầy như vậy? Mấy người vài câu hàn huyên, mọi người lúc này mới phát hiện Triệu Đại Mụ bên cạnh cũng có hai người, một cái một thân hắc y liễu, trong ngực ôm một cái đao đổ chơi lanh tuấn thanh niên, chính là ban đầu ở Lục Châu gặp phải ma đao nhân danh sách Dạ. Một cái khác thì là mặc một thân màu xanh vận động bộ đồ, tóc cũng lộ ra gọn gàng, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao. Chính là lúc trước vận động viên danh sách Từ Lâm Hạo. Đã lâu không gặp, hai vị. Có thể nhìn thấy các ngươi hai cái, thật tốt. Trử Triệt thân mật chào hỏi. Cuối cùng câu này, hiển nhiên là không nghĩ tới hai người còn có thể sống đến bây giờ. Phải biết, rất nhiều người tại bất chi bất giác bên trong, liền đã gặp xong một lần cuối. Có thể tại dạng này tận thế bên trong, phân biệt người còn có cơ hội gặp lại, hiển nhiên là vô cùng hiếm hoi. Dạ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Từ Lâm Hạo thoải mái đi tới, nhìn thấy Trần Dã, cười cười, đã lâu không gặp, Trần Dã, còn có Trừ đội trưởng. So sánh với Dạ lãnh đạm, Từ Lâm Hạo ngược lại là coi như nhiệt tình. Bất quá tất cả mọi người đã thành thói quen. Dạ gia hỏa này luôn luôn rất ít nói. Ta vừa vặn gặp phải hai người bọn họ, liền dứt khoát đem hai người bọn họ mang tới. Mọi người tốt không dễ dàng ở đây gặp phải, nghĩ đến khẳng định là muốn gặp một lần. Triệu Đại Mụ ha ha cười giải thích. Hai người bọn họ, bây giờ là một cái trong đội xe người. A. Trải qua Triệu Đại Mụ giải thích, Trần Dã bọn hắn mới biết được. Nguyên lai Dạ cùng Từ Lâm Hạo hai người phía trước đội xe, tại gặp phải quỷ dị tập kích, tổn thất không ít đội viên. Vừa vặn ở căn cứ gặp nhau. Thế là, hai chi đội xe dứt khoát không giữ quy tắc trở thành một chi đội xe. Căn cứ hai người thuyết pháp, phía trước bọn hắn tại đi tới căn cứ thời điểm, cũng đi sưu tập vật tư. Kết quả gặp cự anh. Nghĩ đến, hai người bọn họ chi đội xe cũng hẳn là đi Hồng Tiểu Trấn. Chỉ là vận khí không có công bằng đội xe tốt như vậy mà thôi. Bây giờ người quen biết không sai biệt lắm tới hơn phân nửa. Còn có Lâm Sơ Đồng các nàng đội xe Bình An. Cái kia rất dễ dàng thẹn thùng nữ nhân. Trong đó có Tiểu Ngư Nhi mong đợi nhất đường ngặt lạc. Còn có Trần Hảo con hàng này. Cái này cái người tốt cũng không biết chết hay không. Có phải là còn tại cái kia hoàng bản tử trong đội xe? Bởi vì một câu kia hứa hẹn, bị trói đến bây giờ. Nghe bọn hắn nói, cũng sẽ có số hiệu xếp hạng trước 10 kỳ vật ra sân. Bây giờ còn chưa có tin tức gì. Bất quá, so sánh với những chuyện này, đại gia buổi tối hôm nay ngược lại là rất vui vẻ. Ít nhất người quen biết, hơn phân nửa còn sống. Chương 574, lúng túng trò chuyện chương 574, lúng túng trò chuyện nhìn thấy lao bằng hữu, đại gia vẫn là rất vui vẻ. Tại dạng này tận thế, còn có thể nhìn thấy tất cả mọi người còn sống, xác thực là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Lâm Thanh Ca như cũ tia sáng bắn ra bốn phía. Cái kia tiểu trùng ở trong mắt Triệu Đại Mụ, như cũ có chút xá khủng. Quả đen tiểu tử kia, như cũ vẫn là như vậy trung nhị. Dạ cũng là lạnh như vậy. Liên Đạm Đại Biệt, cũng vẫn là như vậy lắm lời. Hết thể hình như đều không thay đổi. Mọi người tự nhiên là tại bờ biển thật tốt tụ tập hợp, nói gần nhất gặp phải sự tình. Khoảng cách toàn cầu bị dị bộc phát thời điểm, không sai biệt lắm cũng có hơn 2 năm. Đại gia cũng bắt đầu quen thuộc tận thế sinh hoạt. Đương nhiên, loại này quen thuộc, tuyệt không phải đại biểu thích ứng, chỉ là đại gia đối phó quỷ dị kinh nghiệm phong phú. Ví dụ như, bây giờ tất cả mọi người biết, gặp phải quỷ dị chuyện thứ nhất chính là tận khả năng tránh cho chiến đấu, sau đó rời xa. Lại ví dụ như, tại đối phó quỷ dị thời điểm, không thể phạm kinh nghiệm chủ nghĩa, cho dù là người đối trước mắt quỷ dị vô cùng quen thuộc, cũng muốn đánh tới 12 phần tinh thần. Lại hoặc là đại gia thực lực đều có chỗ để thăng. Dù sao không quản là nguyên nhân gì, tại những nhân loại còn lại bên trong, nhân loại thương vong tỷ lệ đúng là giảm xuống không ít. Đây cũng là tại bóng tối vô tận bên trong, nhiều ra một chút xíu hy vọng. Mấy người đội xe đều đem chân quý rất lâu đồ ăn, bia lấy ra chia sẻ. Lâm Thanh Ca cũng không chút nào keo kiệt ôm thanh kia đàn guitar bắt đầu hát một đoạn ngắn. Nàng thanh kia đàn guitar là mọi người phân biệt sau đó mới được đến. Nha đầu này đã có một cái mịp rộ phồn kỳ vật, lại thêm một cái guitar kỳ vật. Còn lên tới danh sách 4, xem như là thực lực để thăng nhanh nhất một cái. Nữ nhân này thiên lại chi âm, như cũ khiến người ta say mê, để người hoảng hốt trở lại tận thế phía trước thế giới. Cũng may nơi này cũng không có cái khác người, nếu không lại muốn tạo thành manh động. Tôn Thiến Thiến luyện qua kiếm trở về, nhìn thấy Lâm Thanh Ca, cũng là tốt hưng phấn một trận. Hai nữ nhân liễu diễu nửa ngày. Trần Dã rất khó minh bạch, vì cái gì hai cái gặp mặt cũng không có bao lâu nữ nhân, đồng thời phía trước còn tính là địch nhân nữ nhân, có thể trở nên quen thuộc như vậy. Hoa, Thanh Ca, đã lâu không gặp, ngươi làn da làm sao vẫn là như vậy tốt? Da của ngươi mới tốt đây, ngươi không đơn thuần làn da tốt, chất tóc cũng như thế tốt, ngươi là thế nào bảo dưỡng? Nào có. Loại này đối thoại, tại Trần Dã nghe tới, quả thực chính là nói nhảm, thậm chí còn có chút dối trá. Trần Dã ngồi ở bờ biển, nghe lấy tiếng sóng biển, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì chủ đề tương đối tốt. Bên cạnh Dạ ôm nao, nhìn xem sóng biển đập tại trên bờ cát, gần như một câu đều không có. Trần Dã muốn thử nghiệm cùng con hàng này trò chuyện hai câu, nhưng con hàng này cũng không nói lời nào dục vọng. Lại bên cạnh là Từ Lâm Hạo, bất quá tiểu tử này rõ ràng còn nhớ rõ ban đầu ở Lục Châu đua xe không giới hạn thủ. Đối với chính mình cũng không phải như vậy thân thiện, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa. Đến mức quá đen, cái này trung nhị thiếu niên ngược lại là có thể trò chuyện hai câu, bất quá con hàng này mở miệng ngậm miệng đều có một loại trung nhị khí chất. Hắn muốn cùng chính mình trò chuyện, chính mình cũng không muốn cùng hắn trò chuyện. Còn có cái kia người nuôi trùng. Con hàng này cả ngày chỉ biết là kiệt kiệt kiệt cười ngây ngô, cho là mình là phim truyền hình bên trong, những cái kia giấu ở phía sau màn trùm phản diện. Trần Dã căn bản là không thèm để ý thiết sư con hàng này. Tốt đa thiết sư chỉ biết là cười ngây ngô, chính mình nói cái gì, hắn đều cười hắc hắc gật đầu. Tiểu Ngư Nhi đã cùng hai nữ nhân kia góp đắp, thỉnh thoảng còn bị Triệu Đại Mụ yêu thích hai lần. Chính mình càng không khả năng cùng Tiểu Ngư Nhi trò chuyện hai câu. Liền xem như Tiểu Ngư Nhi không có việc gì, sợ là cũng sẽ không cùng mình trò chuyện. Đến mức Đinh Đông, nữ nhân này nhìn xem biển không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến mức Chu Hiểu Hiểu, tốt ta, nữ nhân này cơ hồ là trốn tránh chính mình đi, gần như không có trò chuyện khả năng. Lúc này, nữ nhân này cũng trầm mặc nhìn xem biển, trầm mặc giống như là một khối trong đêm khuya hà băng. Đương nhiên, toàn trường đóa hoa giao tiếp chính là đạm đại biệt, con hàng này tự nhiên lắm lời. Hàn huyên hai câu sau đó, liền thành như quen thuộc, tại toàn trường xuyên qua. Một hồi cùng Lâm Thanh Ca trò chuyện hai câu, một hồi cùng Từ Lâm Hạo trò chuyện hai câu. Dù sao người khác nói cái gì chủ đề, hắn đều có thể phát biểu chính mình vài câu quan điểm. Trong lúc nhất thời vậy mà để người cảm thấy tiểu tử này kiến thức rộng rãi, thậm chí coi trọng mấy phần. Điều này càng làm cho đạm đại biệt hưng phấn. Đương nhiên, còn có Từ Lệ Na. Bất quá, Từ Lệ Na rất nhanh liền gia nhập hai nữ nhân kia vòng tròn, ba đàn bà thành cái chợ. Đặc biệt là ba cái đều nhìn rất đẹp, khí chất khác nhau nữ nhân. Tựa hồ nữ nhân như vậy, rất dễ dàng liền có thể trở thành bạn tốt. Có Từ Lệ Na đem không tán gẫu tiết tấu, ba người nữ nhân này trò chuyện tựa hồ là quên thời gian. Ngoại trừ đạm đại biệt thỉnh thoảng có thể cắm hai câu nói, nhưng ba nữ nhân cũng không có người nào phản ứng hắn. Liên đạm đại biệt như vậy lao, cũng không có biện pháp gia nhập các nàng đề. Trong lúc nhất thời, đối với đạm đại biệt đả kích không thể bảo là không lớn. Trần Dã nhìn xung quanh một chút, trong lúc nhất thời, phát hiện mình vậy mà không có người có thể tán gẫu. Trừ Triệt cùng Triệu Đại Mụ cùng là người dẫn đường danh sách, cũng có rất nhiều chủ đề có thể nói. Nhìn thấy bên cạnh cũng đần độn ngồi một người, chính là Cung Dũng. Con hàng này trầm mặc ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là muốn để chính mình đừng lộ ra như vậy đặc biệt, nhưng hắn chính mình cũng không biết làm thế nào. Trong lúc nhất thời có chút có quắp, một hồi bên trái nhìn xem, một hồi bên phải nhìn xem. "Uy, Đại Dũng." Trần Dã hướng về phía Cung Dũng vung vung tay. Cung Dũng có chút không tình nguyện cùng Trần Dã nói chuyện trời đất bộ dáng, nhưng bây giờ hắn cũng coi là nhân viên ngoài biên chế, vì để cho tự nhìn không có như vậy đáng thương, vẫn là dự định tiếp thu Trần Dã mời. Thế là cũng chuyển cái mông ngồi tới. "Dã Tử ca." Cung Dũng trên mặt có chút cứng ngắc đủ cười. Mặc dù Cung Dũng bây giờ đã không có như vậy xác khủng, nhưng vẫn là không quá nguyện ý tới gần Trần Dã. Trần Dã gật gật đầu, "Ngươi tiểu tử này, lớn chừng này rồi mà cái, làm sao là gan như thế nhỏ?" Cung Dũng không nói lời nào. Trần Dã nhìn thấy con hàng này không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì Cung Dũng con hàng này có thể tại dạng này nơi bị rơi xuống. Chính mình là nhân phẩm không quá tốt. Đây là có nguyên nhân. Nhưng con hàng này hoàn toàn là cái khó hiểu. Căn bản là không biết làm sao tán gẫu. Trần Dã lần thứ nhất cảm thấy có chút từ nghèo, nửa ngày mới hỏi, "Ăn đi." Cung Dũng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Trần Dã. Tựa hồ là tại nói ta ăn không ăn, ngươi không rõ ràng. Trần Dã cũng biết chính mình hỏi một câu nói nhảm, nhưng cũng không có ngượng ngùng, chỉ là trừng Cung Dũng. "Ăn liền ăn, không ăn liền không ăn, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta ý gì?" Cung Dũng bị Trần Dã trừng một cái kia trong lòng lưu lại xã khủng nhân cách cũng đi ra. Đành phải lúng túng nói, "Ăn." Cứ như vậy, hai người trước trước sau sau liền hàn huyên hai ba câu, sau đó liền lúng túng ở Trần Dã cũng cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Thế là, dự định hỏi một chút tương đối sâu vào vấn đề. "Ngươi cái kia lò vi sóng làm thế nào?" Nhắc lên vấn đề này, Cung Dũng ngược lại là tới điểm hứng thú. "Còn phải mấy ngày, phía trước ta nghĩ đi làm nóng khử trùng con đường, thử nhiều lần, phát hiện không tốt. Trừ đội không phải cầm thật nhiều hồi xuân phù sao, ta định dùng hồi xuân phù cùng ta cái kia bếp lò tiến hành kết hợp. Chỉ cần đem đồ ăn hết hạn bỏ vào, chuyển mấy phút, liền có thể thu hoạch được một phần hoàn chỉnh an toàn đồ ăn." Cung Dũng càng nói càng hưng phấn, trên mặt cũng xuất hiện một chút ửng hồng. Trần Dã ngắt lời nói, "Không phải, đều dùng hồi xuân phù, còn cần ngươi cái kia bếp lò nát làm gì? Thời quân đánh giấm hay sao?" "Không phải, ta là nghĩ..." Cung Dũng muốn giải thích. Trần Dã khoát tay chặn lại, lời nói thâm thiế nói ra, "Đại Dũng à, ngươi xem một chút nhân ra, Lâm Thanh Ca cũng là danh sách 4, người khác đều có lĩnh vực, trừ đội trưởng danh sách 4, đều có thể tổ kiến ngàn nhân bộ rơi xuống. Ta phía trước tại đại vụ thị thời điểm, cũng gặp phải một cái cơ giới sư, người khác mới danh sách 2, liền làm 4 cái kỳ vận. Ngươi xem một chút người khác, lại nhìn một chút ngươi. Ngươi còn phải cố gắng a." Trần Dã mấy câu nói xong, Cung Dũng sắc mặt đã đỏ lên. Nửa ngày, Cung Dũng mới nghẹn ra một câu, "Dã Tử ca, ta cuối cùng biết vì sao không có người nguyện ý phản ứng ngươi." Nói xong, không đợi Trần Dã có phản ứng, Cung Dũng đứng lên liền hướng đi trở về, một bên đi trong miệng còn một bên nghĩ linh tinh cái gì. Tựa hồ là tại mắng cái gì không làm người ra hỏa. Chương 575, khói lửa chương 575, khói lửa ngay tại thời gian đi tới 12 điểm thời điểm. Có một ít mặc trầm mặc nghị hội chế phục giá hỏa đi tới bờ biển. Những người này mỗi người trong tay đều cầm một chút nho nhỏ đồ vật, có chút là hình bông, có chút là hình trụ, còn có chút là hình sợi dài. Nhìn thấy những vật này, gần như tất cả người toàn bộ đều trở nên có chút kích động lên. Những thứ này lại là pháo hoa. Tại dạng này tận thế, lại có thể nhìn thấy pháo hoa. Đây chính là tận thế. Rất nhiều người đều cho là mình đời này đều không nhìn thấy thứ này. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ người toàn bộ đều hướng về cái phương hướng này đi tới. Trong lúc nhất thời, bên bãi biển bên trên cũng biến thành chật chội. Tiểu Ngư Nhi lại lần nữa leo lên thiết sư cánh tay. Mặc dù những thứ này pháo hoa thoạt nhìn đều không phải rất lớn, nhưng vẫn là làm cho người ta nhóm rất hưng phấn. "Các vị, ta đại biểu Trầm Mặc nghị hội, hoan nghênh đại gia đến." Mặc áo đuôi tôm Hầu Tuấn Cắt xuất hiện tại mọi người trước mặt, Hầu Tuấn Cắt nâng một cái loa đặt ở bả vai mỏ chỉ một bên. Có chút kỳ quái âm thanh truyền ra. "Tối hôm nay sâu pháo hoa là chuyên môn vì hoan nghênh các vị đường xa mà đến khách nhân. Các ngươi biết rõ, bởi vì bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, chúng ta pháo hoa không có cách nào làm đến như trước đây cái chủng loại kia hùng vĩ. Nhưng vẫn là hy vọng đại gia ưa thích." Hầu Tuấn Cắt nói xong, đối với sau lưng nhân viên công tác ra hiệu. Một cái nhân viên công tác chạy chậm đến đi qua bắt đầu đốt những thứ này pháo hoa. Pháo hoa lưỡi trong đêm tối phát ra ánh sáng. Cái kia một đoạn ngắn ngòi nổ đốt xong, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng cái này pháo hoa là cái pháo lép thời điểm. Cái kia nho nhỏ pháo hoa phía trên bắt đầu phát sáng lên, sau đó liền thấy nho nhỏ khói lửa suối phun xông ra, chiếu sáng tất cả mọi người mặt. Nho nhỏ pháo hoa, không hề hùng vĩ, nhưng rất sáng, rất chói mắt. Mỗi người con mắt đều không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ khói lửa suối phun. Ở đây không thiếu siêu phàm giả. Bọn hắn siêu phàm chi lực có thể làm ra so với cái này nho nhỏ pháo hoa càng thêm chói lọi gấp trăm lần thị giác hiệu quả. Thế nhưng chính là bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy những thứ này pháo hoa chính là trên thế giới đẹp nhất nhan sắc. Cái kia nhân viên công tác bắt đầu đốt cái thứ hai pháo hoa. Làm cái thứ nhất pháo hoa khói lửa suối phun chậm rãi lên cao, trở nên càng đẹp mắt thời điểm. Cái thứ hai tiểu yên hoa đồng dạng bắt đầu phun ra nho nhỏ khói lửa suối phun. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Tại dạng này bờ biển, tất cả pháo hoa tại cái này một cái chớp mắt, giống như là gợn sóng đồng dạng. Những cái kia chói lọi vô cùng kia lửa từng cơn sóng liên tiếp. Trước mắt mặt pháo hoa đạt đến đỉnh điểm thời điểm, phía sau pháo hoa mới vừa vặn phun ra hỏa diễm. Những thứ này chói lọi, nhưng không hề rung động tia lửa, chiếu ứng mỗi người mặt. Có ít người liên tục không ngừng bắt đầu tại trên thân tìm kiếm, tựa hồ là muốn tìm được điện thoại, đi chép lại giờ khắc này tốt đẹp. Mà có ít người thì là hai tay chắp lại, tựa hồ là tại cầu nguyện cái gì. Còn có chút người thì là hai mắt đỏ bừng, tựa hồ là nghĩ đến lần trước cùng mình nhìn pháo hoa người, không biết bọn hắn có còn hay không là sống. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn qua so với những thứ này pháo hoa tráng lệ gấp trăm lần phong cảnh. Có chút đắt một chút pháo hoa, giá cả cao tới 5 chữ số, thậm chí 6 chữ số. Như thế pháo hoa có thể chiếu sáng cả một cái bầu trời đêm, có thể để cho cả một cái thành thị người đều nhìn thấy. Trước mắt những thứ này pháo hoa, ở trước tận thế, đoán chừng cũng liền mười mấy khối mà thôi, tiện nghi cũng liền mấy khối tiền. Thế nhưng tại bây giờ tại nơi có người trong mắt, lại là độc nhất vô nhị. Có lẽ, cái này chính là bọn hắn kiếp này một lần cuối cùng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Từ lệ na con ngươi bên trong, phản chiếu những cái kia lửa loại sáng, nàng nghĩ đến chính mình. Mình tựa như là những thứ này pháo hoa đồng dạng. Giá rẻ, lại chỉ có một cái chớp mắt ánh sáng, tại cái này ánh sáng sau đó, nàng liền muốn đối mặt vĩnh viễn hắc ám. Thiếu nữ tóc hồng con mắt có chút đỏ. Nàng nghĩ đến lần trước nhìn pháo hoa thời điểm, khi đó ăn Tết, cả nhà đồng thời xuất động. Trong nhà thậm chí còn mua rất nhiều. Ngày ấy, trong nhà tùy tiện một điếu thuốc lá hoa, đều so hôm nay pháo hoa chói lọi gấp trăm lần. Còn có Trừ Triệt, Thiết Sư, Đinh Đông. Mỗi người nhìn xem pháo hoa, trên mặt biểu lộ, trong ánh mắt thần sắc đều không giống nhau. Trần Dã nhìn một chút trước mắt khói lửa, lại nhìn một chút trên trời huyết nguyệt. Trong lúc nhất thời, trong đầu cái gì đều không nghĩ. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Đặc biệt là tại dạng này tận thế, tất cả mọi người còn sống, đồng thời cũng còn sống đến không sai, liền đã rất khá. Thời gian đến 12 điểm. Triệu Đại Mụ cùng Từ Lâm Hạo bọn hắn nói cho Trừ Triệt cùng Trần Dã bọn hắn địa chỉ, liền riêng phần mình trở về. Không đơn thuần Trần Dã bọn hắn gặp lão bằng hữu. Trong căn cứ cái khác đội xe cũng đều gặp lão bằng hữu. Đại gia cáo biệt nhau, đồng thời ước chừng ngày mai lại tụ họp. Cũng có một số người bắt đầu dọn nhà. Dọn nhà. Đó là bởi vì có chút đội xe tại gặp phải lão bằng hữu sau đó, liền nghĩ đem đội xe doanh địa đổi chỗ. Đương nhiên, chỉ cần không gặp phải phiền phức, Trầm Mặc Nghị hội người là sẽ không đi quản. Công bằng đội xe cũng không có làm như vậy. Trần Dã trở lại doanh địa thời điểm, phát hiện xe số 6 tầng 2 vậy mà còn đèn sáng. Cẩn thận phân biệt sau đó, phát hiện là Cung Dũng con hàng này đang ghé vào trên mặt bàn tu thứ gì. Hình như chính là hắn cái kia lò vi sóng. Đoán chừng là bị chính mình kích thích, dự định làm ra thứ gì tới phát sáng mù mọi người mắt chó. Trần Dã cũng chỉ là nhìn sang, liền không có nhiều coi là gì. Mấy người đánh xong chào hỏi, liền tất cả về tất cả lều bài. Đương nhiên, Trần Dã tự nhiên là không cần xây dựng lều bài. Quái vật tỷ cục đồ xe, chính là hắn bình thường nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là bây giờ vật tư có chút nhiều. Đi ngủ có thể sẽ hơi có chút chen chúc, nhưng này một ít vấn đề nhỏ vẫn là có thể khắc phục. Bất quá, lúc này còn không phải lúc ngủ. Trần Gia tìm một người ít địa phương, bắt đầu tu luyện mỗi ngày bài tập. Về phần tại sao là ít người địa phương? Dù sao Trần Gia bây giờ tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài sát thực là có chút xấu hổ cảm giác. Thứ hai cũng là không muốn để người nhìn thấy chính mình quá nhiều nội tình. Cảm thụ trong thân thể siêu phàm chi lực tại sôi trào. Theo mỗi một cái động tác, trong thân thể siêu phàm chi lực đều sẽ càng thêm hưng phấn, mãnh liệt. Đồng thời lực lượng cuối cùng, toàn bộ đều sẽ tràn vào tay trái. Tay trái có chút tản ra ánh sáng màu đỏ. Lần trước, Trần Dã tay trái thoáng cùng Giang Nhu đối một chiêu. Mặc dù chính mình rơi xuống một chút hạ phong, nhưng cũng là khó lường tiến bộ. Phải biết, Giang Nhu cái kia bạo lực nữ thế nhưng là cổ võ giả, công phu quyền cước không tầm thường, cận chiến càng là cùng danh sách hiếm có đối thủ. Mặc dù đó cũng không phải nàng nghiêm túc một kích, nhưng mình vẫn là cản lại. Loại này biến hóa, vẫn là để cho Trần Dã ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, tay trái của mình bên trên hồng quang, cũng so với lúc trước nồng đậm rất nhiều. Nếu như lại đối đầu Giang Nhu một chiêu kia, có lẽ như cũng không chặn được, nhưng tuyệt đối sẽ thong dong rất nhiều. Thật không biết lên tới danh sách 4, tay trái lại biến thành bộ dáng gì. Danh sách 4A. Trần Dã có thể cảm giác được mấy ngày gần đây tu luyện, siêu phàm chi lực đã càng ngày càng tiếp cận điểm giới hạn kia. Mỗi lần cảm giác mình muốn bước ra một bước kia thời điểm, lại luôn cảm thấy kém chút gì. Trần Dã tổng cộng luyện 3 lần huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài. Trong thân thể siêu phàm chi lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Thậm chí tại lần thứ 3 thời điểm, Trần Dã cảm giác được mình tựa như là một cái chứa đầy nước khí cầu. Chỉ cần có một chút xíu ngoại lực kích thích, chính mình liền có thể xông vào danh sách 4. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Trần Dã lúc này đã toàn thân mồ hôi, trên thân bắp thịt cũng không ngừng run rẩy. không phải tu luyện mệnh, mà là thân thể không ngừng khuấy động siêu phàm chi lực, để thân thể xuất hiện vượt phụ tải trạng thái. Hôm nay xem ra là không thể luyện thêm đi xuống. Thoáng thu thập một chút, Trần Dã thu thập lên y phục, trở lại trong doanh địa, lấy ra một thùng nước lớn bắt đầu cọ rửa thân thể. Căn cứ bên cạnh có một đầu nước ngọt sông nhỏ nguồn nước dồi dào, có thể cung cấp toàn bộ căn cứ tất cả mọi người hàng ngày dùng nước. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có người đi tiếp nước. Hôm nay vừa tới nơi này, trong đội xe người sống sót liền đem tất cả thùng cùng cái bình, toàn bộ đều chứa đầy nước. Bởi vậy, có đầy đủ nguồn nước, tắm gì đó cũng không phải vấn đề rất lớn. Cái này trong doanh địa, nước tài nguyên là tạm thời không cần lo lắng. Nghĩ đến, đây cũng là Trầm Mặc Nghị hội lựa chọn nơi này xem như căn cứ nguyên nhân. Mặc dù vẫn như cũng là tắm nước lạnh, nhưng vẫn là để cho Trần Dã tẩy rất dễ chịu, quét qua phía trước tiến giai danh sách 4 thất bại phiền muộn. Thoáng tính toán, Trần Dã bọn hắn đã rất lâu không có tắm. Tôn Tiến Tiến mấy người các nàng nữ hải tử còn tốt. Các nàng luôn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình làm cho sạch sẽ. Trần Dã bọn hắn liền không có như vậy quan tâm. Cũng không phải là không muốn thu thập mình, thực sự là không có nhiều như vậy giàu có tài nguyên. Mà trong đội xe những người sống sót liền càng thêm không xong. Hôm nay đến cái trụ sở này thời điểm, rất nhiều người sống sót cũng đem chính mình thật tốt thu thập một phen, để đại gia tinh thần diện mạo thoạt nhìn đã khá nhiều. Tắm xong sau đó, Trần Dã trở lại trong xe, đem cửa xe đóng lại, mở đèn lên. Trần Dã lật ra giấu ở trong xe mấy món vật phẩm. Ván long long lân, chiền nhiễu nhân quần tàn chi, cùng với thanh kia giang nhu vẫn muốn đại đao. Trần Dã ánh mắt nhìn hướng thanh này đại đao. Thanh này đại đao đến cùng có cái gì uy lực, có cái gì ly kỳ? Vì cái gì giang nhu nghĩ như vậy muốn? Chương 576, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Chương 576, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc oán long long lần cùng triển nhiễu nhân quần tàn chi cái này hai kiện kỳ vật tài liệu, Trần Dã đã nhìn rất nhiều lần rồi. Oán long long lần cũng không cần nói. Hệ thống cho ra giám định báo giá là, oán long long lần giám định phí tổn là 2 vạn. Thế nhưng là liền xem như giám định, một chốc sợ là cũng không cần đến. Muốn dùng oán long long lần chế tạo kỳ vật phí tổn, sợ là giá trên trời. Đến đây, Trần Dã cũng liền không lãng phí cái này sát lục trị. Dù sao sát lục trị không phải tốt như vậy làm. Lại một cái chính là triển nhiễu nhân quần tàn chi. Hệ thống cho giám định báo giá là 1 vạn. Cái này giám định báo giá ngược lại là có thể tiếp nhận. Trần Dã hiện nay sát lục trị còn có 4 vạn 2,000. Bất quá, giám định lại có thể thế nào? Nếu như muốn dùng thứ này chế tạo kỳ vật, hệ thống cho báo giá khẳng định cũng không thấp. Chính mình sát lục trị khẳng định không đủ, không thể lập tức sinh ra sức chiến đấu tiêu hao, đều là lãng phí. Trần Dã cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía cây đao kia. Lúc trước, Đinh Thân dùng thanh đao này thời điểm, thanh đao này bên trên quấn quanh lấy loại kia sẽ hô hấp với diễm. Lúc ấy Trần Dã đã cảm thấy thanh đao này rất là thần kỳ, không nghĩ tới thanh đao này cuối cùng vậy mà rơi xuống trong tay của mình. Trên thân đao còn có một hàng chữ. Trần Dã đã nhìn qua vô số lần hàng chữ này, thủ hộ cho đến hô hấp dừng, hoặc thế gian lại không người chi danh. Không biết hàng chữ này là thanh đao này bản thân liền có, vẫn là Đinh Thân về sau khắc lên. Nếu như là vốn là có, vậy nói rõ thanh đao này thuộc tính thiên hướng về thủ hộ. Đinh Thân là thủ hộ giả danh sách siêu phàm giả, vì cái gì không có cách nào hoàn toàn phát huy thanh đao này lực lượng. Nếu như là về sau Đinh Thân nghĩ biện pháp khắc lên, cái kia mới xem như hợp lý. Thanh đao này đến cùng có cái gì bí mật? Hoặc là thanh đao này đến cùng là số hiệu xếp hạng bao nhiêu? Giang Nhu nữ nhân kia nghĩ như vậy muốn thanh đao này, hiển nhiên thanh đao này số hiệu xếp hạng tuyệt đối không thấp. Trần Dã tay cầm đao chui, cảm giác được thân đao mơ hồ truyền đến kháng cự cảm giác. Có chút kỳ vật, chỉ cần siêu phàm giả nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể biết được nên kỳ vật tất cả tin tức. Những cái kia kỳ vật giống như là hờ kỳ, chỉ cần ngươi một dắt sợi dây, liền sẽ lắc đầu vây bơi đi theo ngươi. Mà có chút kỳ vật, cần ngươi thoáng phí một chút tâm tư, cũng có thể được nên kỳ vật tin tức. Còn có chút kỳ vật, cho dù là ngươi đã được đến nó, ngươi như cũng không có cách nào hàng phục nó. Trước mắt thanh đao này chính là như vậy. Dựa theo Đinh Thân thuyết pháp, hắn mặc dù có thể dùng thanh đao này, nhưng tuyệt đối không có phát huy ra thanh đao này thực lực tuyệt đối. Trừ triệt nói kỳ vật có linh, Trần Dã đã vô số lần muốn thử nghiệm cùng thanh đao này câu thông. Thế nhưng, thanh đao này lúc nào cũng cự tuyệt Trần Dã đáp lại. Không có đạt được thừa nhận, thanh đao này đối với Trần Dã giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, một số thời khắc, Trần Dã liền đem thanh đao này xem như công cụ đao dùng. Thanh đao này siêu phàm tác dụng, đối với Trần Dã là cự tuyệt thăm hỏi. Đương nhiên, Trần Dã còn có một cái biện pháp, để cho hệ thống đối với thanh đao này tiến hành giám định. Nhìn xem thanh đao này đến cùng có cái gì huyền diệu, để cho Giang Nhu một mực tâm tâm niệm niệm. Thế nhưng mà, liền xem như giám định, biết thanh đao này nội tình, sợ là cũng không có biện pháp dùng. Sử dụng không có giám định kỳ vật, rất nhiều năng lực đều là đối với ngươi không mở ra. Giống như là ngươi mang theo găng tay dùng cây tăm cuốn canh. Trần Dã có chút do dự. Tại bắt đầu kế hoạch trở lại thành phố phía trước, chính mình hiện nay 4 vạn 2,000 sát lục trị, nhất định muốn dùng đến trên lưới đao. Tốt nhất là có thể lập tức sinh ra sức chiến đấu. Thanh đao này, đến cùng nên làm cái gì? Trần Dã lục lọi thanh đao này, suy tư mười mấy phút cũng không có đáp án. Không có cách, đối với kỳ vật hiểu rõ vẫn là quá ít. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó lại dùng một chút phi thường quy biện pháp. Bất quá, biện pháp này nếu là dùng, nhất định có thể để thanh đao này khuất phục. Chỉ là a, có thể cũng sẽ rất khó kết thúc. Trần Dã vuốt ve thanh đao này xuống đao, nhẹ giọng nói thầm, ngươi đừng ép ta, thật đến lúc kia, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như ngươi còn không cùng ta hợp tác, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Bất kể như thế nào, tại giết vào tịch thị thời điểm, thanh đao này nhất định phải khuất phục tại chính mình. Trần Dã nghĩ như vậy. Đại đao khẽ run lên, tựa hồ là tại hừ lạnh. phảng phất là đang nói lao tử nhìn người có thể cầm ta làm sao bây giờ. Rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dã còn đang trong giấc mộng thời điểm, liền nghe được doanh địa bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đêm nay, Trần Dã ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Có lẽ là bởi vì thời gian dài khẩn trương di chuyển, đột nhiên đi tới căn cứ bên này, có một cái rất an ổn hoàn cảnh, để cho Trần Dã mất ngủ tình huống lấy được một chút điểm chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm qua suốt cả đêm, Trần Dã ngủ trọn vẹn 2 cái giờ. Đây đối với mất ngủ Trần Dã đến nói, quả thực chính là kỳ tích. Trần Dã ngáp, dụi dụi con mắt, rời giường mặc xong quần áo. Nhìn thấy cây đao kia ngay tại bên giường trên mặt đất. Đêm qua vẫn nghĩ làm sao giải quyết thanh đao này, quên thanh đao thu hồi đi. Trần Dã dùng chân đá đá, đem đao đá đến dưới giường. Dù sao không có chính mình cho phép, tuyệt không có khả năng có người đi tới quái vật tỷ cột phía trên chỗ đồ. Mới vừa mở cửa, bên ngoài huyên náo liền kích thích Trần Dã lỗ tai. Liền thấy Cung Dũng Tiêu Ngạo nâng bộ kia lò vi sóng. Cung Dũng đầu tóc rối bời, trên con mắt cũng có đen nhánh vành mắt. Thậm chí cả người đều tản ra một loại suốt đêm công tác, lại không có tăng ca tiền lương châu ngựa khí chất, rất gáy mũi. Nhưng con hàng này trên mặt cái kia hưng phấn lại mang theo kiêu ngạo biểu lộ là chuyện gì xảy ra đây? Xung quanh vây quanh tốt hơn một chút người, có Trừ Triệt, Tôn Thiên Thiến, Từ Lệ Na, Tiểu Ngư Nhi, Đạm Đài Biệt Trở. Liên bên cạnh cái kia ánh mặt trời sáng sủa Đại Nam Hải cũng tại trong đám người. Chương 577, Cung Dũng sổ ghi thủ chương 577, Cung Dũng sổ ghi thủ tại Trần Dã bọn hắn còn tại nhìn khói lửa thời điểm, Cung Dũng liền đã về tới doanh địa. Trở về sau đó, Cung Dũng không nói hai lời, liền trở về chính mình nho nhỏ phòng làm việc. Đương nhiên, Cung Dũng tuyệt không phải bởi vì bị Trần Dã nhục nhã sau đó, dự định quyết trí tự cường, đem đồ vật làm ra đến sau đó, phát sáng mù Trần Dã mắt chó. Hắn là có mưu đồ khác. Mở ra trên mặt bàn đèn bàn, theo bên cạnh một bên trong ngăn kéo, tìm ra một cái màu đen vợ. Chỉ thấy màu đen vợ bên trên viết vài cái chữ to, sổ ghi thủ. Cái này vợ là dùng một cái màu đen khóa chặt, hơn nữa còn là vân tay khóa. Đưa tay đặt tại vân tay khóa lại, nhẹ nhàng một tiếng tiếng tạch tạch, vân tay khóa bị mở ra. Vượt qua phía trước vài trang giấy, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết cùng loại nhật ký đồ vật. Năm 2031 ngày 12 tháng 11, thời tiết trời trong xanh. Trần Dã nhìn trong bát của ta còn có quả trứng gà, cho rằng ta là không ăn. Kết quả cái này hàng trực tiếp từ trong bát của ta đem trứng gà kẹp đi. Ta rất tức giận. Ta lúc nào nói ta không ăn? Đây chính là trứng gà. Ta thật lâu không ăn. Cái này hỗn đản. Thế nhưng là, ta là gan quá nhỏ, ta không dám phản kháng. Dù sao Trần Dã dáng dấp có chút đáng sợ. Trời ạ, nhà ai người tốt lớn lên dạng a? Đành phải buồn bực đầu không nói lời nào, kỳ thật ta rất tức giận. Ta nhớ kỹ, chờ ta thực lực đầy đủ, ta nhất định muốn báo thù. Năm 2031 ngày 21 tháng 11, thời tiết trời trong xanh. Lại là lúc ăn cơm. Lần này ta đã có kinh nghiệm, Trần Dã hỏi ta có ăn hay không thịt thời điểm, ta vội vàng gật đầu, rất khẳng định nói cho hắn, ta ăn thịt. Sau đó, cái này không muốn mặt, hắn đem ta trứng gà lại cả đi. Sau đó ngay trước mặt ta, ăn. Hắn cứ như vậy ăn, cũng không có mảy may cảm giác cái nấy. Vương bắt đạn. Ta nói ăn thịt, thế nhưng ta cũng không nói ta không ăn trứng gà a. Phải biết, bây giờ trong đội xe, mỗi người hạn ngạch trứng gà rất ít. Liền xem như siêu phàm giả, cũng không có bao nhiêu hạn ngạch. Kết quả, hắn vậy mà hỏi cũng không hỏi ta. Có phải là có chút quá đáng? Các ngươi nói, có phải là có chút quá đáng? Dưới gầm trời này nào có dạng này người? Quá đáng ghét. Chờ ta thực lực đủ rồi, ta nhất định muốn báo thủ. Năm 2031 ngày 18 tháng 12, thời tiết trời trong xanh. Ta đều danh sách 4, ta tại trong đội xe, thể hiện tác dụng của ta. Ta nghĩ, Trần Dã khẳng định muốn đối với ta tôn kính một chút. Thế nhưng, gia hỏa này thái độ đối với ta, cùng phía trước không có gì khác biệt. Đáng ghét, ta là danh sách 4. Ngươi là danh sách 3. Ngươi không có biết rõ ràng lớn tiểu vương sao? Hôm nay, Trần Dã hỏi ta thịt có ăn hay không, ta nói ăn, sau đó nói, trứng gà cũng ăn. Hắn không nói chuyện. Ta còn tưởng rằng hắn không có chiêu. Kết quả, bữa tối của hôm nay, thịt cũng không có, trứng gà cũng không có, buổi tối hôm nay ăn là khoai tây hầm cơm. Đáng ghét. Trần Dã, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thực lực cường đại, ta không để yên cho ngươi, thù này, ta nhớ. Năm 2032 ngày 20 tháng 1, hôm nay phát sinh một việc. Trừ Triệt trừ đội trưởng vậy mà cùng Trần Dã cùng nhau đi trộm mục dương nhân đội xe dê. Lao thiên gia của ta. Ta không nghĩ tới, ta như vậy kính trọng trừ đội trưởng. Hắn vậy mà làm loại chuyện này. Ta vẫn cho là, trừ đội trưởng là loại kia cương trực công chính người, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là loại kia người. Nếu là Trần Dã làm chuyện loại này, ta còn có thể lý giải. Dù sao Trần Dã không phải cái thứ tốt. Thế nhưng, trừ đội trưởng vậy mà. Hắn vậy mà. Trừ đội trưởng hình tượng, ở trong lòng ta sụp đổ, ta cũng không còn cách nào nhìn thẳng trừ đội trưởng. Bất quá, thịt dê thật sự ăn thật ngon, hắc hắc. Phía trước Trần Dã đắc tội ta sự tình, trước tiên có thể thả một chút. Tối hôm nay thịt dê, coi như là hắn cho ta nói xin lỗi. Năm 2032 ngày 25 tháng 1. Đáng ghét, Trần Dã hôm nay nói ta cái này danh sách 4 là phế bật. Không thể nhẫn. Phía trước dừng lại thịt dê tri ân, xóa bỏ. Trần Dã thủ, ta sẽ không quên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Cung Dũng 4 chính là cái xã khủng tính tình. Bởi vậy, tại cùng Trần Dã cùng với Trừ Triệt dạng này người trung đụng thời điểm. Đặc biệt là Trần Dã một ít hành động, rất dễ dàng để cho Cung Dũng mang thủ. Hán viên kia mẫn cảm tâm, tại dạng này tật thế, đã sớm trang rất rất nhiều đồ vật. Có lẽ có thời điểm chỉ là Trần Dã vô ý thức một câu, liền sẽ để Cung Dũng trong lòng nghĩ rất lâu. Nhưng, hắn không có ý thức được, cũng chính là cùng Trần Dã trừ triệt bọn hắn chung đụng lâu. Hắn cái kia có chút xã khủng tính cách, cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Tại cung dũng cái này sổ ghi thù bên trên, xuất hiện nhiều nhất danh tự, chính là Trần Dã. Bên trong ghi chép rất nhiều chuyện nhỏ. Ví dụ như trước đây tại trong tận thế đội xe phát sinh sự tình. Lại ví dụ như đi tới công bằng đội xe sự tình. Trước đây tại tận thế đội xe thời điểm, cung dũng chính là cái tiểu trong suốt, không có người trêu chọc hắn, đương nhiên, cũng không có người để ý hắn. Loại này thời gian không thể nói rõ ưa thích, cũng không thể nói rõ không thích. Chỉ có thể nói là còn sống. Tận thế đội xe bầu không khí, cũng không khá lắm. Đội trưởng phu phụ tình cảm rất tốt, rất để người ghen tị. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không để ý đội xe những người khác sẽ như thế nào. Chi kia đội xe có rất dày tận thế bầu không khí. Tất cả mọi người như là cái sắc không hồn đồng dạng. Nếu như không có cơ giới sư siêu phàm giả cái này thân phận, chính mình sợ là cũng sẽ cùng những cái kia bình thường người sống sót đồng dạng. Thậm chí, cung dũng đều cảm thấy thời điểm đó sinh hoạt cùng cuộc sống trước kia là giống nhau. Chỉ còn chờ có một ngày, chính mình chết tại con nào đó quỷ dị trong tay, hoặc là chính mình cũng biến thành quỷ dị một bộ phận. Lại hoặc là đi sưu tập vật tư thời điểm, vĩnh viễn lưu tại những cái kia khu cấm công người. Khi đó tại vĩnh dạ biển cây thời điểm, cung dũng thậm chí nghĩ đến, nếu là chết cũng không tệ. Về sau gia nhập công bằng đội xe, cung dũng nội tâm cũng không có cái gì quá lớn ba động. Chỉ cảm thấy đội xe này, cùng tận thế đội xe cũng hẳn là đồng dạng. Chỉ là theo cùng đội xe này người tiếp xúc đến lâu, cung dũng mới phát hiện đội xe này không giống. Thiết sư rất chất phác, là cái người tốt, mỗi lần chính mình có vấn đề gì, thiết sư luôn là sẽ rất nhiệt tình hỗ trợ, rất chân thành. Tại gặp phải thiết sư thời điểm, cung dũng cảm thấy đội xe này một chút điểm nhấp nháy. Đinh Đông cũng là người tốt, nhưng nàng tính cách rất lãnh đạm, tựa hồ chỉ để ý nàng những cái kia lý tưởng lương chủng. Tôn Thiến Thiến cũng không tệ lắm, dáng dấp nhìn rất đẹp không nói, còn rất cố gắng, trên người nàng có tận thế hiếm hoi khí tức thanh xuân. Tiểu Ngư Nhi cũng rất hoạt bát, chỉ là không nói lời nào thời điểm, có vẻ hơi chảnh chó, tựa hồ không phải tốt như vậy tới gần. Nhưng chỉ cần thoáng tiếp xúc, liền sẽ phát hiện, Tiểu Ngư Nhi vẫn rất tốt, ngoại trừ có chút thấp bên ngoài. Đương nhiên, lời này cung dũng là tuyệt đối không thể nào tại trước mặt Tiểu Ngư Nhi nói. Còn có Từ Lệ Na, ân, hình như tiếp xúc không nhiều, nhưng luôn có cảm giác nàng có tâm sự. Còn có Trừ Triệt Trừ đội trưởng, Trừ đội trưởng là cái rất tốt đội trưởng, hắn thân là đội trưởng, rất thích hợp. Chỉ là tại về sau thời điểm, Trừ Triệt làm một cái chuyện, để cho cung dũng có chút phá vỡ tăng quan. Mà Trấn Dã, cung dũng đem sổ ghi thù lật đến mới nhất một trang, cầm lên bút bắt đầu ghi chép. Năm 2032 ngày 27 tháng 1, hôm nay vừa tới căn cứ bên này, nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu. Mặc dù những thứ này lão bằng hữu ta không quen biết, nhưng rất có ý tứ. Không nghĩ tới Trần Dã cùng Trừ Triệt bọn hắn nhận biết nhiều người như vậy. Lâm Thanh ca ca hát thật sự rất êm hay, so với trước đây ca sĩ đều rất êm hay. Nàng khẳng định sẽ chết danh sách 4, ta thấy được lĩnh vực của nàng. Cùng là danh sách 4, nàng lợi hại như vậy, ta lại như thế yếu, chỉ có thể tại trong đội xe sửa một chút xe. Còn có cái kia dưỡng trùng nhân danh sách ra hỏa, hắn xuất hiện thời điểm, ta còn tưởng rằng là người xấu tới. Kết quả, Triệu Đại Mụ bàn tay chính là người nuôi trùng khắc tinh. Viết tới đây thời điểm, cung dũng mặt mày hớn hở, tựa hồ là nghĩ đến thoạt nhìn khủng bố như vậy người nuôi trùng, vậy mà không địch lại Triệu Đại Mụ một bàn tay. Còn có Đạm Đại Biệt, lời nói vẫn là như vậy nhiều. Còn có Trần Dã, đáng ghét, hôm nay hắn lại hỏi ta vì cái gì đồng dạng là danh sách 4, ngươi làm sao lại rác rưởi như vậy? Còn châm chọc ta cái gì cũng làm không được, để cho ta phải thật tốt cố gắng. Ha ha, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì không có người nào cùng hắn tán gẫu. Không sai, ta đem câu nói này nói xong. Nói xong ta liền chạy. Trần Dã không có đuổi theo. Ta cũng dám ở trước mặt về chọc Trần Dã. Lao thiên gia của ta, hắn đáng sợ như vậy. Nhưng hình như, nhìn lâu, cũng không có cái kia đáng sợ. Viết tới đây thời điểm, cung dũng đóng lại sổ ghi thủ. Nghĩ đến Lâm Thanh ca danh sách 4 mạnh như vậy, chính mình lại chỉ có thể sửa một chút xe. Trong lúc nhất thời, cung dũng cũng có chút để bài. Trần Dã nói không sai, chính mình hình như thật sự là có chút phế vật. Cung Dũng đột nhiên ý thức được, liền xem như Trần Dã nói một chút chính mình là phế vật, chính mình hình như cũng không có thương tâm như vậy, chỉ là có chút hề bại mà thôi. Hề bại, chỉ là tâm tình không tốt mà thôi. Chẳng lẽ đây là bị Trần Dã nói nhiều, liền quen thuộc? Không được không được, Trần Dã con hàng này, chờ ngày nào đó thực lực của ta cường đại, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Cung Dũng nhìn xem bên cạnh bàn lò vi sóng, ánh mắt bắt đầu đăm đăm. Đúng vậy à, nếu như có thể thật sự làm ra để biến dị biến chất đồ ăn, trở nên an toàn có thể ăn được máy móc, đến lúc đó khẳng định có thể phát sáng mù Trần Dã mắt chó. Chương 578, còn có thể. Chương 578, còn có thể. Trải qua một đêm chế tạo nghiên cứu, ở chân trời sáng lên một tia màu trắng bạc thời điểm, cung dũng tản đi kỳ tích cơ giới năng lực. Cả người lộ ra rất là bề bại, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Đôi trong mắt kia, giống như là trên trời còn không có trốn đi ngôi sao. Trước mắt lọ vi sóng hắn cuối cùng làm được. Mặc dù vẫn là tiêu hao hồi xuân phù năng lực, nhưng ít ra có thể tiết kiệm 20-100 năng lượng tiêu tán. Hồi xuân phù mỗi lần để những cái kia biến chất đồ ăn hồi xuân, đều sẽ có nhất định năng lượng tiêu tán. Dùng trước mắt cái này lò vi sóng liền có thể tiết kiệm cái này 20-100 năng lượng tiêu tán. Đơn giản đến nói, nếu như bình quân một tấm hồi xuân phủ có thể để cho 10 cân biến dị đồ ăn khôi phục bình thường, cái kia dùng mình làm ra tới cái này lò vi sóng lại phối hợp hồi xuân phủ năng lực, có thể để cho 12 cân biến dị hết hạn đồ ăn khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ là 20-100 năng lượng tiết kiệm, thế nhưng ở lúc mấu chốt cũng là có thể cứu người mệnh. Trong chốc lát, cung dùng ôm đài này lò vi sóng xuất hiện tại trong doanh địa. rất nhanh liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, không những hấp dẫn siêu phàm giả lực chú ý, liền rất nhiều người sống sót cũng đều vây quanh. Rất nhiều người bắt đầu mồm năm miệng 10 hỏi thăm Cung Dũng đây là vật gì. Liên Trử Triệt Trử đội trưởng cũng tại hiếu kỳ đặt câu hỏi. A, đem hồi xuân phù để ở chỗ này. Cung Dũng mở ra đài này lò vi sóng bên cạnh, cầm qua một tấm hồi xuân phù bỏ vào. Nhớ kỹ, nhất định muốn để nằm ngang, không thể có nhăm nheo, nếu không sẽ ảnh hưởng năng lượng phát huy. Lại đè xuống cái này màu xanh nút bấm. Cái này màu xanh nút bấm ấn xuống sau đó liền sẽ sáng lên, liền đại biểu cho đồ ăn bắt đầu làm sạch. Đại khái mười mấy giây không sai bị lắm. Màu xanh nút bấm dập tắt liền đại biểu đồ ăn làm sạch hoàn thành. Màu đỏ nút bấm còn có thể làm nóng. Bất quá các ngươi yên tâm, làm nóng cũng không tiêu hao hồi xuân phù năng lượng. Làm hồi xuân phù năng lượng hao hết, bên cạnh cái này màu đỏ nhắc nhở hội đèn lồng sáng lên, sẽ nhắc nhở ngươi đổi một tấm hồi xuân phù. Một tấm hồi xuân phù. Làm nghe xong Cung Dũng giới thiệu cái này hồi xuân lô công hiệu, Trử Triệt mở to hai mắt nhìn. Tiểu Ngư Nhi thì là kêu sợ hãi liên tục. Bên này tiếng vui mừng âm, rốt cục là đưa tới những người khác quan tâm. Liên bên cạnh người đều bị hấp dẫn lực chú ý đại Dũng, đây thật là ngươi làm. Cung Dũng có chút ngẩng đầu, sau đó lại khẽ gật đầu, rất là thận trọng. Trử Triệt ca ngợi nói, đại Dũng, ngươi thật là một cái thiên tài. Đại Dũng ca, ngươi thật lợi hại. Đây là Tiểu Ngư Nhi khích lệ. Ân, xem ra rất thực dụng a. Đây là luyện kiếm trở về Tôn Tiên Tiến phê bình. Đại Dũng, ngươi thứ này có thể cứu sống rất nhiều người, thật sự là ghê gớm. Liên nhất là Lạnh Lạnh Đinh Đông cũng là nói như vậy. Từ Lệ Na tấm kia quyến rũ trên mặt, đối với hắn cũng lộ ra một cái nhìn rất đẹp nụ cười. Mà vây xung quanh bình thường những người sống sót, càng là mỗi người ánh mắt đều là phát sáng, đều xuất hiện sùng bái, tôn kính các loại chính diện cảm xúc. Đại Dũng huynh đệ, ngươi thứ này bán hay không? Chúng ta hậu tận thế hí ban đội xe nguyện ý giá cao mua sắm. Nô Trạch Huy ý thức được vật này đối với đội xe ý nghĩa, tấm kia sáng sủa trên mặt cũng xuất hiện khát vọng biểu lộ. Đạm Đài biệt vây quanh đài này hồi xuân lô xoay tầm vài vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Dũng, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, cái này hồi xuân lô thật là ngươi tạo. Gọi là cái tên này a. Ghê gớm, ghê gớm, nếu là bây giờ vẫn là trước đây, ngươi dựa vào vật này, tuyệt đối có thể đến cái quốc tế tính khoa học kỹ thuật giải thưởng lớn. Lợi hại, Đại Dũng, ngươi cái này náo thế nào nghĩ? Người con hàng này, khẳng định chính là mẹ ta trong miệng nhà khác hải tử, lợi hại. Loạn xạ, Đạm Đài biệt lời nói nhiều, thế nhưng hắn cho cảm xúc giá trị là đủ nhất. Trong miệng tán thưởng sợ hai thán phục liền không có giống nhau. Bên cạnh cái kia khô lâu đội xe người cũng đều nể cổ nhìn về bên này. Trong lúc nhất thời, Cung Dũng lòng hư vinh lấy được lớn nhất thỏa mãn. Phía trước tất cả mọi người cho là mình là phế vật, thế nhưng bây giờ bản đại gia muốn phát sáng mù các ngươi mắt chó. Đương nhiên loại lời này chỉ là tại Cung Dũng trong lòng nói một chút, tuyệt không có khả năng nói thẳng ra. Dựa theo hắn tính cách, nói không nên lời loại lời này, ít nhất bây giờ không được. Cung Dũng không ngừng nhìn thấy quái vật đi của phương hướng, hắn vào giờ phút này muốn nghe nhất nghe Trần Dã là thế nào nói. Chỉ tiếc, Trần Dã còn không có tỉnh. Gia hỏa này không phải luôn luôn không có gì giấc ngủ sao? Hôm nay làm sao lên được muộn như vậy? Nếu như không phải tự mình biết quái vật tỷ cục đến kịch liệt, sợ là lúc này liền muốn lên cửa đi đem Trần Dã kêu lên. Cuối cùng, làm Trần Dã từ trong xe lúc đi ra, Cung Dũng chú ý tới, Trần Dã rất nhanh liền nhìn thấy bên này náo nhiệt. Trần Dã bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi nhích tới gần. Cung Dũng nhìn chòng chọc vào Trần Dã trên mặt biểu lộ. Cho dù là một cái nhỏ xíu chớp mắt động tác, cũng không nguyện ý từ bỏ. Trừ Triệt bọn hắn bắt đầu cho Trần Dã giới thiệu cái này cái gọi là hồi xuân lô hiệu quả. Cung Dũng lắng hay nghe, chỉ cảm thấy cái này giới thiệu thời gian thực sự là quá chậm. Cuối cùng, làm Trần Dã nghe xong người xung quanh liên quan tới chính mình chế tạo cái kia hồi xuân lô tác dụng sau đó, Cung Dũng cảm thấy lỗ thai của mình tựa hồ cũng trưởng thành một vòng, hận không thể bây giờ liền đem lỗ thai chọc tại Trần Dã bên miệng, muốn nghe một chút con hàng này đến cùng nói cái gì khích lệ chính mình lời nói. Phát hiện Cung Dũng tựa hồ là một mực tại chú ý mình, Trần Dã nhàn nhạt liếc con hàng này một cái. Ở trong mắt Trần Dã, lúc này Cung Dũng cả người toàn thân trên dưới đều viết ba chữ nhanh khen ta, nhanh khen ta. Cái kia tự cho là lạnh nhạt ánh mắt cùng với thần thái ở trong mắt Trần Dã quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Nhưng mà Trần Dã có chút mở ra trên dưới hai mảnh bờ môi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ còn có thể. Nói xong, Trần Dã xoay người rời đi. Thần thái kia, giọng nói kia, muốn làm sao lạnh nhạt liền có làm sao lạnh nhạt. Chỉ còn lại Cung Dũng ngu ngơ tại nguyên chỗ nhìn xem Trần Dã chậm rãi đi xa bóng lưng. Cung Dũng cắn răng, sắc mặt chậm rãi kìm nén đến đỏ bừng. Không phải, cái gì gọi là còn có thể? Ta đây chỉ là còn có thể. Chẳng lẽ ngươi không nên nói một câu Dũng ca, thật sự là thiên tài cơ giới sư à, so với ta lúc đầu tại đại bộ thị gặp phải vị kia cũng không kém. Lại hoặc là Dũng ca, thật lợi hại, thật tuyệt, ta thật bội phục ngươi. Lại hoặc là Dũng ca, tha thứ ta Trần Dã phía trước mắt chó không biết Thái Sơn. Loại hình sao? Kết quả liền còn có thể. Đáng ghét. Trần Dã, ngươi chờ đó cho ta. Cung Dũng sắc mặt chậm rãi càng ngày càng đỏ, liền trong mắt đều là tơ máu. Không vẹn vẹn mặt đỏ bừng lên, liền cái cổ đều là màu đỏ. Cả ngươi thoạt nhìn, giống như là bị ném vào trong nồi cho tôm. Đỉnh đầu đều dâng lên khói xanh. Buổi tối, Cung Dũng trở lại gian phòng của mình. Từ trong ngăn kéo lấy ra bản kia sổ ghi thủ. Năm 2032 ngày 28 tháng 1. Hôm nay, ta cuối cùng tạo ra được hồi xuân lô. Trừ đội trưởng bọn hắn đối với ta biểu hiện tương đối bội phục. Liên Đinh Đông cũng đã nói một câu có thể. Đạm Đài biệt càng là đối với ta đầu giảm xuống đất. Thậm chí còn có khác đội xe người muốn cầu mua. Thế nhưng Trần Dã cái này ngu ngốc, nói chỉ là một câu còn có thể. Đáng ghét, ta tạo ra hồi xuân lô, chỉ trị giá đến một câu còn có thể, chẳng lẽ không phải rất có thể? Đáng ghét Trần Dã. Đáng ghét ra cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Chương 579, đục nước béo có cơ hội tới. Chương 579, đục nước béo có cơ hội tới. Căn cứ mấy ngày nay, mỗi ngày đều có khác trước đoàn xe tới. Điều này cũng làm cho người ý thức được Trầm Mặc Nghị Hội năng lượng cường đại, có lẽ viễn siêu rất nhiều người dự liệu. Có thể tại dạng này tận thế, tìm tới nhiều như thế đội xe, đủ để chứng minh Trầm Mặc Nghị Hội năng lượng. Phải biết, bây giờ cũng không phải tận thế phía trước, một cái điện thoại, một phong bưu kiện, một cái tin nhắn liền có thể tìm tới muốn tìm người. Đây chính là tận thế, có thể tránh thoát trùng điệp quỷ dị, tìm tới cần tìm tới người. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Trầm Mặc Nghị Hội làm đến. Đương nhiên, Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng vẫn là không quá thuận lợi. Nhìn ra được, Trầm Mặc Nghị Hội đối với Trầm Mặc Kim Tệ chuyện này vẫn là vô cùng nhiệt tâm. Loại này có thể thay thế tiền tệ, lại đối tu luyện có giúp ích đồ tốt, còn không phải như vậy bị người tiếp thu. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao sự vật mới mẻ, lúc nào cũng không dễ như vậy bị người tiếp thu. Trầm Mặc Kim Tệ giống như là từng cái nho nhỏ bùn nước bên trong năm chính là siêu phàm chi lực. Chỉ cần hấp thu bên trong siêu phàm chi lực, liền có thể để cho chính mình siêu phàm chi lực lấy được tăng lên. Mặc dù cái này tăng lên không hề có thể nhịn, nhưng dù sao cũng so chính mình tu luyện vẫn là muốn mau một chút. Hơn nữa, Trầm Mặc Kim Tệ một khi số lượng đi lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ biến nhanh. Coi như đem Trầm Mặc Kim Tệ bên trong siêu phàm chi lực hấp thu sạch sẽ sau đó, không bao lâu nữa, bên trong lại sẽ chứa đầy. Đây là có thể lặp lại lợi dụng, chỉ là mỗi lần khôi phục thời gian sẽ hơi lâu một điểm. Dựa theo Trầm Mặc Nghị Hội thuyết pháp, bọn hắn tại trong Trầm Mặc Kim Tệ bố trí một loại nho nhỏ pháp trận. Loại này pháp trận 24 giờ không gián đoạn vận hành, có thể không ngừng hấp thu rời rạc siêu phàm chi lực. Nhưng Trần Dã cũng không có tại lúc tu luyện sử dụng Trầm Mặc Kim Tệ phụ trợ. Hắn không có cách nào phát giác Trầm Mặc Kim Tệ bên trong siêu phàm chi lực có phải hay không có cái gì cả bấy. Hắn chỉ là không tin Trầm Mặc Nghị Hội mà thôi. Trần Dã đã từng nghĩ qua để cho hệ thống đối với Trầm Mặc Kim Tệ tiến hành giám định. Đáng tiếc cần thanh toán sát lục trị thực sự là quá cao, Trần Dã cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Cho dù hệ thống nói Trầm Mặc Kim Tệ bên trong siêu phàm chi lực không có vấn đề gì, Trần Dã cũng sẽ không lợi dụng Trầm Mặc Kim Tệ bên trong siêu phàm chi lực tu luyện. Trầm Mặc Kim Tệ bên trên in cái kia lão đầu, giơ ngón trỏ lên làm chớ lên tiếng bộ dạng, đều khiến Trần Dã có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trừ đội trưởng hai ngày này ngược lại là rất vui vẻ, bởi vì lại nhiều rất nhiều có thể nghe lén mục tiêu. Đương nhiên cũng có không vui. Ví dụ như một chút trong đội xe có danh sách 4 siêu phàm giả. Máy ra đi ô nghe lén năng lực rất dễ dàng bị phát hiện, đặc biệt là loại kia linh cảm siêu tuyệt siêu phàm giả. Dù sao hai ngày này, trong căn cứ bởi vì trừ đội trưởng nghe lén huyên náo gà bay chó chạy, ai có thể nghĩ tới, cái này ban ngày ra vẻ lạ mạo, thậm chí còn dự định bắt được nghe lén người ra hỏa, chính là nghe lén người bản thân. Tặc kêu bắt trộm làm đến loại này trình độ, trừ đội trưởng cũng là đệ nhất thiên hạ vị. Trần Dã hai ngày này cũng có mình sự tình phải bận rộn. Lúc ban ngày, Trần Dã nghĩ đến biện pháp đi kiếm một chút Trầm Mặc Kim Tệ. Dù sao Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong, viên địa kỳ vật chi tâm muốn 8000 kim tệ, cái này báo giá xác thực là có chút cao. Trần Dã ngược lại là cũng muốn thừa dịp đêm đen gió lớn thời điểm động thủ, chỉ là một mực không có chuẩn bị sẵn sàng. Chủ yếu là mỗi lần có ý nghĩ này thời điểm, đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này, để cẩn thận Trần Dã, một mực nhẫn nhịn lại trong lòng tham lam. Hôm nay là đi tới doanh địa ngày thứ tư buổi tối. Trần Hảo cùng Lâm Sơ Đồng bọn hắn như cũng không có tới đến căn cứ. Nhưng Trần Dã bọn hắn cùng bên cạnh hai chi đội xe xem như là thân quen. Hậu tận thế hy ban đội xe này thực lực còn tính là không sai. Ít nhất cái kia gọi là Ngô Trạch Huy ra hỏa, rất mạnh. Hơn nữa tính cách cũng rất tốt, cùng Trần Dã mấy người lẫn vào rất quen. Chỉ là đối với Trừ Triệt, đại gia cảm quan không quá tốt. Không có cách, ai bảo Trừ đội trưởng phía trước hố qua bọn hắn. Đến mức Khô Lâu đội xe bên kia. Đội xe này siêu phàm giả rất nhiều, khoảng chừng 6 tên siêu phàm giả. Bọn hắn lấy đánh số là tên. Số 1 chính là phía trước cái kia ngang thai tóc ngắn đủ phản nghịch thiếu nữ, nghe nói là danh sách 3. Cũng là bọn hắn toàn bộ đội xe danh sách cao nhất. Đến mức là cái gì danh sách, hiện tại bọn hắn còn chưa nói. Đám tiểu tử này còn đem chuyện này trở thành bí mật. Đến mức khác số 2 đến số 6 thì là thuần một sắc danh sách 1. Số 2 là người dẫn đường danh sách, nhưng hắn cũng là danh sách 1. Bởi vậy, đội xe này thực lực rất yếu. Hơn nữa toàn bộ đội xe niên kỷ đều rất nhỏ. Nghe nói lớn nhất cũng bất quá mới 17 tuổi. Bọn hắn sở dĩ ăn mặc như vậy khác loại, thứ nhất là nhỏ tuổi, cảm thấy dạng này mới có tận thế phong cách. Thứ hai là cảm thấy dạng này trang phục sẽ để cho người cảm thấy bọn hắn rất khó dây vào. Bao gồm đội xe đội tên gọi Khô Lâu cũng là cảm thấy đội xe này tên có thể hù dọa ở người. Biết được nguyên nhân này, Trần Dã cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, cũng chính bởi vì đội xe này chỉ có một tên danh sách 3, cho nên đội xe này thực lực rất yếu. Bọn hắn vật tư trên cơ bản là không có. Mỗi ngày sớm muộn đồ ăn, trên cơ bản chính là một bát có thể chiếu ra bóng người cháo hoa. Có đôi khi dứt khoát chính là một khối bánh bích quy. Đội xe tốt hơn một chút người đều gầy thoát cùng nhau. Bất quá, đội xe này cũng tìm được mình tại căn cứ pháp tắc sinh tồn. Người trẻ tuổi nhiều, não cũng linh hoạt. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tại căn cứ cửa ra vào ngồi xổm. Chỉ cần là tới mới đội xe, bọn hắn liền lên đi phụ trách dẫn đường. Dùng cái này kiếm lấy một chút vật tư. Đồng thời, đội xe này còn kiêm chức hỏi thăm tin tức sinh ý, thậm chí còn dự định làm Trầm Mặc Kim Tệ sinh ý, ví dụ như Trầm Mặc Nghị Hội bên kia, 10 cân lương thực có thể đổi một cái Trầm Mặc Kim Tệ. Bọn hắn thì là 9 cân lương thực liền có thể đổi đến một cái. cũng không biết những tiểu tử này là thế nào nói. Không chỉ như thế, hồi xuân phù cũng có thể tìm bọn hắn đổi. Nếu như là một hai trường, giá cả cùng cửa hàng không có gì khác biệt. Nhưng nếu như số lượng nhiều, giá cả cũng là có thể nói. Rất nhiều đội xe đều có hết hạn biến chất đồ ăn, biết được hồi xuân phù loại này đồ vật, không có người không động tâm. Mỗi chi đội xe đều sẽ thay đổi mấy chục tấm dự sẵn, ít nhất cũng có 50 tấm. Này ngược lại là để cho khô lâu đội xe đám tiểu tử này sinh hoạt tốt hơn nhiều. Không những như vậy, khô lâu đội xe thậm chí còn cùng công bằng đội xe đạt tới giao dịch, hỗ trợ công bằng đội xe bán hồi xuân lô. Bọn hắn kiếm lấy một bộ phận tiền hoa hồng. Cung Dũng đối với giao dịch này ngược lại là rất vui vẻ. Đây cũng là cái mới đồ vật, rất nhiều đội xe còn có chút bán tín bán nghi, bởi vậy, cho đến trước mắt, cũng liền chỉ bán ra một đài. Chính là bên cạnh hậu tận thế hí ban đội xe. Chính khô lâu đội xe ngược lại là muốn một đài. Đáng tiếc, bọn hắn không có nhiều tiền như vậy. Sinh mệnh luôn có thể tìm tới đường ra, câu nói này, tại khô lâu đội xe trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian bất chi bất giác lại tới buổi tối. Không có chờ đến đường Lạc Lạc tiểu ngư nhi, có chút dầu di không vui. Ngồi ở nóc xe, chân ngắn nhỏ thoáng qua. Trần Dã tìm một chỗ địa phương an tĩnh, tiếp tục tu luyện huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài. Luyện qua hai lần sau đó, Trần Dã liền cảm nhận được trong cơ thể siêu phàm chi lực mãnh liệt không ngớt. Lần thứ ba thời điểm, đã cảm thấy tầng kia nằm ngang ở danh sách 3 cùng danh sách 4 ở giữa xa cách tồn tại. Nhưng lại tại sắp đột phá thời điểm, siêu phàm chi lực khôi phục lại bình tĩnh. Tay trái hồng mang ngược lại là càng thắng rồi hơn mấy phần. Nguyên bản hồng mang là từ bàn tay bắt đầu, một mực hướng trên cánh tay lan tràn. Mỗi lan tràn một tấc, hồng mang đều sẽ càng lớn một điểm. Bây giờ đã đến tuổi trò bên trên, khoảng cách đến bả vai, ít nhất còn có 4, 5cm. Trần Dã khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, thời gian còn chưa tới. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kịch liệt bạo minh vang lên. Trần Dã vừa nhấc mắt, nhìn thấy căn cứ cửa hàng phương hướng, vậy mà phát sinh hỏa hai. Đây chính là Trầm Mặc Nghị hội coi trọng nhất địa phương. Còn có tiếng nổ. Đây là có người làm chính mình một mực không có làm sự tình. Có người tiến đánh Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng. Trần Dã toàn thân chấn động. Chẳng lẽ, đục nước béo có cơ hội tới? Chương 580, cái nào có bớ? Cho ta mượn một đầu. Chương 580, cái nào có bớ? Cho ta mượn một đầu. Tại dạng này bầu trời đêm bên trong, dạng này động tĩnh tự nhiên là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Trần Dã thân thể hóa thành khói xanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tại khoảng cách bạo động cách đó không xa một chiếc xe trên mũi xe. Khói xanh ngưng tụ, Trần Dã xuất hiện. Màu đỏ máu con mắt có chút lập lòe, nhìn hướng bạo động phát sinh địa phương. Bạo động vị trí chính là Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng cửa ra vào. Không đợi Trần Dã đi nhìn phát sinh cái gì, ngay tại một giây sau, đồng dạng cái xe này đỉnh bên cạnh một điểm. Rất nhiều côn trùng tập hợp một đoàn, một người mặc mũ áo, toàn thân đều giấu ở trong bóng tối ra hỏa, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, cũng xuất hiện tại Trần Dã bên cạnh. Đây là hạnh phúc gia đình đội xe người nuôi trùng. Trần Dã chỉ là nhìn lướt qua, lập tức ghét bỏ hóa thành khói xanh xuất hiện tại mặt khác một chiếc xe trên mũi xe. Người nuôi trùng ngừng tụ thân thể, nhìn thấy Trần Dã đi ra, thoáng ngốc một giây, sau đó đoán độc nhìn hướng Trần Dã. Bị người ghét bỏ đến đây, quả thực chính là quá vũ nhục người. Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy, lực chú ý đã nhìn về phía trong tràng bạo động. Người nuôi trùng hít sâu một hơi, đột nhiên minh bạch vì cái gì con hàng này tại bọn họ đội xe nhân duyên như vậy không tốt. Nguyên bản cho rằng hai người duyên đều người không tốt, sẽ trở thành bằng hữu. Không nghĩ tới, con hàng này so với mình còn làm cho người ta chán ghét. Lão tử không nhận người chào đón, đó là bởi vì ta là dưỡng trùng nhân danh sách. Nhưng Trần Dã con hàng này không nhận người chào đón, hoàn toàn là tính cách vấn đề. Ha ha. Bất quá, người nuôi trùng lúc này cũng không lo được tìm Trần Dã nói một chút, trong tràng bạo động cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cùng lúc đó, tại bạo động phát sinh xung quanh tất cả trên mũi xe, đều xuất hiện đủ kiểu thân ảnh. Liên Giang Nhu cái kia tao nữ nhân cũng tới. Nàng một mình đứng tại một chiếc xe nóc xe, không người nào nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ. Hiển nhiên, nữ nhân này là so với Trần Dã càng thêm làm người ta ghét tồn tại. Nữ nhân này hai tay ôm ở trước ngực, có chút ngẩng đầu, một bộ thiên hạ lao nương nhất điệu bộ dạng. Trên thân lộ lưng màu đỏ váy ngắn dáng ôm để lộ ra rất gợi cảm. Trên chân trong suốt thủy tinh giày cao gót để chân loại hình càng thêm to dài. Thậm chí trên chân màu đỏ sơn móng tay cũng để cho nàng xem ra nhiều hơn mấy phần mê hồn. Nhưng, chính là như vậy mỹ nhân, lại không người thưởng thức. Nàng bạo lực, viễn siêu mỹ mạo của nàng. Mà lúc này trong tràng, tại Trầm Mặc Nghị hội lối vào cửa hàng, một cái 10 phần cường tráng đầu trọc đại hán, chật vật từ trong hố sâu bò dậy. Đại hán trên đầu còn bọc lấy một sợi tơ tất, đem đại hán ngũ quan siết đến có chút biến hình. Thất chân phần cuối còn tại trong không khí phiêu đãng. Quần áo trên người đã toàn bộ tổn hại, giống như là bị trọng lực đập nện sau đó bộ dạng. Lộ ra giống như sắt thép áo giáp đồng dạng bắp thịt. Tại đại hán dưới chân, mặt đất có giống mạng nện rách ra. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đại hán này hình thể, Trần Dã liền có thể đoán được, con hàng này khẳng định là Titan danh sách. Chỉ là, con hàng này thân thể tựa hồ cũng không có dị hóa, cũng không có giống như thiết sư, mọc ra hai cái đầu cùng bốn cái cánh tay răng rớp. Này ngược lại là để cho Trần Dã hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nhìn con hàng này một bộ khờ đầu khờ nao bộ dạng, khẳng định là Titan danh sách không thể nghi ngờ. Đại hán trên đầu phủ lấy một cái tất chân màu đen. Ngay tại Trần Dã nghi ngờ thời điểm, rất nhanh liền có người bên cạnh giải đáp Trần Dã nghi hoặc. Tại dạng này trong đám người, xung quanh tất cả đều là siêu phàm giả. Những người này bên trong, không thiếu một chút kiến thức rộng rãi. Khó trách, một cái niên kỷ có chút lớn lão nhân đâm phải trượng, một bộ thì ra là thế bộ dạng. Trần Dã trực tiếp kinh ngạc hỏi, "Lão đầu, khó trách cái gì?" Lão đầu hừ lạnh một tiếng, đang muốn nhìn xem là ai không lễ phép như vậy. Trần Dã thoáng phóng thích chính mình danh sách 3 khí tức. Cái này lao đầu rõ ràng là danh sách 2, mặc dù không biết là cái gì danh sách, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Vừa vặn, Trừ Triệt không ở bên người, Trần Dã liền nắm lấy cái này lao đầu làm giải thích. Nhìn thấy Trần Dã biểu tình hung ác, lao đầu mặt cứng đờ, nhưng vẫn là giải thích nói, vị này hẳn là danh sách 4 Titan tam diện cự tượng. Nói xong, cái này lao đầu quay người liền muốn đi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện góc áo của mình bị người kéo lấy, vừa quay đầu, nhìn thấy cái kia độc nhãn long âm tiếu nhìn mình. Lao đầu biểu hiện trên mặt lại lần nữa cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, khổ quá. Nhưng vẫn là cho Trần Dã giải thích nói, toàn bộ căn cứ người đều biết, Trầm Mặc Nghị Hội không phải dễ chơi. Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng cũng không phải tốt như vậy cướp. Thông minh một chút người, cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Duy nhất có thể làm loại chuyện này, cũng chỉ có Titan danh sách đám này không có não bắp thịt lão. Bọn gia hỏa này quá ngu, chỉ cần là người khác thoáng giật dây, bọn hắn liền có thể làm ra người bình thường không làm được sự tình. Ví dụ như cấp Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng loại chuyện này. Trần Dã liếc mắt nhìn thoáng qua lão đầu, âm thanh lạnh lùng nói, lão đầu, ngươi nếu là nói nhảm nữa, tin hay không lão tử đánh ngươi. Titan danh sách nào khó dùng, cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta đội xe liền có một cái Titan danh sách. Lão đầu sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, trong lòng thầm mắng trước mắt cái này độc nhãn long không biết tốt xấu. Trần Dã chỉ vào trong chàng cái kia toàn thân giống như thiết tháp đồng dạng hắn tử, hỏi, lão đầu, hắn cái này Titan danh sách làm sao không giống? Tại sao không có dị hóa bên ngoài lộ ra? Titan danh sách hiện nay Trần Dã biết rõ, liền có 2 cái chi nhánh lộ tuyến. Nhưng 2 cái chi nhánh lộ tuyến đều có rõ ràng dị hóa bên ngoài lộ ra. Nhưng trước mắt cái này rõ ràng không có. Lao đầu muốn mắng một câu nhà quê thế nhưng hắn lại không dám. Thế là đành phải tiếp lấy cho Trần Dã giải thích, danh sách 4 không giống, thang vào danh sách 4, liền đại biểu cho thoát ly danh sách cấp thấp, đi tới danh sách cấp trung. Titan danh sách 4 cũng giống như vậy, đến danh sách 4, bọn hắn khống chế đối với thân thể tiến một bước tăng cường, có thể khống chế chính mình dị hóa bên ngoài lộ ra. Nói như vậy, chỉ cần là thiết sư tăng lên tới danh sách 4, liền có thể thu hồi dị hóa bên ngoài lộ ra, trở thành một cái người bình thường. Thiết sư nếu là biết tin tức này, khẳng định sẽ cao hứng đi. Sở dĩ cái này lão đầu biết được rõ ràng như vậy, hẳn là trước đây gặp phải danh sách 4 Titan danh sách. Titan danh sách là có tiếng không có não. Tựa như lúc trước, Trần Dã hỏi thiết sư liên quan tới Titan danh sách khác tin tức thời điểm, con hàng này đem biết rõ toàn bộ đều nói. Không quản là có thể nói, vẫn là không thể nói, chỉ cần ngươi hỏi, hắn đều sẽ không chút do dự nói cho ngươi. Cho nên, rất nhiều người đối với Titan danh sách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ngay tại cái này lao đầu nói chuyện thời điểm, trong chàng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một đám ngũ thải chim nhỏ từ Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong bay ra, kèm theo lộn xộn tiếng chim hót, đám này chim bay đến Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng nóc nhà. Bầy chim tản ra, một người mặc áo đuôi tôm, mang theo mũ phất tơ lụa màu đen nam nhân xuất hiện tại nơi đó, chính là Trầm Mặc Nghị Hội thập đại trưởng lão Mạn Hầu Tuấn Cát. Cái kia chỉ có ngũ thải lông đuôi chim đứng tại Hầu Tuấn Cát bà bay. Hầu Tuấn Cát nhìn xem trên đường phố trong hố sâu cường tráng nam nhân. Hầu Tuấn Cát khẽ thở một hơi, trong lòng đã nghĩ đến trước mặt con hàng này khẳng định là bị người khác lừa gạt tới. Ta nhớ kỹ, ngươi kêu Thạch Đầu đúng không? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hầu Tuấn Cát thở dài, lập tức nhìn hướng khu phố trong hố lớn ở giữa Tráng Hán. Tráng Hán ngu ngơ gãi đầu một cái, bọn hắn nói cho ta, ngươi nơi này có viên nang ma dược, chỉ cần ta uống viên nang ma dược liền có thể biến thông minh. Câu nói này vừa ra, phu cận vây xem Titan danh sách con mắt đều sáng lên, liền trong đám người thiết sư cũng là mắt sáng lên, thậm chí có chút ngò ngoe muốn động. Trừ Triệt đội vàng trấn an thiết sư đừng kích động. Rất hiển nhiên, người siêu phàm của Titan danh sách đều biết rõ chính mình nào khó dùng, bởi vậy bọn hắn đều có một cái nguyện vọng, đó chính là để cho chính mình trở nên thông minh một chút. Cái này đã trở thành bọn hắn chấp niệm. Hầu Tuấn cắt mặt tối sầm, nhưng vẫn là nói ra, viên nang ma dược không có cái hiệu quả này. Cái kia Tráng Hán ngu ngơ lắc đầu, ngươi gạt người, bọn hắn nói, ngươi khẳng định sẽ lừa gạt ta, ta không tin ngươi. Hầu Tuấn cắt sắc mặt lại trở nên đen một chút. Đúng vào lúc này, từ trong đám người lao ra mấy người, rất hiển nhiên, những người này cùng cái này Tráng Hán là một cái đội xe. Những người này vội vàng hướng Hầu Tuấn cắt cong lưng xin lỗi, sau đó lôi kéo Tráng Hán liền hướng đi trở về. Thật xin lỗi, Hầu trưởng lão, Thạch Đầu não có chút khó dùng, khẳng định là bị người lừa. Thạch Đầu, mau mau đi, đừng gây chuyện. Ai biết, cái này gọi là Thạch Đầu Titan danh sách siêu phàm giống như là ăn quả cần con rùa, ôm bụng nói, các ngươi luôn nói ta đần, lần này ta nhất định muốn cầm tới viên nang ma dược, muốn để chính mình trở nên thông minh một chút. Thạch Đầu, cái này Thạch Đầu các đội viên đều điên rồi, trong lòng đều tại điên cuồng mắng cái kia nói cho Thạch Đầu viên nang ma dược có thể biến thông minh ra hỏa. Thạch Đầu khoát tay trả lại, ta không đi, bọn hắn nói cho ta, chỉ cần ta đánh bại tên điệu nhân này, ta liền có thể cầm tới viên nang ma dược. Đội trưởng, ngươi không phải cũng muốn danh sách thuốc tiêm sao? Ta giúp ngươi cầm. Cái kia gầy yếu đeo kính đội trưởng đều muốn điên rồi. Người chim. Hầu Tuấn cắt khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Thân là Trầm Mặc Nghị Hội thập đại trưởng lão một trong, mặc dù là hạ ngũ lão một tên sau cùng, nhưng cũng là có chút thân phận. Lúc nào bị người gọi là người chim? Quả nhiên, Titan danh sách không có não. Ta cũng không cùng hắn đồng dạng tính toán. Ngay lúc này, Hầu Tuấn cắt thở dài một hơi, ngăn chặn tính tình, bả vai chim mở miệng nói ra, các vị, liền để vị này Thạch Đầu tiên sinh thử xem đi. Nghe được Hầu Tuấn cắt đều nói như vậy, Thạch Đầu các đội viên cũng đều không biết nói cái gì cho phải. Hầu Tuấn cắt nói như vậy, tự nhiên cũng là có đạo lý của mình. Cái này Thạch Đầu phía sau, khẳng định đứng những người khác, những người này lòng dạ khó lường, đối với Trầm Mặc Nghị Hội đồ vật khẳng định có tham nghiệm. Bởi vậy, mới lừa gạt cái này thạch đầu đến thử xem Trầm Mặc nghị hội trình độ. Nghĩ tới đây, Hầu Tuấn Cát nhìn hướng đứng tại nóc xe một cái phương hướng. Nơi đó có cái đỏ tươi con mắt độc nhãn long. Trần Giã mặt cũng đen một chút. Trong lòng mắng, mẹ hắn, chuyện gì tốt không đến lượt, chuyện xấu liền nghĩ đến lão tử. Không có cách, Trần Giã ngày đó trong mắt tham lam, xác thực là để cho Hầu Tuấn Cát khắc sâu ấn tượng. Cũng chính là Trần Giã đi Trầm Mặc nghị hội cửa hàng. Lúc này mới để cho Trầm Mặc nghị hội đem đồ tốt đều thu vào. Hôm nay, nếu không phải ở trước mặt tất cả mọi người chứng minh một chút Trầm Mặc nghị hội thực lực, ngày sau sợ là còn có không ít chuyện như vậy. Đánh một quyền mở, để tránh trăm quyền tới. Hầu Tuấn Cát đối diện phía trước thạch đầu có chút không lưng hành lễ, bả vai chim kiệt ngạo nhìn xem trước mặt to con đần độn. Con mời chỉ giáo. Nhìn Hầu Tuấn Cát cái này khí chất, cái này thần thái, hiển nhiên là cái có lễ phép. Nhưng cái này chim thấy thế nào người nào đều mắng xóa bức. Đến cùng là ai dạy? Thạch đầu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng xung quanh nữ tính siêu phàm giả nhóm, cái nào có vớ? Có thể hay không cho ta mượn một đầu, chờ ta đánh xong khung liền trả lại ngươi. Trần Gia Hiếu kỳ lớn tiếng hỏi, to con đần độn, ngươi muốn tất chân làm gì? Thạch đầu nghe được có người hỏi, cũng là ồm ồm trả lời. Ta một hồi hình thức chiến đấu có ba cái đầu, trong tay tất chân không đủ, chỉ cần ta tất chân bộ đầu, người chim này cũng không biết ta là ai, ta không nghĩ liên lụy đồng đội của ta. Trần Giã, Hầu Tuấn Cát, Trừ Triệt, mọi người. Thiết sư nhìn xem trước mặt đồng loại, cười hắc hắc, một bộ hiếm hoi cơ trí răng dấp, kẻ ngu này, nếu là ta, ta liền nói ta gọi Trần Giã. Trừ Triệt giật mình nhìn xem thiết sư, không biết thiết sư lúc nào như thế thông minh. Chương 581, thi tan danh sách, đều có các ngu ngốc pháp. Chương 581, thi tan danh sách, đều có các ngu ngốc pháp. Trong đám người, một cái có chút phong tao nữ nhân, tại chỗ từ chân của mình bên trên cởi xuống một đầu tất chân màu đen quăng tới. Tự nhiên là dẫn tới hiện trường mọi người từng đợt ồn ào. Nữ nhân kia cũng không tức giận, ngược lại rất là dáng vẻ đắc ý, chỉ là cái kêu kêu làm thạch đầu khờ hàng, ngửi ngửi tất chân, sau đó trên mặt một mặt ghét bỏ. Cái kia hào phóng nữ nhân lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí muốn xông tới đánh tơi bởi cái này khờ hàng. Xung quanh lại là một trận cười bang. Đúng vào lúc này, mọi người thấy cái kia khờ hàng đầu bên cạnh chui ra hai cái đầu. Trong đó một cái đầu hai mắt đỏ thẫm, một cái khác đầu trong mắt là màu xanh. Thạch đầu đội vàng đem tất chân đeo vào hai cái kia trên đầu. Vá, ngươi đầu ngu này, lao tử không mang tất chân. Con ngươi màu xanh lam đầu nổi giận mắng. Thạch đầu, ngươi cái này ngu ngốc, thả ra lão tử đầu. Ba cái đầu cứ như vậy bắt đầu cãi vã. Người xung quanh lại là một trận cười vang. Nguyên bản có chút nghiêm túc nơi, lại có chút khôi hài. Thạch đầu căn bản không để ý tới đại gia có phải là đang cười nhạo hắn, chỉ là không ngừng trấn an hai cái đầu. Ngay tại hiện trường một mảnh cười vang thời điểm. Thạch đầu da trên người phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu da biến thành xám trắng, có chút giống là trên hoang dã thạch đầu. Cả người thân cao cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có 2m5 tả hữu thân cao, đang tại cấp tốc bành trướng. Một loại cường đại, bạo liệt uy áp trong nháy mắt ở trong sân tràn ngập ra. Hai cái cánh tay cũng từ dưới nách dài đi ra. Một chút phía trước còn tại cười nhạo thạch đầu ra hỏa, trong nháy mắt tỉnh ngồi, miệng mở rộng một bộ bất khả tư nghị bộ dạng. Một chút thấp danh sách siêu phàm giả, rụt cổ một cái, trốn đến đám người phía sau. Titan danh sách biến thân hiệu quả, không quản nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Hơn nữa, trước mắt cái này danh sách ba tam diện cự tượng, tựa hồ cùng thiết sư biến thân có chút không giống. Thiết sư biến thân sau đó, ngoại trừ hình thể, cùng nhiều da tới đầu, cùng với cánh tay, ít nhất còn tính là người. Nhưng trước mắt cái này gọi là thạch đầu ra hỏa. Tựa hồ cùng người cái này chữ càng ngày càng xa. Chỉ là chỉ trước mắt, con hàng này liền trưởng thành khoảng 7-8 mét thân cao. Da trên người cũng biến thành giống như hòn đá nhan sắc, không, không đơn thuần là làn da phát sinh biến hóa. Da hỏa này, cả người đều giống như một cái người đá. Không ngừng có mảnh đá từ cái này người đá trên thân rơi xuống. Hắn ngũ quan, cánh tay của hắn, hắn mỗi một tấc da thịt, đều giống như thạch đầu tạo thành. Chỉ là nhẹ nhàng di chuyển một chút bước chân, liền khiến người ta cảm thấy địa mạch tại tới hô ứng. Phản phất giống như thần chỉ. Loại cảm giác này, giống như là đối mặt một tôn cổ thần. Duy nhất làm cho người phát đảo, chính là cái này thạch đầu cự nhân ba cái trên đầu, đều phủ lấy tất chân. Bởi vì thân thể bị lớn, ba cái đầu cũng thay đổi lớn rất nhiều. Tất chân đã bị đẩy lên câu thi, thậm chí muốn theo trên đầu rơi. Con hàng này vội vàng đưa tay đem tất chân cột vào trên đầu. Như vậy hành động này, để người không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên, Titan danh sách, đều có các ngu ngốc pháp. Con hàng này lại là hóa đá năng lực thì ra như vậy. Trần Giã đang tại khiếp sợ thời điểm, bên hai chuyển tới một có chút khoe khoang âm thanh. Chính là phía trước bị Trần Giã bắt lấy khô quắt lao đầu. Có ý tứ gì? Lao đầu hiển nhiên rất ưa thích khoe khoang, có chút đắc ý xem xét Trần Giã một cái, rồi mới lên tiếng, danh sách 4 không giống, không giống, nói bao nhiêu lần. Thạch hóa khu thể hiển nhiên là danh sách 4 một loại năng lực, thế nhưng, có ít người thạch hóa khu thể, mà có ít người là cương thiết khu thể. Cụ thể có thể được đến cái dạng gì năng lực, cái này muốn nhìn người tư chất cùng với cơ duyên. Thạch hóa khu thể bên trên là cương thiết khu thể, cương thiết khu thể bên trên còn có kim cương thân thể. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghe nói, thậm chí còn có hoàng kim thân thể, những thứ này ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói. Chậc chậc. Mặc dù thạch hóa khu thể là danh sách 4 cơ sở năng lực, so ra kém cương thiết khu thể cùng kim cương thân thể, nhưng cũng là rất mạnh. Trầm Mặc nghị hội trưởng lão phải xui xẻo. Trần Giã ánh mắt lập lòe, nhìn chòng chọc vào biến thành thạch đầu cự nhân thạch đầu. Trong lòng lại tại tính toán, danh sách 4 biến hóa như thế lớn sao? Cái kia huyết nguyệt chi chủ danh sách 4 sẽ là cái dạng gì? Chậc chậc. Các ngươi những nhà quê chính là kém kiến thức, lão già ta tâm tình tốt, liền cùng ngươi nói hơn hai câu. Có lẽ là nhìn thấy Trần Dã không đối chính mình làm cái gì chuyện quá đáng, cái này lao đầu thần sắc liền buông lỏng rất nhiều. Có lẽ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mặc dù chỉ là cùng cái này lao đầu đơn giản đối thoại hai câu, Trần Dã liền biết con hàng này lời nói rất nhiều, giống như đạm đại biệt, hơn nữa còn rất ưa thích khoe khoang. Phía trước là chính mình nắm lấy cái này lao đầu không cho hắn đi, bây giờ thì là cái này lao đầu chủ động giải thích. Nhìn thấy cái này lao đầu trong mắt xem thường cùng đắc ý, Trần Dã từng thanh lao đầu lay mở, cút qua một bên đi. Dù sao đã được đến đầy đủ tin tức, Trần Dã cũng liền cảm thấy không cần thiết tôn trọng lao gia hỏa này. Lao đầu bị lay đến đánh cái tuyển nhi, đặt mông ngồi dưới đất. Trong chàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Thạch đầu cự nhân bước chân dài, vung gậy lên nằm đấm, hung hăng đánh phía Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng tầng cao nhất Hầu Tuấn Cát. To lớn cánh tay giống như là từ đỉnh núi hạ xuống song, mang theo vô tận uy thế. Một quyền này, coi như Hầu Tuấn Cát né tránh, cũng có thể đem cửa hàng kia đánh thành phấn vụn. Hơn nữa, đây là bốn cánh tay. Vẹn vẹn là một cánh tay uy thế, liền đã để rất nhiều trong lòng người có chút phát run. Liền bên cạnh một mực quan chiến Giang Nhu, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc. Công kích như vậy mặc dù bình thường, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó được. Hầu Tuấn Cát không chút hoang mang, đối mặt với công kích như vậy, chỉ là lạnh nhạt mang trên đầu mũ phất tơ lụa màu đen đi lòng vòng bên cạnh. Mũ phất tơ lụa màu đen vành mũ trong nháy mắt bành trướng vô số lần, trực tiếp biến thành một cái to lớn nắp nổi. Màu đen nắp nổi quay tròn chuyển. Vâng. To lớn thời điểm nắm đấm cùng cái mũ tiếp xúc, bộc phát ra nổ thật to. Mảnh đá bay tứ tung ở giữa, cho bụi nổi lên một phía. Mà Hầu Tuấn Cát thì là không nhúc nhích tí nào. Cái kia trở nên vô cùng to lớn mũ phất tơ lụa màu đen, giống như là một cái to lớn hộ thuẫn, đem Hầu Tuấn Cát cùng với dưới thân cửa hàng hộ đến gắt gao. Thạch đầu cự nhân giận dữ, gào thét lại lần nữa giơ lên bốn cánh tay. Chỉ là lần này, bốn cánh tay bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản bốn cánh tay hai dây dưa cùng nhau. Nguyên bản nắm đấm bàn tay vị trí, biến thành cái búa cùng búa. Đây là người khổng lồ titan năng lực, cơ bắp vũ trang. Lại lần nữa giơ lên cao cao cái búa cùng búa. Thạch đầu ba cái đầu biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm trọng. Con mắt màu đỏ đầu trong nháy mắt trở thành chủ đạo, toàn thân tản ra màu đỏ bạo liệt khí tức, giống như là một đầu điên cuồng hung thú. Hầu Tuấn Cát khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy đã rơi vào cuồng bạo thạch đầu cự nhân. Mang trên đầu mũ phất tơ lụa màu đen nhẹ nhàng gỡ xuống, nguyên bản to lớn cái mũ, tại gỡ xuống trong nháy mắt, biến thành bình thường lớn nhỏ. Hầu Tuấn Cát nhẹ nhàng vung trong tay mũ dạng. Cái mũ bên trong nháy mắt xuất hiện vô số có ngũ thải lông đôi chim nhỏ. Những thứ này chim từ cái mũ bên trong chui ra ngoài, trong nháy mắt nhào về phía thạch đầu cự nhân. Những thứ này chim nhỏ vô cùng vô tận, bọn họ chen chúc phóng tới thạch đầu cự nhân đầu, giống như là từng mảnh mây đen. Thạch đầu cự nhân ba cái đầu, cuồng bạo đung đưa. To lớn búa cùng cái búa trong nháy mắt lại lần nữa biến hóa. Bốn cánh tay nhao nhao vỗ trước mặt bảy chim. Một cánh tay bắt lấy mấy cái ngũ thải lông đuôi chim, ra sức một chảo. Những cái kia chim trong nháy mắt nổ tung, tươi đẹp lông vũ trong nháy mắt bay xuống tại trên không. To lớn cánh tay lại lần nữa trở nên càng lớn, trực tiếp chụp vào bảy chim. Còn không kịp tản ra, bảy chim trực tiếp bị tóm lấy. Bàn tay khổng lồ lại lần nữa dùng sức. Tươi đẹp lông vũ trong nháy mắt tại trên không giống như là pháo hoa đồng dạng nổ tung. Thạch đầu cự nhân màu đỏ thạch đầu đầu lại lần nữa gào thét. To lớn thạch đầu cự nhân trên thân màu đỏ xương mù lại lần nữa gào thét. Bốn cánh tay ô quyền, nhắm ngay chen chúc mà đến bảy chim hung hăng bên dưới vung. Mắt Trần có thể thấy sóng khí trong nháy mắt thành hình, tạo thành một đạo hình bán nguyệt sóng khí. Sóng khí trực tiếp đem tất cả bảy chim bao quát. Tất cả chim nhỏ ra sức muốn tránh thoát, nhưng cái này hình bán nguyệt sóng khí, giống như là có một loại khó mà hình dung lực hấp dẫn, lôi kéo bảy chim, để cho bọn họ thoát khỏi không được. Sóng khí nhẹ nhàng đảo qua bảy chim, mỗi một cái có ngũ thải lông đuôi chim, đều biến thành lông vũ pháo hoa nổ tung lên. Nhưng không thấy một tia huyết sắc. Sóng khí cũng không có đình chỉ, trực tiếp đảo qua Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng, phóng tới trong biển. Sóng khí cùng gợn sóng phát sinh va chạm, tiếng nổ vang lên lần nữa. Tiếng nổ tràn ngập tất cả mọi người lốt hai. Một đạo khoảng chừng 100 mét cao bạo tạc sóng nước bị kích thích. Trên trời rơi ra một trận mưa, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Thật mạnh danh sách 4. Loại này uy lực so với bình thường đạn pháo đều không kém cỏi bao nhiêu. Đây là trong lòng tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, liền có như thế lớn chiến trận. Xem ra Trầm Mặc Nghị hội phải xui xẻo. Trần Dã bắt lấy sau lưng căm hận cắn đao. Nếu như Trầm Mặc Nghị hội gánh không được, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kỳ vật chi tâm, chỉ cần có thể dùng tại quái vật tỷ cục bên trên, tuyệt đối có thể để thằng quái vật tỷ cục số hiệu xếp hạng. Rất nhiều người cũng đều là giống như Trần Dã ý nghĩ. Thế nhưng là, đối diện cái kia Hầu Tuấn Cát lại là không chút hoang mang, liền hắn bả vai cái kia chim, cũng là không chút hoang mang. Ngay trong nháy mắt này, phía trước tất cả nổ tung lông vũ, mỗi một cái lông vũ, tại cái này một cái chớp mắt. Tại Hầu Tuấn Cát nhẹ nhàng huy động cái mũ thời điểm, những cái kia lông vũ toàn bộ đều biến thành mới, có ngũ thải lông đuôi chim. So trước đó to lớn hơn 7 chim xuất hiện. Những thứ này 7 chim số lượng là trước kia mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Những thứ này chim trực tiếp bao phủ cả vùng không gian. Bầy chim che giả măng mọc phóng tới thạch đầu cự nhân. Thạch đầu cự nhân hai tay lại lần nữa biến hóa, đang có cường đại uy áp tại tạo thành. Bầy chim đã tụ tập tại thạch đầu cự nhân đầu bên cạnh. Đúng vào lúc này, bầy chim bên trong lộ ra một cái tay này nắm lấy một cái mũ phất tơ lụa màu đen. Tay kia nhẹ nhàng đem mũ phất tơ lụa màu đen đeo tại cái kia có con mắt màu đỏ trên đầu. Chỉ là lần này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Cái kia màu đỏ đầu ngẩn người, sau đó đứng ngẩn ở nơi đó. Hai tay đang tại tạo thành vũ khí tiêu tán, một lần nữa biến thành cánh tay. Thạch đầu cự nhân chậm rãi thu nhỏ, hình thức chiến đấu đang bị giải trừ. Mãi đến cuối cùng, cái kia gọi là thạch đầu titan danh sách to con đần độn, mềm mềm ngã trên mặt đất. Thật mạnh. Xem ra, đục nước béo cò biện pháp là không được. Trầm Mặc nghĩ hội, vẫn là có chút tài năng. Chương 582, thực lực kiểm kê chương 582, thực lực kiểm kê Hầu Tuấn cắt phiên này hành động, vẫn là có hiệu quả. Ít nhất rất nhiều vụn trộm ngo ngoe muốn động ra hỏa, hành quân lặng lẽ. Tuần thú sư cái này thoạt nhìn tựa hồ không hề cường lực danh sách, tại đối phó danh sách 4 titan danh sách thời điểm, vậy mà thắng được như vậy nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình thậm chí đều không có duy trì liên tục 1 phút đồng hồ. Hầu Tuấn cắt thắng gọn gàng. Thậm chí để rất nhiều người đối với Hầu Tuấn cắt đại biểu Trầm Mặc nghị hội sinh ra kiêng kỵ. Đương nhiên, đây cũng là Hầu Tuấn cắt muốn đạt tới hiệu quả. Nguyên bản Hầu Tuấn cắt cho rằng xuất thủ sẽ là Trần Dã con hàng này, không nghĩ tới vậy mà nhảy ra chính là cái danh sách 4 titan. Hầu Tuấn cắt cũng là ôm giết gà dọa khỉ mục đích, tốc chiến tốc thắng. Chậc chậc. Không nghĩ tới một cái danh sách 4 titan như thế không trải qua đánh. Ta còn tưởng rằng danh sách 4 sẽ rất mạnh. Xem ra cũng liền dạng này mà thôi. Nếu là thật đối đầu, sợ là cũng liền sức lực lớn một chút. Đạm Đài biệt chẹp chẹp miệng, một bộ bình phán nhà bộ dạng. Trần Dã cười hắc hắc, tiểu Đạm Đài, ta cũng là nghĩ như vậy, danh sách 4 titan quá yếu, hay là ngươi đi thử một chút Hầu trưởng lao sâu cạn. Bên cạnh Tôn Tiến Tiến trợn mắt một cái, Trần Dã cái này châm ngòi ngữ khí, nàng đều có thể nghe được. Đạm Đài biệt lại không ngốc. Trần Dã đương nhiên là muốn để Đạm Đài biệt đi thử một chút Hầu Tuấn cắt sâu cạn. Dù sao vừa rồi cái kia ngốc đại cá bại quá nhanh, thậm chí để cho Trần Dã hoài nghi có phải là đang diễn kịch. Không đợi Đạm Đài biệt chọc thủng Trần Dã dụng tâm hiểm ác, bên cạnh Trử Triệt nói chuyện. Không phải danh sách 4 titan quá yếu, mà là cái kia Hầu Tuấn cắt hành động quá mức lén lút. Cái kia gọi là thạch đầu titan danh sách, vẹn vẹn là thạch hóa khu thể bình thường công kích liền không cách nào đánh tan phòng ngự. Chính diện chiến đấu, khác danh sách 4 sợ là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Hầu Tuấn cắt toàn bộ quá trình đều không có cùng đối phương cứng đối cứng dự định. Còn có hắn cái kia cái mũ, rất cổ quái, đoán chừng số hiệu xếp hạng không thấp. Hầu Tuấn cắt danh sách mấy không biết, nhưng ít ra là danh sách 4, lại hoặc là danh sách 5 cũng không phải không có khả năng. Trầm Mặc nghị hội có thể đem một mình hắn phái tới phụ trách Trầm Mặc kim tệ cùng kế hoạch trở lại thành phố hai chuyện này. Hiển nhiên nói rõ hắn cũng không phải cái đơn giản ra hỏa. Tại cùng cái kia titan danh sách thời điểm chiến đấu, ngoại trừ bắt đầu cái kia một chút, phía sau Hầu Tuấn cắt cơ hội là không có làm cho đối phương công kích đến chính mình. Bắt đầu dùng cái mũ ngăn cản titan danh sách công kích cái kia một chút, đoán chừng là làm cho những người khác nhìn. Trần Dã quay đầu nhìn hướng Tôn Thiên Thiến, "Thiên Thiến, ngươi nếu là đối đầu Hầu Tuấn cắt, có mấy thành phần thắng?" Tôn Thiên Thiến nắm thật chặt trong tay Hỏa Long kiếm, ít nhất 6 thành. Thiếu nữ sự tự tin mạnh mẽ, kèm theo bờ biển gió biển, để trên trán tóc mái có chút bay lên. Để thiếu nữ bây giờ rất có khí chàng. Dù sao bất kể nói thế nào, Hầu Tuấn cắt một trận chiến này, xác thực là để không ít tâm tư lén lút ra hỏa, thắt tâm tư. Trở lại doanh địa, đại gia ai đi đường đấy, nên trở về đi nghỉ ngơi đi về nghỉ, nên mất ngủ vẫn là tiếp tục mất ngủ. Trần Dã trở lại quái vật đi cục trong xe, dùng chân đem dưới gầm giường đại đao vứt đi ra, đưa tay chộp vào trên chuôi đao. Làm sao vẫn là không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Quả nhiên, thanh này đại đao quả nhiên không phải bình thường. Kỳ vật có linh, chính mình ngày đó nói, muốn cho thanh đao này 3 ngày thời gian, vậy liền nhất định là 3 ngày thời gian. Xem ra cái này thanh đao này vẫn là không nghĩ thông suốt. Trần Dã lại lần nữa đem thanh này đại đao ném vào dưới giường, đốt một điếu thuốc ngồi ở bên giường, đem cửa sổ xe mở ra, nhìn xem phía ngoài ánh trăng chiếu rọi tại mặt biển đen nhánh. Ban ngày biển cả rất là để người cảm thấy trống trải, nhưng đã đến buổi tối, một mảnh đen kịt biển cả, ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. Đầu năm mùng 1, đầu năm mùng 1. Năm nay hẳn là tháng 2 10 số 1 ăn Tết, âm lịch đầu năm mùng 1 chính là ngày 12 tháng 2. Hôm nay là tháng 2 số 3. Xem ra nhanh, còn có không sai biệt lắm 10 ngày, cũng không biết thời gian 10 ngày có đủ hay không chính mình tăng lên tới danh sách 4. Nghe nói kỳ vật top 10 số hiệu sẽ đến, cũng biết trước 10 kỳ vật là dạng gì. Nếu là tập hợp Tôn Tiến Tiến, Thiết Sư, Trừ Triệt bọn hắn, có thể hay không đạt tới. Còn nghe nói không kình bên trên người sẽ đến, cũng không biết không kình bên trên những tên kia đến cùng là cái dạng gì. Chân Hảo tiểu tử kia còn không có tin tức. Lâm Sơ Đồng cái kia nữ nhân ngu xuẩn cũng không có tin tức, sẽ không phải đều chết xong đi. Tiểu Ngư Nhi hai ngày này thế nhưng là mỗi ngày mong đợi Đường Lạc Lạc tiểu nha đầu kia tới. Trần Dã trong lòng yên lặng nghĩ linh tinh. Trong doanh địa truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng tiếng ấy. Trần Dã ngủ không được, trong lòng nổi lên các loại loạn thất bát tao suy nghĩ. Nghĩ đến kế hoạch trở lại thành phố, hiện nay trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Trần Dã bắt đầu tại trong lòng yên lặng kiểm kê chính mình hiện nay trên tay có thể đánh bại. Trần Dã trong lòng bắt đầu kiểm kê chính mình hiện nay trong tay nắm giữ lực lượng. Từ khi chuyển chức đến huyết nguyệt chi chủ danh sách ba phi chú sau đó, danh sách ba phi chú tổng cộng có hai cái năng lực. Một cái là trước kia huyết nguyệt chúc phúc, cái này để cho chính mình sương mù khói năng lực này lấy được tăng lên trên diện rộng. Nhìn như chỉ là một cái năng lực, nhưng sương mù khói mang tới khác kèm theo năng lực không ít, cũng là chính mình hiện nay dùng nhiều nhất thủ đoạn, cũng là dùng tốt nhất thủ đoạn. Một cái khác năng lực chính là đã từng tại Lục Châu đã dùng qua huyết nguyệt chiêu mộ. Chiêu mộ huyết nguyệt tại mấu chốt thời điểm, có thể đánh bại địch nhân cường đại. Ví dụ như tại Lục Châu thời điểm, đối phó đám người quân lấy nhau cùng cự nhân béo phì. Một chiêu này lực sát thương to lớn, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng. Dùng một chiêu này sau đó, mình sẽ ở thời gian nhất định bên trong mất đi tất cả siêu phàm chi lực, trở thành một phàm nhân. Bởi vậy, một chiêu này có thể không cần, Trần Dã tuyệt đối sẽ không dùng. Còn có quán linh một chiêu này. Hiện nay trên tay mình có triển nhiễu nhân quần tàn chi, cùng với oán long long lân. Oán long long lân là đội xe tổng cộng có tài sản. Đoán chừng triền nhiễu nhân quần tàn chi tồn tại, Trử Triệt cũng là biết rõ. Chỉ là Trử Triệt Trử đội trưởng hiện nay không nói mà thôi. Hiện nay ở trong tay chính mình, đó chính là chính mình. Một chiêu này cũng là có thiếu hụt, nếu quả thật dùng Oán Long Long lần quán linh, cho dù là triệu hồi ra mấy phần một trong Oán Long phân thân, cũng là phiền phải lớn. Rất có thể triệu hoán mà đến Oán Long sẽ không chịu khống, cuối cùng là cái địch ta tổng diện hạ tràng. Oán Long Long lần thứ này, hiển nhiên là hiện nay chính mình giai đoạn này không cách nào khống chế lực lượng. Còn có triền nhiễu nhân quần tàn chi, cũng là đồng thời. Triền nhiễu nhân quần tàn chi khả năng không có Oán Long Long lần ẩn chứa lực lượng vị dị cường đại. Nhưng thứ này trình độ vị dị, tuyệt đối là Trần Giã hiện nay ít thấy đứng đầu một trong. Nhưng chỉ cần chính mình có linh, triệu hắn mà đến quấn quanh đám người có phải là chịu khống chế, vẫn là chưa biết. Cam Hận đã phát động hình thái thứ ba. Con hàng này hình thái thứ ba cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ở lúc mấu chốt cũng là có thể tạo được tác dụng rất lớn. Nhưng hiện nay Cam Hận số hiệu xếp hạng cũng không phải rất cao, cũng chỉ có 2000 trong vòng hạng chót tồn tại. Còn có quái vật tỷ cụt. Hiện nay quái vật tỷ cụt cũng có 3 loại trạng thái. Chỉ là hiện nay vẹn vẹn phóng thích qua loại thứ 2 hình thái. Loại thứ 3 quái vật tức giận còn không có được phóng thích qua. Căn cứ số hiệu xếp hạng quy tắc, quái vật tỷ cụt tại 1000 tên trong vòng. Gần nhất mặc dù có chút ba động, nhưng cũng vẫn là bảo trì tại 1000 tên trong vòng. Đoán chừng đoạn thời gian gần nhất, xuất hiện không ít số hiệu 1000 trong vòng kỳ vật. Nếu như ở lúc mấu chốt, phóng thích hình thái thứ 3, nghĩ đến quái vật tỷ cụt sức chiến đấu cũng không yếu. Còn có chính mình luyện tập huyết nguyệt đệ nhất sáo thể dục theo đài sau đó, tay trái biến hóa. Mặc dù còn không có tạo thành cường lực sức chiến đấu, thế nhưng ở lúc mấu chốt, cũng là có thể lên một chút hiệu quả. Huyết nhãn cũng là không có hoàn toàn tạo thành chiến lực. Hiện nay huyết nhãn hai cái năng lực đối phó cấp thấp quỷ dị, hoặc là số lượng ít một chút quỷ dị vẫn là dùng rất tốt. Mặc dù sức chiến đấu không đủ, nhưng thắng tại dùng tốt. Hơn nữa, huyết nhãn trưởng thành không gian còn có rất lớn. Chỉ là hiện nay chính Trần Giã cũng không có sở đến huyết nguyệt trưởng thành quy tắc, chính mình cũng không có đầy đủ sát lục trị. Chỉ có thể dựa vào sự trôi đi của thời gian, để cho chính mình chậm rãi cùng huyết nhãn dung hợp. Khoảng thời gian này đến nay, huyết nhãn cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Ít nhất mắt trái thị lực tăng trưởng không ít. Còn có tam nhật nhất khí quy yên năng lực này. Năng lực này ngày bình thường nhìn không ra uy lực gì. Thế nhưng có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Kỳ thật tính như vậy xuống, chính mình hiện nay năng lực cũng không ít. Cao cấp chiến lực, hàng ngày đối chiến thủ đoạn cũng có, hậu kỳ trưởng thành không gian cũng có. Còn có từ trên thân linh thân lấy được dịch giáp năng lực này. Chương 583, luyện giáp chương 583, luyện giáp lúc trước từ trên thân linh thân bóc ra năng lực thời điểm. Trần Giã lựa chọn dịch giáp năng lực này, chủ yếu chính là nhìn chúng nó mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Ban đầu ở Lục Châu đua xe không giới hạn hiện trường, linh thân liền dùng dịch giáp chặn lại tử thần liêm đao cắt chém. Mặc dù không biết tử thần liêm đao số hiệu xếp hạng, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không thấp. Phải biết, ban đầu ở đại vụ thị thời điểm, Trần Giác bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy tử thần liêm đao đem Thâm Viên huyết nhãn cùng Bát Chi nhân diện cắt chém. Dịch giáp có thể ngăn cản tử thần liêm đao cắt chém, đủ để chứng minh dịch giáp cường đại. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước đinh thân thời điểm chết cũng không có nói rõ ràng dịch giáp phương pháp tu luyện cùng đặc tính. Cái này còn muốn cảm ơn Hùng Bảo Xuân tại bị Giang Nhu đánh tơi bởi sau đó cưỡng ép giữ thể diện. Nghĩ đến dịch giáp, Trần Giác tay vừa nhấc, chất lỏng màu đen từ trong cơ thể tuôn ra, giống như là có được chính mình linh hồn một dạng, tại Trần Giác lòng bàn tay tạo thành một cái nho nhỏ giáp mảnh. Dựa theo Hùng Bảo Xuân thuyết pháp, dịch giáp mỗi một lần vỡ vụn đều sẽ kèm theo một lần trưởng thành. Trần Giã từ sau hông rút ra Căm Hận. Mấy phút sau đó, Trần Giã từ bỏ dùng Căm Hận đánh nát dịch giáp ý nghĩ, dùng Căm Hận công kích dịch giáp, giống như là tay trái cùng dưới tay phải cờ tướng. Người vĩnh viễn không có cách nào chân chính tăng lên cuộc cờ của mình thuật. Xem ra vẫn là phải tìm người hỗ trợ. Trần Giã không có chỉ hoan thói quen, nghĩ đến liền làm. Đẩy cửa xe ra, Trần Giã nhìn thấy một vệt hồng nhạt tóc tại trong doanh địa tung bay. Là thiếu nữ tóc hồng, mang theo một cái màu đỏ thùng nhựa trở về. Trong thùng hiển nhiên chứa một chút quần áo bẩn cùng khăn mặt, cùng với một chút đồ rửa mặt. Liền cái kia một đầu hồng nhạt tóc đều là ướt. Trên mặt da thịt cũng là thổi qua liền phá, hiển nhiên là mới vừa tắm xong trở về. Một cái tay khác xách hỏa long kiếm. Trên thân cũng mặc một bộ màu hồng phấn quần áo ở nhà còn in đáng yêu gấu nhỏ. Nghĩ đến nhà này ở phục là một lần nào đó thu thập vật tư thời điểm mang về. Liền xem như ngăn cách xa như vậy, Trần Giã cũng có thể cảm giác được thiếu nữ trên thân khí tức thanh xuân. So sánh với thiếu nữ thanh thuần, Trần Giã đột nhiên có loại chính mình là loại kia thâm sơn lão yêu người, theo dõi tươi mới thanh thuần khí tức. Kỳ thật thiếu nữ tóc hồng coi như không tắm, trên người nàng cũng không có giống như Trần Dã như vậy lừa gạt. Nhưng thiếu nữ thích sạch sẽ, trước đây không có điều kiện tắm thời điểm, nàng đều muốn hết sức cam đoan chính mình sạch sẽ. Bây giờ có điều kiện, tự nhiên là muốn thật tốt bảo trì thân thể vệ sinh. Làm xong hôm nay bài tập, thời gian đã rất muộn, tắm xong trở về. Vừa lúc bị Trần Dã nhìn thấy, Thiên Thiến. Trần Dã cười hì hì đối với thiếu nữ tóc hồng lên tiếng chào. Thiếu nữ nhìn thấy Trần Dã cái kia cười hì hì dáng dấp, có chút cảnh giác mà hỏi, làm gì? Thiếu nữ lòng có chút loạn cùng bối rối. Bây giờ thời gian này, bây giờ địa điểm này. Khu khu, Thiên Thiến, ta nghĩ tìm ngươi giúp một chút. Trần Giã đem chính mình kế hoạch nói một lần. Thiếu nữ trong lòng còn sót lại cái kia một chút xíu mập mờ cùng đoán mò, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mấy phút sau đó, hai người xuất hiện tại doanh địa phía sau một cái không người chỗ hẻo lánh. Trần Giã trong tay ngưng tụ lớn chừng bàn tay màu đen giáp sát. Giáp sát liền treo lơ lửng ở Trần Giã trên bàn tay, giống như là một cái màu đen phần tay lưng kẹp. Dịch giáp không có lơ lửng công năng, cũng chỉ có thể như vậy. Thiếu nữ mặc đáng yêu gấu nhỏ quần áo ở nhà, ánh mắt nghiêm túc, ngươi xác định? Trần Giã gật gật đầu, đừng nói nhảm. Ngươi tới đi, ta tin tưởng ngươi. Trần Giã tại cuối cùng lại bồi thêm một câu. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoát tay, hỏa long kiếm ra khỏi vỏ. Trần Dã chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh, thậm chí kém chút rút ra bên hông căm hận. Kiếm quang lóe lên, trên mu bàn tay giáp lưng trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Trần Dã tay hoàn hảo không chút tổn hại, biến thành hai nửa giáp lưng hóa thành chất lỏng, một lần nữa trở lại Trần Dã trong cơ thể. Dịch giáp năng lực, Trần Dã vừa mới bắt đầu tìm tòi, tự nhiên so ra kém lúc trước đinh thân cái chủng loại kia cường độ. Nhưng Trần Dã cũng có thể cảm giác được dịch giáp tựa hồ có chút không đồng dạng. Trần Dã có thể cảm giác được, Tôn Tiến Tiến một kiếm kia rất mạnh, dịch giáp tạm thời không có cách nào khôi phục. Khi nó khôi phục ngày đó, sẽ so trước đó càng thêm cường đại. Cái này khôi phục thời gian sẽ không quá lâu, có lẽ ngay tại 1-2 ngày sau đó. Ngày thứ nhì, trong căn cứ liền có không ít người tìm Hầu Tuấn Cắt đổi Trầm Mặc Kim Tệ. Đây cũng là chính Hầu Tuấn Cắt không nghĩ tới. Mở rộng Trầm Mặc Kim Tệ công tác cũng hướng phía trước có chút đẩy tới một chút. Này ngược lại là để cho Hầu Tuấn Cắt rất vui vẻ. Trời mới vừa sáng, đội xe liền làm tốt cơm sáng. Hôm nay cơm sáng là thịt dê mặt. Ân, chính là từ Mục Dương Nhân đội xe lấy được thịt dê mặt. Ăn một trận này, từ Mục Dương Nhân đội xe lấy được dê, không sai biệt lắm liền toàn bộ ăn xong rồi. Nay chủ yếu là phải nhờ vào thiết sư tốt khẩu vị. Nếu như thả ra ăn, con hàng này có thể một mực ăn xuống. Ai cũng không biết Titan danh sách ăn no danh giới cuối cùng ở nơi nào. Đương nhiên, cũng có Trần Dã, Chử Triệt, Cung Dũng bọn hắn công lao. Cung Dũng bây giờ đã thành thói quen công bằng đội xe ăn cơm tiết tấu. Mỗi lần cơm còn chưa tốt, hắn liền bưng bát của mình chờ. Mấy vị siêu phàm giả, mỗi người bát đều rất lớn. Liên thiếu nữ tóc hồng hồng nhạt chén lớn cũng có chính nàng đầu lớn như vậy. Tiểu Ngư Nhi chén lớn so với nàng đầu còn lớn hơn. Phụ trách siêu phàm giả căn tin người sống sót, đem mỗi người chén lớn đều đánh tràn đầy một bát mì sợi, còn có nửa bát thịt dê. Mấy người ngồi xổm tại bên cạnh bắt đầu hồng hộc bắt đầu ăn. Cảm giác cũng rất hăng hái. Không có người nói chuyện, liền Tiểu Ngư Nhi lúc này cũng đóng lại miệng nhỏ. Đúng vào lúc này, doanh địa nhập khẩu phương hướng truyền đến ầm ầm tiếng motor, còn có lốp xe nghiền ép mặt đường âm thanh. Mấy người nhao nhao từ trong bát ngẩng đầu, còn không có nhìn thấy người, liền thấy dọc theo bờ biển đầu này đường lớn nơi xa, một cái màu đỏ lá cờ bay bổng mà đến. Lá cờ bên trên viết to lớn hai chữ Hoàng đế. Nhìn thấy mặt này lá cờ, công bằng đội xe mọi người tự nhiên là biết đây là ai. Ngoại trừ cái kia kiêu ngạo giống cái nhỏ chim cánh cụt tiểu bản tử, cũng không có người nào. Trần Dã đem trong miệng mì sợi nuốt vào bụng, đập đi miệng nói ra, cái này tiểu bản tử còn chưa có chết. Ban đầu ở Lục Châu thời điểm, tiểu bản tử hơi kém liền ra không được. Về sau thoát đi Lục Châu thời điểm, tiểu bản tử không biết tung tích. Không nghĩ tới con hàng này vậy mà có thể sống đến bây giờ. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Tiểu bản tử con hàng này thoạt nhìn rất phách lối, kỳ thật so với ai khác đều sợ chết. Gặp phải nguy hiểm, con hàng này đồng dạng đều là cái thứ nhất chạy trốn. Nếu không hắn cũng không có khả năng hao phí chính mình tất cả siêu phàm chi lực, cụ hiện như vậy một đài xe di cư cỡ lớn. Một đài không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có chạy trốn năng lực xe di cư cỡ lớn. Trừ Triệt cũng bưng bắt đứng lên, nhìn phía xa ở ẩm phương hướng âm thanh chuyển tới. Bộ kia có chút quen thuộc xe di cư cỡ lớn đang tại đường lớn phần cuối chậm rãi biểu thị diện mạo thật sự. Trần Dã một bên hướng cái hướng kia nhìn, trong miệng cũng tại nói chuyện, thế nhưng trên tay cũng không dừng lại. Lặng lẽ duỗi ra đũa, hướng bên cạnh trừ đội trưởng trong bát tìm kiếm. Dù sao tất cả mọi người tại nhìn hướng âm thanh phát ra địa phương, có lẽ không phát hiện được đi. Trần Dã đũa kẹp lên một khối lớn thịt dê, yên lặng trở về co lại. Trừ Triệt một bên nhai lấy trong miệng thịt dê, một bên nói lẩm bẩm, cũng không biết Trần Hảo tiểu tử này có tới không. Trừ Triệt giống như Trần Dã, cũng chống đỡ cái cổ hướng cái hướng kia nhìn, đôi đũa trong tay cũng không có nhà rỗi. Lặng lẽ hướng Trần Dã trong bát dò xét. Một khối lớn thịt dê cũng bị trừ đội trưởng tinh chuẩn kẹp lên, sau đó trở về co lại. Hai người đồng thời có chỗ phát giác, túi lầu xuống, phát hiện dị thường, sau đó lẫn nhau đối mặt, ba con mắt tựa hồ có dòng điện hiện lên. Hai người đồng thời hừ lạnh, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau rời xa đối phương. Trần Dã tới gần Tiểu Ngư Nhi, trừ đội trưởng tới gần Cung Dũng. Trần Hảo ca ca muốn tới sao? Tiểu Ngư Nhi nghe được Trần Hảo danh tự, rất vui vẻ, mở to hai mắt nhìn hướng bên kia nhìn. Trong tay nàng cái tia to lớn trong tô, từng khối thịt dê đang nhanh chóng biến mất. Đến mức Cung Dũng, con hàng này nhìn xem cái tia to lớn xe di cư, đã cả kinh không ngậm miệng được. Đối với máy móc của Nhật, để cho hắn con mắt căn bản là chuyện không ra. Đương nhiên, hắn chén kia bên trong thịt dê cũng tại thật nhanh biến mất. Chương 584, Trần Hảo trở về chương 584. Trần Hảo trở về không đơn thuần Trần Dã bọn hắn bên này đang nhìn đài này xe di cư cỡ lớn. Bên cạnh hậu tận thế gánh hát đội xe, cùng với khô lâu đội xe, cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Chậm rãi, bộ kia xe di cư cỡ lớn cuối cùng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thu to lốp xe, có thể so với một người cao, lốp xe bên trên tô lệ hoa văn, còn có chỉnh đài xe góc cạnh rõ ràng đường cong. Đều hiện lộ rõ ràng đài này xe tận thế thuộc tính. Chỉnh đài xe cùng phía trước tại Lục Châu thời điểm lại có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ là tại đoạn thời gian này, cái kia tiểu bản tử đối với đài này xe lại tiến hành một chút cải tạo. Một người mặc một thân áo giáp tiểu bản tử, liền đứng tại đài này xe tầng cao nhất, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rất rõ ràng con hàng này. Con hàng này đang dùng một loại bệ nghệ ánh mắt nhìn xuống mọi người, tựa như tất cả người đều là thần dân của hắn, đều cần hắn che chở. Bệ hạ, những người này đều tại hoan nên bệ hạ đến. Bên cạnh thân người quay lại, hiển nhiên là tiểu đức tử. Tiểu đức tử trên mặt tất cả đều là định loạn. Tiểu bản tử liền nghiêm mặt, để cho chính mình tận lực thoạt nhìn uy nghiêm một chút. Đối mặt tiểu đức tử lấy lòng, tiểu bản tử chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bệ hạ, chúng ta lần này nhất định có thể tại lần này trong kế hoạch kinh diễm mọi người, để đám này dân đen nhìn thấy bệ hạ cường đại. Đến lúc đó đánh xuống tịch thị, bệ hạ chính là tịch thị người thứ nhất. Bệ hạ, đến lúc đó nguyện vọng của chúng ta liền có thể thực hiện, khi đó, liền xem như để cho tiểu đức tử chết, tiểu đức tử cũng là nguyện ý. Nói xong, tiểu đức tử liền xoa xoa khóe mắt vết ướt. Hiển nhiên, con hàng này vào hí kịch đã sâu. Tiểu ban tử gật gật đầu, "Tiểu đức tử, đoạn này thời gian, vất vả ngươi." Tiểu đức tử toàn thân chấn động, đội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu, "Bệ hạ, đây là tiểu đức tử chức trách, còn mời bệ hạ thu hồi câu nói này." Tiểu ban tử sửng sốt một chút, lập tức thở dài, "Ai, mà thôi, có tiểu đức tử ngươi phụ tá với ta, ngày sau, ta đại thuận phúc quốc, đến lúc đó, tiểu đức tử ngươi cư công đầu." "Bệ hạ." Mặc dù nghe không được hai người cử chỉ điên rồ giống như một hỏi một đáp, nhưng nhìn thấy hai người giống như là từ cổ trang hí kịch bên trong chạy ra động tác. Xung quanh những người xem náo nhiệt cũng là nhìn sửng sốt một chút. Xe di cư cỡ lớn một tầng, không ít người sống sót cũng đứng tại cửa sổ xe phía trước, hiếu kỳ đánh giá cái trụ sở này. Trần Dã gãi gãi trong lòng bàn tay, "Trừ đội, ta làm sao có loại muốn đánh người cảm giác?" Trừ Triệt gật gật đầu, tiểu bàn tử chứng rối loạn hoang tưởng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. "Nhập ma, hai người này đều nhập ma. Dị tưởng ra tác dụng phụ, thật là khủng bố." Trần Dã cùng Trừ Triệt trong lòng hai người đều sinh ra muốn đánh người xúc động. "Người này các ngươi nhận biết?" Bên cạnh truyền tới một không phải quen thuộc như vậy âm thanh, chính là hàng xóm hậu tận thế Hí Ban Ngô Trạch Huy. Dương Quang thiếu niên khỏe miệng cũng có chút run rẩy. Trần Dã nhếch miệng lên cười xấu xa, "Tiểu Ngô, ngươi cũng có loại muốn đánh người cảm giác?" Ngô Trạch Huy cười hắc hắc, không có trả lời vấn đề này. Dương Quang thiếu niên làm sao lại có bạo lực dục vọng? Cái này không phù hợp hắn nhân thiết. "Trần Hảo ca ca." "Là Trần Hảo ca ca." Tiểu Ngư Nhi ngạc nhiên chỉ vào bộ kia xe di cư cỡ lớn bên cạnh. Đó là một đài màu trắng, rách dưới khoái lạc tiểu vương tử. Liên cửa sổ xe đều là dùng băng giáng vấn, cũng liền so với Trần Dã quái vật thì cũng tốt một chút. Thân xe rất nhiều nơi đều có bùn ý tưởng, không ít địa phương cũng có màu vàng băng dán. Xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước, có thể nhìn thấy vị trí lái có một cái gầy gò người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tựa hồ cũng nhìn thấy Trần Dã bọn hắn, đem đầu từ trong cửa sổ xe dò xét ra. Cái kia ổ gà đồng dạng tóc, còn có trên mặt dùng băng dính kết nối khung kính, còn có trên mặt cái chủng loại kia cảm giác hòa hợp. Không phải Trần Hảo còn có thể là ai? Tiểu Ngư Nhi vui vẻ nhảy nhót nhót, liều mạng vung vẩy tay, một cái tay khác thì là gắt gao bắt lấy trong ngực bắt to. Bắt to bên trong thịt dê đã sớm không còn, một khối đều không còn. Nàng còn không có phát hiện. Bên cạnh Trần Dã trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đối với Trần Hảo vẫy tay. Chỉ là trong miệng bao tràn đầy, căn bản không có cách nào nói chuyện. Không đơn thuần Tiểu Ngư Nhi rất vui vẻ. Trong đội xe không ít người sống sót đều biết Trần Hảo, những người này cũng đều buông xuống trong tay đồ vật, đi đến bên đường liều mạng đối với Trần Hảo phất tay. Trần Hảo hiển nhiên cũng rất vui vẻ, một cú nhấn ga, trực tiếp vượt qua tiểu bản tử chậm gì gì xe gì cư cỡ lớn, phóng tới công bằng đội xe phía doanh địa. Một cái nho nhỏ di chuyển, hơi kém đem đài này quái lạc tiểu vương tử mở lật ra ngoài. Trần Hảo từ trong xe đi ra, trong nháy mắt vây lên một vòng người. So sánh với Trần Dã ác liệt nhân duyên, Trần Hảo nhân duyên muôn quá tốt. Hai người đều họ Trần, nhưng hai người được hoan nên trình độ, quả thực chính là hai thái cực. Trần Hảo cười rất là dương quang sáng lạ. Trừ Triệt đi tới, hung hăng đối với Trần Hảo lồng ngực đập một quyền, "Tiểu tử ngươi, làm sao tới muộn như vậy?" Trần Hảo che ngực, cười ha ha, "Trên đường chậm trễ, để cho các ngươi lo lắng." Trần Dã đi tới, cũng đối với Trần Hảo lồng ngực đập một quyền, "Tiểu tử ngươi, đến như vậy muộn, còn tưởng rằng ngươi chết." "Hừ hừ hừ, ngươi con hàng này miệng vẫn là như thế tổn hại." "Trần Hảo ca ca." "Tiểu Ngư Nhi, đã lâu không gặp." "Trần Hảo, đã lâu không gặp." "Đinh Đông tỷ, đã lâu không gặp." "Còn có Thiên Thiến, Đại Dũng, Lệ Na." Người xung quanh cũng đều đưa tới ánh mắt tò mò. Không biết cái này gầy gò người trẻ tuổi, làm sao như thế được hoan nên. Xe di cư cỡ lớn bên trên. Tiểu ban tử nhàn nhạt nhìn xem tất cả những thứ này. Giống như là thân ở tầng mây bên trong thần chỉ, ánh mắt bệ nghễ. "Bệ hạ giá lâm, các người dân đen tránh ra." Đúng vào lúc này, có chút người sống sót bởi vì tò mò, chạy tới trên đường. Xe di cư cỡ lớn bên trên truyền đến một cái lanh lảnh giọng nói, cực kỳ giống cổ trang kịch bên trong công công. Xung quanh tất cả mọi người mặt cùng nhau tối sầm. Liên Trấn Hảo lúc này cũng là một bộ muốn cùng bọn hắn kéo ra quan hệ bộ dáng. Cũng may trên đường phần lớn là người sống sót, không có siêu phàm giả. Nếu là thật có siêu phàm giả, tiểu đức tử sợ là cũng sẽ không nói như vậy. Dù sao bắt lấy người sống sót ức hiếp là được rồi. "Trần tướng quân, còn không mau mau theo bệ hạ hồi cung." Lanh lảnh âm thanh vang lên lần nữa. Tiểu đức tử cùng tiểu bàn tử hai người cùng nhau nhìn hướng tại công bằng đội xe Trần Hảo. Trần Hảo chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tựa hồ có vô số đạo ánh mắt theo hai cái chủ ủ nhị bị ủ ra hỏa nhìn lại. Trần Hảo lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đội vàng trốn đến thiết sư phía sau. Lúc này Trần Hảo cảm thấy chính mình xấu hổ ung thư đều muốn bạo vào. Thiết sư hắc hắc cười khúc khích, thân thể khổng lồ ngăn lại ánh mắt mọi người. Mà thôi, Trần tướng quân, ngươi tự giải quyết cho tốt." Lanh lảnh giọng nói vang lên lần nữa, xe di cư cỡ lớn chậm rãi lái về phía căn cứ phía sau cùng. Tại nơi đó, Trầm Mặc Nghị hội Hùng Bảo Xuân đã chờ. Hùng Bảo Xuân khỏe miệng cũng là điên cuồng run rẩy. Cái này mẹ nó quá trung nhị. Cái này đơn giản khúc nhạc dạo ngắn, cũng coi là kinh động đến toàn bộ căn cứ. Mọi người đều biết tới một cái rất trung nhị đội xe. Công bằng đội xe cũng bởi vì Trần Hảo trở về, có một chút ngắn ngủi vui vẻ. Mọi người tốt một trận hàn huyên. Ngay lúc này, ta thịt không thấy, biểu tỷ, ta thịt không thấy. Tiểu Ngư Nhi nước mắt hạt châu không cần tiền rơi xuống. Ôm so với nàng đầu còn lớn bát, khóc lóc đi tìm Tôn Thiên Thiến. Trừ Triệt một mặt khinh bỉ nhìn về phía Trần Dã. Vẻ mặt kia giống như là đang nói liền tiểu hài tử thịt đều cướp, ngươi có xấu hổ hay không? Trần Dã căm tức nhìn trở về, giống như là đang nói ngươi so với ta tốt đi đến nơi nào. Trần Hảo nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi, lại nhìn một chút Trần Dã. Tựa hồ là minh bạch cái gì, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên xem thường, "Dã tử, ngươi nha thật sự là cậu không đổi được ăn cứ ta." Trần Dã căm tức nhìn Trần Hảo, đóng lại chó của ngươi miệng, cùng ta có cái lông quan hệ. Chương 585, muốn cân nhắc tà tu biện pháp. Chương 585, muốn cân nhắc tà tu biện pháp không đúng, ngươi làm sao không cả lâm. Trần Dã hiếu kỳ đánh giá Trần Hảo, ánh mắt hoài nghi. Trải qua Trần Dã nhắc nhở, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn hướng Trần Hảo. Mặc dù người trước mắt này khẳng định là người, không thể nào là quỷ dị, nhưng mọi người vẫn còn có chút cảnh giác. Dù sao quỷ dị đa dạng, ai cũng không dám nói chính mình hiểu rõ tất cả loại hình quỷ dị. Trần Hảo bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Tựa hồ là bởi vì Trần Dã nhắc nhở, Trần Hảo câu nói tiếp theo liền bắt đầu trở nên cả lăm. Dược hiệu, dược hiệu đến. Nghe được cái này cả lăm ngữ khí, trên mặt mọi người đều lộ ra quen thuộc biểu lộ. Nguyên lai tại đi tới căn cứ phía trước, Trần Hảo bọn hắn cũng là đi sưu tập vật tư. Thân là trích dẫn danh sách, Trần Hảo tự nhiên là chiến đấu chủ lực. Bởi vậy, phía trước Trần Hảo liền uống một bình điều trị cả lăm thuốc nước. Lần trước tại Lục Châu, lấy được có thể điều trị cả lăm thuốc nước, sau đó loại này thuốc nước liền thành Trần Hảo phòng dược phẩm. Dù sao thân là trích dẫn danh sách siêu phàm giả, nếu như là người cả lăm, sức chiến đấu sẽ giảm mất đi nhiều. Mới vừa về tới đây, chỉ thuận lợi nói mấy câu. Trải qua Trần Dã nhắc nhở, Trần Hảo cả lăm thuốc nước dược hiệu cũng kết thúc. Nghe được Trần Hảo lắp ba lắp bắp hỏi lời nói, mọi người một chút đã cảm thấy thân thiết rất nhiều. Chỉ là Trần Hảo sắc mặt có chút buồn bực. Trần Hảo trở về, để cho công bằng đội xe bầu không khí trở nên náo nhiệt không ít. Trần Hảo cũng không trở về cùng tiểu bàn tử bọn hắn ở cùng một chỗ, ngược lại là trực tiếp ở tại công bằng đội xe bên này. Hiển nhiên hắn cũng chịu không được tiểu bàn tử cái kia điên điên khùng khùng nhân thiết. Dị tưởng ra danh sách tác dụng phụ càng ngày càng mãnh liệt, căn cứ Trần Hảo thuyết pháp, tiểu bàn tử đã đem chính mình ảo tưởng thành một cái nào đó trăm năm trước hoàng thất huyết mạch. Bây giờ tiểu bàn tử, thâm tâm niệm niệm vẫn muốn phục quốc. Liên chi kia đội xe người bình thường cũng nhận một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là tiểu đứa tử. Thậm chí liền xe đội danh tự đều muốn sửa lại. Đội xe danh tự sửa lại. Trần Dã tò mò hỏi, nhìn hướng nơi xa cái kia vô cùng dễ thấy to lớn xe di cư, trả xe đỉnh hoàng đế hai chữ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không vẹn vẹn Trần Dã nhìn như vậy đi qua, những người khác cũng đều là nhìn hướng bên kia. Trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Thế nhưng trong ánh mắt bao nhiêu đều mang một chút nhìn bệnh tâm thần ý tứ. Bộ kia to lớn xe di cư xác thực là dễ thấy, nó cứ như vậy dừng ở chỗ đó, giống như là một tòa sắt thép thành lũy. Các ngươi, lập tức, liền biết. Trần Hảo có chút không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng, vặn qua mặt nói, trên mặt biểu lộ đều có chút biến thành màu đen. Không đợi Trần Dã lại hỏi, liền thấy có người cầm trong tay thứ gì bỏ lên trên xe di cư cỡ lớn đỉnh chót. Sau đó một cái côn sắt cắm ở cái kia cán hoàng đế lá cờ bên cạnh. Người kia lại từ trong ngực lấy ra một cái màu đen vải, trên vải tựa hồ còn biết chữ gì. Màu đen vải mặc lên cái kia côn sắt thì ra, cái gọi là côn sắt cũng không phải là cái gì cây vậy, mà là một cái cột cờ. Rất nhanh, mọi người liền biết vì cái gì Trần Hảo có chút không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng. Chỉ thấy cái cột cờ kia bên trên bất ngờ viết bốn cái màu vàng chữ lớn. Đại Thuận Vương Triều. Màu đen cờ bày lên, có màu vàng bốn chữ lớn. Trần Dã mấy người nhìn càng là trợn mắt há hốc mồm. Dạng này cũng có thể. Từ đây, tiểu bàn tử đội xe này cũng coi là có danh tự. Đại Thuận Vương Triều. Bốn chữ này đầy đủ bá khí. Đội xe tên là Đại Thuận Vương Triều, phương tiện gọi là hành cung. Chỉ là đơn giản như vậy một cây lá cờ cắm xuống, căn cứ rất nhanh liền biết, nơi này tới một chi kỳ hoa đội xe, tên là Đại Thuận Vương Triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được có cùng loại âm thanh truyền đến. Mọi người thấy cái kia tiểu bàn tử mặc một thân rất là uy vũ áo giáp từ trên xe bước xuống. Bên cạnh lập tức có hai người cho tiểu bàn tử đánh lên nghi trượng. Ân, chính là loại kia tại cổ trang phim truyền hình bên trong, hoàng đế đi ra ngoài thời điểm, phía sau loại kia cùng loại hai cái lớn cây quạt nghi trượng. Theo tiểu bàn tử xuống xe, bọn hắn bên kia trong doanh địa, trên mặt đất quỳ một tầng người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này trên mặt biểu lộ cùng nhiệt nghiêm túc, tựa hồ thật là tại lễ bái đế vương. Trần Dã lẩm bẩm nói, cái này tiểu bản tử cũng dám xuống xe. Trước đây tiểu bản tử, nếu như không có cần phải, là tuyệt đối không có khả năng rời đi cái kia xác rùa đen đồng dạng xe di cư. Mà bây giờ, hắn vậy mà chủ động xuống xe. Trần Hảo lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, là. Đúng vậy, hắn. Mạnh lên. Trần Dã kinh ngạc nói, ngươi đừng nói cho ta, hắn cũng danh sách 4. Không có. Không có. Có. Thế nhưng, hắn là thật. Mạnh lên. Tựa như là. Theo. Trần Hảo lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Mọi người mới nghe rõ. Nguyên lai, cái này tiểu bản tử còn có cái năng lực, bị hắn ảnh hưởng càng nhiều người, hắn năng lực liền càng mạnh. Nghĩ khác người tác dụng vụ, là một thanh kiếm hai lưỡi. Đang vặn bẹo chính mình đồng thời, cũng sẽ vặn bẹo những người khác. Phía trước, có thể bị tiểu bản tử ảnh hưởng người chỉ có tiểu đức tử, cộng thêm lẻ tẻ mấy cái người sống sót. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn bên kia trong đội xe, ngoại trừ Trần Hảo, tất cả những người khác đều bị ảnh hưởng tới. Bởi vậy, tiểu bản tử chính là như thế mạnh lên. Dựa theo Trần Hảo thuyết pháp, chỉ cần là bị tiểu bản tử ảnh hưởng người, không quản là sống vẫn là tử vong, đều sẽ đối với tiểu bản tử thực lực tạo thành tăng phúc hiệu quả. Nghe được đáp án này, Trần Dã cũng là tặc lưỡi không thôi. Năng lực này, nếu là đặt ở tận thế phía trước, cái này tiểu bản tử sợ là sẽ phải trở thành người mạnh nhất. Người đây, danh sách 4 không có. Trừ chết hỏi. Trần Hảo xấu hổ lắc đầu, không có, không có, danh sách 4. Đâu? Nhìn thấy con hàng này một câu nói nửa ngày, Trần Giác trực tiếp tiếp lời, hắn là muốn nói, danh sách 4 chỗ nào là tốt như vậy thăng? Đúng, đúng đúng, chính là cái này. Ý tứ? Trần Hảo liên tục không ngừng gật đầu. Trần Giác lại nhìn xem Trử Triệt, Cung Dũng cùng Tôn Thiên Thiến, hai người các ngươi danh sách 4 là thế nào thăng? Thăng danh sách 4 chuyện này, xác thực là để cho Trần Giác có chút khó chịu. Mỗi lần cảm giác muốn thành công thời điểm, luôn có cảm giác kém một chút, giống như là có một tầng giấy cửa sổ đưa ngang trước người, chỉ cần xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, chính mình là danh sách 4. Nhưng tầng này giấy cửa sổ xác thực là có chút cứng cỏi. Nghe được Trần Giã hỏi như vậy, Trần Hảo cũng nghiêm túc nhìn về phía mấy người. Danh sách 4, không đơn thuần là Trần Giã vấn đề, vẫn là rất nhiều người vấn đề. Cung Dũng gãi đầu một cái, ta cũng không biết, chính là làm việc, làm lấy, liền lên tới danh sách 4. Trừ Triệt suy nghĩ một chút, chúng ta người dẫn đường danh sách 4, hẳn là cùng các ngươi không giống, chiến đấu danh sách 4 hình như đều có chút khó, ví dụ như Thiên Tiến. Dựa theo Thiên Tiến tư chất, nàng mới hẳn là chúng ta đội xe cái thứ nhất danh sách 4. Loạn xạ. Trừ Triệt phân tích rõ ràng mạch lạc. Tôn Thiên Tiến cũng gật gật đầu bày tỏ tán thành. Nàng cũng cho là mình sẽ là đội xe cái thứ nhất danh sách 4. Chỉ là không nghĩ tới, Cung Dũng lại là cái thứ nhất. Cuối cùng đến phiên Tôn Thiên Tiến nói chuyện. Thiếu nữ tóc hồng suy nghĩ một chút, nửa ngày mới nói mấy câu. Ta cũng không biết, dù sao ta chính là thuận theo tự nhiên, không có gì đặc biệt, cũng không có cảm giác được bình cảnh. Trần Giã cùng Trần Hảo cũng là không còn gì để nói. Nếu như nói đạm đại biệt xem như là công bằng đội xe nhân viên ngoài biên chế, cái kia Trần Hảo nhất định xem như là công bằng đội xe quân dự bị. Đối với Trần Hảo về đơn vị đội xe đại bộ phận người đều rất vui vẻ. Thiết sư ngây ngô một nụ cười, Trần Hảo cùng hắn nói cái gì? Con hàng này cũng chỉ là cười, nhiều lắm là gật đầu. Thế là, mọi người liền thấy một cái thần kỳ hình ảnh, một cái lắp ba lắp bắp hỏi cả lăng, cùng một cái chỉ huy cười ngây ngô khờ hàng, hai người nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Công bằng đội xe bên này tùy tiện tính một chút, cũng coi là không sai biệt lắm có 10 cái siêu phàm giả. Đối với dạng này quy mô, đủ để gây nên khác đội xe tạt lưới. Khác đội xe siêu phàm giả số lượng ít một chút, chỉ có 3-4 tên, nhiều một ít, cũng liền 6-7 người. Nhưng dạng này đội xe hiển nhiên không phải rất nhiều. Bên cạnh đội xe Ngô Trạch Huy cũng cùng công bằng đội xe thân nhau. Ánh mặt trời sáng sủa loại hình người, đi đến chỗ nào đều là được người hoan nghênh. Hơn nữa, gia hỏa này tính cách rất tốt, bởi vậy, rất nhanh cùng công bằng đội xe mấy người biết rõ hơn. Lúc ăn cơm, gia hỏa này sẽ còn bưng cái bát đi tới công bằng đội xe bên này linh lợi. Chỉ là rất đáng tiếc, công bằng đội xe thịt dê ăn xong rồi. Con hàng này muốn thuận một chút thì tan ý nghĩ, chung quy là không thể như nguyện. Đội xe hạnh phúc gia đình bên kia cũng sẽ tới ở chung. Trần Giã bọn hắn có đôi khi cũng sẽ đi qua. Còn có Dạ cùng Từ Lâm Hạo, có chuyện hay không cũng sẽ tới đi dạo. Dù sao toàn bộ căn cứ bên này đều đang đợi đầu năm mùng một ngày ấy. Lâm Sơ Đồng các nàng chi kia đội xe bình an vẫn là chưa từng xuất hiện. Nụ cười trên mặt Tiểu Ngư Nhi rõ ràng biến ít. Hiển nhiên là đang lo lắng bạn tốt an nguy. Phải biết, tại dạng này tận thế, nhiều khi phân biệt, liền đại biểu cho cũng không còn thấy. Trần Giã cũng rất thức thời không có trêu chọc tiểu nha đầu này. Coi như tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm, vẫn như cũng là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Nhưng Trần Giã vẫn là nhịn tính toán, không cùng tiểu nha đầu chấp nhận. Bên cạnh cô lâu đội xe sinh hoạt mắt Trần có thể thấy khá hơn. Đám này rất có ý nghĩ thiếu niên, mỗi ngày đi sớm về trễ, không quản là siêu phẩm giả, vẫn là khác bình thường thành viên. Đội xe này không giống như là tới tham gia kế hoạch trở lại thành phố, ngược lại giống như là đến tìm công tác. Ngoại trừ cái kia ngang thai tóc ngắn thiếu nữ không có đi ra, những người khác trên cơ bản đều đi ra ngoài qua. Chỉ là, cái kia ngang thai tóc ngắn thiếu nữ chưa từng có hướng Trần Giã bọn hắn bên này qua. Mỗi ngày đại bộ phận thời điểm đều là mình chỉ có một mình đơn độc đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng một cái liền đi tới cùng cây đao kia ước định cẩn thận 3 ngày, thậm chí không chỉ là 3 ngày. Kỳ vật có linh, Trần Giã tin tưởng mình nói chuyện, cây đao kia có thể nghe hiểu được. Thế nhưng là, cây đao kia vẫn là không có khuất phục. Trần Giã đã bắt đầu cân nhắc tà tu biện pháp. Chương 586, Giang Du, nếu như lão nương trở thành người nữ nhân, đưa đao cho ta. Chương 586, Giang Du, nếu như lão nương trở thành người nữ nhân, đưa đao cho ta. Trần Giã nghĩ qua rất nhiều loại đối phó cây đao kia biện pháp. Ví dụ như uy hiếp. Rất hiển nhiên, kỳ vật mặc dù có linh, nhưng uy hiếp, ít nhất đối phương là cái vật sống mới có hiệu quả đi. Đánh tới bởi. Đây là một thanh đao, ngươi làm sao đánh nó? Đoán chừng thanh đao này cũng sẽ không quan tâm. Nếu như đem thanh đao này xem như một người, cái kia vấn đề liền dễ giải quyết rất nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, thanh đao này không phải người. Nó chỉ là một thanh đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Trần Giã hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ là có chút biện pháp, Trần Giã không phải nghĩ như vậy dùng. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Mặc dù có thể giải khát, nhưng không ngọt dưa, chung quy là không ngọt. Khoảng thời gian này, Giang Nhu một mực không có từ bỏ muốn từ Trần Giã nơi này lấy được cây đao kia. Nhưng Tôn Tiến Tiến tồn tại, để cho Giang Nhu ít nhiều có chút kiêng kỵ. Dựa theo Giang Nhu thuyết pháp, trong cả chủ S, có thể để cho Giang Nhu kiêng kỵ, cũng chỉ có hai người, một cái là Trầm Mặc Nghị hội Hầu Tuấn Cát, một cái khác chính là công bằng đội xe Tôn Tiến Tiến. Đến mức Trần Giã, tại không có cụ thể động thủ phía trước, ai cũng không biết Trần Giã chiến đấu cực hạn ở đâu. Mà kiếm tiên danh sách Tôn Tiến Tiến, thì là cho Giang Nhu nhất trực quan uy hiếp. Đây là thân là cổ võ giả danh sách trực giác. Cũng là bởi vì Tôn Tiến Tiến tồn tại, lúc này mới để ngang ngược như Giang Nhu, cũng không có lựa chọn trực tiếp động thủ từ Trần Giã nơi này cướp đi cây đao kia. Giang Nhu chỉ là tính tình nóng nảy, nàng cũng không phải là ngốc. Nàng cũng biết trực tiếp động thủ đoạn, không có cơ hội tốt, không có 100% nắm chắc, tất nhiên là phải bị công bằng đội xe toàn diện trả thù. Coi như nàng một người có thể khiên xuống. Vậy bọn hắn Mục Dương Nhân đội xe những người khác có thể hay không tiếp tục chống đỡ? Mạ Muội cùng các đội xe toàn diện khai chiến, tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bất quá, Giang Nhu cùng Tôn Tiến Tiến hai người tại cái này hai ngày, hẳn là đấu ít nhất một tràng. Chỉ là không có bị những người khác nhìn thấy mà thôi. Đến mức thắng thua, Trần Giã hỏi Tôn Tiến Tiến, tiểu nha đầu này không nói. Trần Giã suy đoán hai người hẳn là đánh cái ngang tay, đoán chừng đều là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trần Giã, ngươi đưa đao cho ta, ta cho ngươi 3000 trầm mặc kim tệ, như thế nào? Tại Trần Giã suy tư như thế nào đối phó cây đao kia, để thanh đao này khuất phục thời điểm, Giang Nhu lại tới. Lần này, Giang Nhu hiển nhiên là có nhất định chuẩn bị. Một túi trầm mặc kim tệ cứ như vậy nâng tại Giang Nhu trong tay, một cái tay khác thì là nắm lấy bên hông dài nhỏ chôi đao. Giang Nhu cứ như vậy đứng tại công bằng đội xe doanh địa phía trước, một đôi thon dài chân dài, giống như là một cái viết hoa a đội xe, những người khác nhìn thấy Giang Nhu đến, đều có chút khẩn trương. Người bình thường thì là dứt khoát lùi về doanh địa trong lều vải, toàn bộ làm như chuyện gì đều không có phát sinh. Mấy ngày nay, công bằng đội xe là hô bằng hữu rất kèm. Mà Giang Nhu thì là đánh xong cái này đánh cái kia. Dù sao trong doanh địa, rất nhiều người đều chịu qua Giang Nhu đánh tới bời. Nghe nói Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão đều cùng Giang Nhu giao thủ qua. Thậm chí Hầu Tuấn Cắt đều muốn đem Giang Nhu hấp thu vào trầm mặc nghị hội ý nghĩ. Trần Giã nhìn xem cái kia túi kim tệ, hắn ngược lại là muốn, chỉ là dùng cây đao kia đổi lời nói, Trần Giã cảm thấy chính mình ít nhiều có chút thua thiệt. Giang Nhu cam lòng lấy ra cái giá này, chứng minh thanh đao này tuyệt đối không chỉ tam thiên kim tệ. Trần Giã hắc hắc lắc đầu, quay đầu đối với theo bên người Từ Lệ Na nói, đi xem một chút Tôn tiểu thư có hay không tại. Từ Lệ Na liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Nhu, bước chân dài quay người liền đi tìm Tôn Tiên Tiến. Giang Nhu mặt tối sầm, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Giã, ngươi một đại nam nhân, trốn tại nữ nhân phía sau, ngươi liền không cảm thấy mất mặt? Ngươi coi như cái nam nhân sao? Trần Giã hì hì cười một tiếng, một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, ta có tính hay không nam nhân, cần ngươi để ý. Dưới tình huống bình thường, nếu là một cái nam nhân bị một cái nữ nhân hỏi như vậy, khẳng định là muốn nói nhảm chứng minh chính mình. Nhưng Trần Giã đối với Giang Nhu không có nửa điểm ý nghĩ. Nữ nhân này đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng quá bạo lực. Giang Nhu hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, Tôn Tiến Tiến xuất hiện tại nóc xe, thanh kia hỏa long kiếm liền đặt ở giữa hai chân. Thiếu nữ tóc hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn bên này một cái, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Giang Nhu nhìn thoáng qua Tôn Tiến Tiến, lại là hít một hơi thật sâu. Lại nói, Trần Giã, đưa đao cho ta, điều kiện gì chính ngươi nâng? Cây đao kia không thích hợp ngươi. Ta biết ngươi danh sách, ngươi năng lực không phải cận chiến phương diện, ngươi cầm cây đao kia, vô dụng. Hiển nhiên, đây là Giang Nhu từ địa phương khác nghe được. Từ Lục Châu người sống không ít, trong căn cứ cũng có phía trước từ Lục Châu trốn ra được đội xe. Trần Giã cũng không tức giận, chỉ là nhún nhún vai, cái này liền không cần ngươi quan tâm, đao cho ta, kia chính là ta đổ vật. Giang Nhu chân thành nói, Trần Giã, đinh thân trước khi chết, khẳng định từng nói với ngươi. Dừng lại, đừng có dùng loại lời này ép ta, vô dụng. Đinh thân là đinh thân, ta là ta. Chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi, ta như thế nào? Ngươi thật không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta lúc ấy khen ngợi. Ngươi cầm cây đao kia, chính là chiếm hầm cầu không kéo. Ta liền nữa thích chiếm hầm cầu. Trần Giã cùng Giang Nhu một phen đối đáp, trực tiếp đem Giang Nhu tức giận giận sôi lên, tay đều đã bắt lên chôi đao. Thế nhưng là nhìn thoáng qua cách đó không xa Tôn Tiến Tiến, lại buông tay ra. Giang Nhu nhắm mắt lại, sâu sát hô hấp mấy khẩu khí, lại mở mắt ra, trong ánh mắt nhiều một chút kiên định, nàng muốn đồ vật, bất kể như thế nào, nàng đều nhất định muốn lấy được. Trần Giã, ngươi như thế nào mới có thể đổi? Mở ra điều kiện, ta tận lực thỏa mãn. Trần Giã suy nghĩ một chút, số hiệu trước 100 kỳ vật. Giang Nhu trầm mặc, nàng trầm mặc, nàng cái này trầm mặc, trực tiếp để cho Trần Giã sử sốt. Không phải, nàng vậy mà không có cự tuyệt. Đó chính là nàng đang suy nghĩ. Đậu xanh. Đó chính là nói, tại Giang Nhu trong lòng, số hiệu trước 100 kỳ vật có thể cùng cây đao kia đánh đồng. Cái này mẹ nó. Trần Giã hô hấp có chút gấp rút. Chẳng lẽ cây đao kia thật sự là số hiệu trước 100 kỳ vật? Cái này, làm sao có thể? Tựa hồ là phát giác được Trần Giã gấp rút hô hấp, Giang Nhu phảng phất cũng là phản ứng lại, lập tức tựa hồ là trào phúng nhìn Trần Giã một cái. Không có khả năng. Âm thanh mười phần kiên định. Đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm cảnh giác. Trước mắt cái này độc nhãn long, thật là nhạy cảm cảm giác. Chính mình chỉ là hơi hơi do dự, đối diện hiển nhiên liền đoán được rất nhiều. Cái này độc nhãn long, thoạt nhìn ngu ngốc, nhưng tâm nhãn sát thực nhiều, muốn giữ vững tinh thần đối phó. Trần Giã cười hắc hắc, không nói chuyện. Giang Nhu trầm mặc mười mấy giây, đột nhiên nói ra, "Trần Giã, nếu như lão nương làm nữ nhân của ngươi, ngươi đưa đao cho ta, như thế nào?" Chương 587, Trần Giã, Giang Nhu, chúng ta chia tay đi. Chương 587, Trần Giã, Giang Nhu, chúng ta chia tay đi. Nếu như lúc trước, Tôn Tiến Tiến còn không có lên tới danh sách 4 thời điểm, Giang Nhu muốn động thủ cướp, công bằng đội xe sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Dù sao thời điểm đó công bằng đội xe, mặc dù có danh sách 4, nhưng đều không phải chiến đấu danh sách. Thế nhưng bây giờ, ngay tại Giang Nhu coi chính mình là làm giao dịch thẻ đánh bạc mang lên bàn thời điểm, cách đó không xa Tôn Tiến Tiến đột nhiên liền mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt hướng bên này nhìn lướt qua. Giang Nhu có chút nâng lên cảm biến, khoe miệng đắc ý, Trần Giã cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này lẳng lơ nữ nhân thật sự là cái gì cũng dám nói. A Giang Nhu nhìn thấy Trần Giã không nói chuyện, càng thêm đắc ý, nữ nhân này đi về phía trước hai bước, cái này hai bước đi cực kỳ dẫn đầu, vặn mẹo phần hông, mang theo đường vòng cùng cũng cực kỳ kinh tâm động phách. Phải biết, Giang Nhu lâu dài mặc kiện kia váy hở lưng bó mông màu đỏ, váy ngắn dáng ôm vốn là rất lộ ra dáng người. Cái này hai bước đi cũng là có chút bản lĩnh. Còn có cặp kia thủy tinh giày cao gót, liền xem như thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không đem cái này hai kiện cởi ra. Cái này liền lộ ra nữ nhân này chân rất dài, thân eo rất tỉ mỉ. Lại hoặc là, nữ nhân này tận thế phía trước hẳn là dẫn thân thời thượng loại công tác, đối với chính mình thân thể hiểu rất rõ, biết mình ưu thế ở nơi nào. Nhìn thấy Trần Dã nhìn mình, nữ nhân này còn chuyên môn tại trước mặt Trần Dã xoay người, chỉ để lại một đạo làn gió thơm. Giang Nhu trên mặt biểu lộ lần thứ nhất trở nên ôn nhu. "Trần Dã, như thế nào? Lao nương, ta nhìn có được hay không?" "Lao nương, ta không quản là dáng người, vẫn là nhan trị, lại hoặc là năng lực, tại toàn bộ căn cứ cũng là cao cấp nhất. Luận dáng người, trong cả chủ S, còn có ai so với ta vóc người đẹp? Ta không thể so một ít giá đỗ tốt nhiều." Lời này hiển nhiên là đang ám chỉ. Cách đó không xa Tôn Tiến Tiến mi tâm cuồng loạn, hiển nhiên có chút tức giận. Thiếu nữ tóc hồng cũng nhìn rất đẹp, nhưng nàng cũng mới 20 tuổi mà thôi, nếu như chỉ so dáng người, nàng vẫn kém hơn Giang Nhu một bậc. Hơn nữa hai người lộ tuyến cũng không giống. Giang Nhu là khí tức thanh xuân sinh viên đại học, mà Giang Nhu thì là đang tại thành thục nhất kỳ cây bảo mật. Giang Nhu không chút nào quản Tôn Tiến Tiến phản ứng, nhìn thấy Trần Dã không nói chuyện, cho rằng Trần Dã động tâm. Giang Nhu ánh mắt càng thêm khiêu khích bị hoặc. Luận khuôn mặt, ta cái này khuôn mặt, tận thế phía trước cũng là đỉnh lưu. Vòng làn ra, Giang Nhu đem chân trái có chút hướng bên trái lại duỗi ra, càng thêm lộ ra chân dài, cặp chân dài kia giống như là một cái ưu nhã quần hạ. Lạnh da trắng tại bờ biển dưới ánh mặt trời, tựa hồ là tại phát sáng. Nữ nhân này lại giơ cánh tay lên, ánh mắt tiếp tục khiêu khích. Ta cũng không cần nói, ngươi mở mắt, tự nhìn. Có ta như vậy bạn gái, Trần Dã, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Chỉ cần đưa đao cho ta, ta chính là bạn gái ngươi, như thế nào? Giang Nhu liếm môi một cái. Bên cạnh Tôn Tiến Tiến đã đi tới Trần Dã bên cạnh, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Không phải loại kia thẹn thùng màu đỏ, mà là phẫn nộ màu đỏ. Thiếu nữ tóc hồng tay nhỏ đã bắt lên hỏa long kiếm chúa kiếm. Giang Nhu nhìn Tôn Tiến Tiến một cái, hoàn toàn không quan tâm. Hai người phía trước giao thủ qua, Giang Nhu thừa nhận Tôn Tiến Tiến rất mạnh, là chính mình hiện nay gặp phải, không nhiều đứng đầu siêu phẩm giả. Nhưng nàng cũng không sợ. Nàng muốn cây đao kia, nhất định muốn lấy được. Ta cho tới bây giờ chưa từng yêu đương, dung mạo ngươi cũng không tệ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là ta cái thứ nhất bạn trai. Trần Dã, ngươi suy nghĩ một chút. Giang Nhu đối với Trần Dã cho tới bây giờ không hiểu rõ. Nếu như nàng thủ đoạn này, nếu là đối phó những người khác, sợ là đối phương đã sớm đồng ý, nhưng nam nhân trước mặt là Trần Dã. Trần Dã thích xem mỹ nữ, nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì nhìn thấy mỹ nữ, liền không rời nổi bước chân. Ta đồng ý. Trần Dã nói nghiêm túc ra ba chữ. Giang Nhu sững sờ, lập tức đại hỉ, cả người cũng bắt đầu tỏa ra vinh quang, để nữ nhân này ở trong nháy mắt này, lộ ra diễm quang tinh tế. Bên cạnh Tôn Tiến Tiến nghe được Trần Dã lời nói, cả người đều đơ ra tại chỗ. Bên cạnh Từ Lệ Na cũng là một mặt không thể tin. Chỗ tại cách đó không xa trong lều vải, đang dùng máy radio nghe lén hết thảy trừ đội trưởng, cũng là cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cả người đều hưng phấn đến phát run. Đến mức Đạm Đại Biệt, Trần Hảo, Cung Dũng, Đinh Đông, Thiết Sư bọn hắn, Đạm Đại Biệt đi tìm Ngô Trạch Huy thông cửa đi. Trần Hảo đi tìm Đại Thuận Vương Triều đội xe bên kia có việc. Cung Dũng tại chính mình phòng làm việc mân mê bộ kia hồi solo. Thiết Sư tại chỗ rất xa, vắt trên lưng một tảng đá lớn làm sâu ngồi xổm. Đinh Đông đang tại vội vàng chiếu cố Lý Tưởng Lương Trùng. Ngoại trừ Tôn Thiên Thiến, cùng với Từ Lệ Na, còn có nghe lén trừ triệt trừ đội trưởng. Không có người biết nơi này phát sinh cái gì. Giang Nhu mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng có chút thấp thỏm. Nàng chưa từng yêu đương, thậm chí không có qua bạn trai. Tận thế phía trước, nữ nhân này cũng là phi thường ưu tú, đối với bạn trai bắt bẻ trình độ, cũng là người bình thường khó mà đến nơi độ cao. Nàng muốn trở thành Trần Dã bạn gái, tuyệt không phải bởi vì ưa thích Trần Dã, mà là cây đao kia. Vì cây đao kia, hy sinh một chút cũng là có thể tiếp thu. Chỉ cần cầm tới đao, đến lúc đó lại tìm cái lý do chia tay không phải tốt. Chỉ cần đao theo chính mình, cái kia hết thảy đều không phải vấn đề. Giang Nhu hưng phấn bước chân dài tới gần, trực tiếp đem ngu ngơ tại chỗ Từ Lệ Na gần mở. Từ Lệ Na sau đầu cái kia màu đỏ cái bôi tại trên không có chút bung dậy. Hiển nhiên, Từ Lệ Na lúc này bị khuất vô cùng. Giang Nhu đưa tay kéo lại Trần Dã cánh tay. Giang Nhu không biết làm sao yêu đương, thế nhưng trong TV, trên đường phố, Giang Nhu nhìn thấy bạn gái khác nhóm chính là như thế ôm bạn trai cánh tay. Nàng cũng liền hiện học hiện mại. Bị ôm cánh tay Trần Dã, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một trận mùi thơm đánh tới. Cùng lúc đó, ngay tại bên cạnh, Trần Dã cũng có thể cảm giác được từng đạo kiếm khí tựa hồ đang tại ngưng tụ. Lúc này Tôn Tiến Tiến, cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Cái kia, bạn trai, Dã tử, ta như thế xưng hô ngươi có thể chứ? Giang Nhu có chút cảnh giác, lại có chút xấu hổ. Không quan trọng, ngươi xưng hô như thế nào ta đều có thể. Vậy thì tốt, Dã tử, thanh đao lấy ra, mau mau. Bên cạnh Tôn Tiến Tiến đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Giang Nhu nghĩ đến, chỉ cần cầm tới đao liền chạy, chờ mình lấy được thanh đao này, Tôn Tiến Tiến tuyệt không phải đối thủ của mình. Lúc trước, thanh đao này tại Đinh Thân trong tay, quả thực chính là lãng phí. Mình nhất định có thể phát huy ra thanh đao này tất cả uy lực. Trần Dã sờ lên Giang Nhu đầu. Nữ nhân này tính tình mặc dù nóng nảy, nhưng tóc này xúc cảm vẫn rất tốt. Tất nhiên chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu, vậy ngươi có ngoan hay không a? Ta cũng không muốn tìm một cái không nghe lời không ngoan bạn gái. Giang Nhu liên tục gật đầu, chỉ cần cầm tới đao, coi như để cho nàng biến thân nhỏ con, đó cũng là có thể. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là bạn trai ta khẳng định nghe ngươi, về sau tất cả nghe theo ngươi. Đao. mau mau cho ta. Tôn Thiến Thiến đã không chịu nổi, bắt đầu rút kiếm. Trần Giã cười hắc hắc, tất nhiên ngươi nghe lời, vậy liền tốt, nghe lời, cây đao kia ngươi đừng muốn. A Giang Nhu sửng sốt một chút. Bên cạnh Tôn Thiến Thiến cũng ngừng rút kiếm động tác. Tựa hồ ý thức được Trần Giã tựa hồ phía sau còn có quỷ. Trần Giã sờ lên Giang Nhu Nhu thuận tóc dài, cười nói, nghe lời, ô Nhu, đao kia, ta không cần. Lần sau ta lại cho ngươi làm một cái. Giang Nhu ánh mắt trở nên nguy hiểm, cả người khí thế cũng tại phi tốc kéo lên. Trần Giã, ngươi đùa bỡn ta. Trần Giã chậm rãi hướng Tôn Thiến Thiến bên này chuyển, ta đi, Giang Nhu, ngươi cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh, ta không thích, chúng ta chia tay đi. Bây giờ bắt đầu, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không nên quấn quanh ta. Chương 588, ta làm sao liền nhiều cái bạn trai cũ. Chương 588, ta làm sao liền nhiều cái bạn trai cũ. Giang Nhu vì sao lại nghĩ đến trở thành Trần Giã bạn gái? Dĩ nhiên không phải Giang Nhu nhìn Trần Giã dáng dấp đẹp mắt, liền thích Trần Giã. Giang Nhu nữ nhân này, tuyệt không có khả năng như vậy yêu đương não. Nàng vốn là loại kia chỉ cần mình coi trọng đồ vật, liền nhất định muốn thu vào tay tính tình, đồng thời không tính đại giới. Đối với trở thành Trần Giã bạn gái chuyện này, Giang Nhu cũng không có khái niệm gì. Chỉ cần có thể cầm tới mình muốn, nàng cũng không để ý cùng Trần Giã có phải hay không nam nữ bằng hữu quan hệ. Giang Nhu chưa bao giờ nói qua yêu đương. Mặc dù lý trí nói cho nàng, liền xem như trở thành nam nữ bằng hữu, Trần Giã người này cũng không có khả năng đưa đào cho nàng. Nhưng nàng muốn thử một chút. Cho dù là chỉ có 100 khả năng tính, nàng đều muốn thử xem. Giang Nhu đối với yêu đương hiểu rõ, giới hạn tại phim ảnh TV kịch, còn có về sau rất lưu hành Facebook Media. Giang Nhu nghĩ đến, liền xem như không có khả năng lập tức lấy được cây đào kia. Chỉ cần là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngày sau lấy được cây đào kia cơ hội cũng sẽ nhiều rất nhiều. Chính mình luôn có biện pháp. Trong cuộc sống hiện thực, ví dụ như vậy cũng có rất nhiều. Huống chi, Giang Nhu hiểu rất rõ mình tại trong lòng nam nhân là cái gì hình tượng. Liền xem như những cái kia trong phim ảnh trong TV, trên Internet minh tinh vắng hồng, ở trước mặt mình cũng là kém hơn một chút. Chính mình đại mỹ nhân như vậy, trở thành ngươi Trần Giã bạn gái, ngươi Trần Giã chẳng lẽ còn không thỏa mãn? Mỹ nhân kế loại chuyện này, từ xưa đến nay, từ khi nhân loại có văn tự ghi chép đến nay, liền không có khó dùng thời điểm. Đứng tại Trần Giã góc độ, hắn đáp ứng Giang Nhu, cũng không phải bởi vì Giang Nhu đẹp mắt, càng sẽ không cảm thấy Giang Nhu coi trọng chính mình nhan trị. Trần Giã còn không có tự luyến đến loại này trình độ. Giang Nhu muốn cây đao kia, Trần Giã là biết rõ. Nữ nhân này càng làm lớn, Trần Giã thì càng không có khả năng cho. Trải qua chuyện này, Trần Giã cảm thấy Giang Nhu cho dù thế nào cũng bỏ đi đối với thanh đao này tưởng niệm. Nếu không có như thế một cái nữ nhân điên thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi đồ vật, cuối cùng không phải một chuyện tốt. Giang Nhu rất tự tin. Tự tin Trần Giã khẳng định sẽ đối với chính mình có cảm giác. Phải biết, ở trước tận thế, chính mình thế nhưng là tương đối được hoan nghênh, theo đuổi chính mình người bên trong, không thiếu loại kia cực kỳ ưu tú người. Chỉ là Giang Nhu không nghĩ tới, hai người nam nữ bằng hữu quan hệ xác định vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Sau đó liền bị Trần Giã vung. Chính mình cứ như vậy có thêm một cái bạn trai cũ. Giang Nhu có chút choáng váng, chính mình lại bị vung. Không quan tâm là một hồi sự tình. Nhưng bị bỏ rơi lại là một chuyện khác. Giang Nhu trong lòng dâng lên một cỗ vô danh tà hỏa. Kèm theo cỗ này tà hỏa bay lên, còn có trong cơ thể sôi trào siêu phàm chi lực. Giang Nhu cảm giác được trong cơ thể siêu phàm chi lực đang sôi trào cuộn, tại tức giận gào hét. Bên ngoài thân có chút nổi lên vô hình sóng khí, đem một đầu tóc dài đen nhánh trêu chọc mà lên, không gió mà bay. Một đôi mắt cũng có chút ít phím hồng, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Trần Giã. Cả người trở nên nguy hiểm vô cùng, giống như là rừng rậm bên trong phẫn nộ hổ cái. Trên thân kiện kia váy hở lưng bó mông màu đỏ cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Màu đỏ váy ngắn dáng ôm giống như là nhúc nhích vật sống, nguyên bản rất ngắn váy, ở trong nháy mắt này bắt đầu chậm rãi dài ra. Đem Giang Nhu tròn trịa bắp đùi bao khỏa tại nhóm giáp bên trong. Đem những cái kia để người thèm nhỏ dãi, trắng nõn, các ngươi muốn nhìn, tất cả chế lớp. Vài màu đỏ liệu chậm rãi biến dày, trở nên càng thêm có chất cảm giác. Bên hông hiện lên một hổ đầu hình dáng trang sức. Hổ đầu hình dáng trang sức tựa hổ là sống, một bộ ngửa mặt lên trời thét dài bộ dạng. Bả vai cũng đều có ngửa mặt lên trời gào thét hổ đầu. Trên chân cặp kia trong suốt giày cao gót cũng tại giờ khắc này phát sinh biến hóa. Tựa hồ là nổi bật áo giáp màu đỏ, cặp kia giày cao gót chậm rãi biến thành màu đỏ, một đôi màu đỏ giày chiến chậm rãi xuất hiện. Giày chiến bên trên còn có mánh hổ đồ án, gót chân chỗ càng là lộ ra một đoạn hổ trảo, giày ở giữa càng là mọc ra mánh hổ nanh bướt. Phía trước liền biết Giang Nhu váy ngắn dáng ôm cùng với giày đều là kỳ vật. Nhưng lần này, Trần Giã tận mắt nhìn thấy. Trần Giã, ngươi tự tìm cái chết. Giang Nhu cắn răng giọng căm hận nói. Trần Giã chậm rãi lui lại, đem Tôn Thiến Thiến bảo vệ đến trước người. Thiếu nữ tóc hồng mặc dù rất muốn chửi mắng Trần Giã dừng lại, thế nhưng vào lúc này, hiển nhiên cũng không phải so đo thời điểm. Ở trước mặt người ngoài, thiếu nữ tóc hồng nhất định phải làm ra ủng hộ Trần Giã thái độ. Nhất trí đối ngoại là công bằng xe đúng truyền thống. Thiếu nữ tóc hồng khí chất trên người cũng tại phát sinh biến hóa, cả người cũng biến thành nguy hiểm. Tôn Thiến Thiến, ngươi tránh ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Giang Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giã. Trần Giã không hề sợ hãi. Thiếu nữ tóc hồng chậm rãi rút ra hỏa long kiếm, lắc đầu, không có khả năng. Ngươi tự tìm cái chết. Giang Nhu nói xong, cả người hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ rực, phảng phất giống như lưu tinh một quyền, đâm thẳng thiếu nữ tóc hồng. Thiếu nữ không hề sợ hãi, trong tay hỏa long kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng long khiếu vang vọng toàn bộ doanh địa. Hỏa long mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Giang Nhu. Trần Giã thì là liên tiếp lui về phía sau, đã đi tới một cái địa phương an toàn. Trần Giã tuyệt không phải sợ Giang Nhu. Huyết Nguyệt chi chủ mặc dù còn chưa tới danh sách 4, nhưng đối phó Giang Nhu cũng là có chút thủ đoạn. Chỉ là hắn thủ đoạn, một khi dùng đến, sợ là rất khó kết thúc. Hơn nữa, hiện trường liền có dùng tốt tay chân, hà tất tự mình động thủ. Giang Nhu cùng thiếu nữ tóc hồng phía trước hẳn là tại không có người địa phương làm qua một tràng. Cái kia một trận chiến đấu ai cũng không có thấy được. Thế nhưng bây giờ, tại toàn bộ căn cứ mọi người trước mặt chiến đấu, còn là lần đầu tiên. Giang Nhu giống như là một đoàn liệt diễm, giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa, hiển thị rõ bạo liệt nóng nảy. Không màu khí kình càng giống là phim truyền hình trong phim ảnh võ lâm cao thủ, lại giống là bách chiến trở về tướng quân. Dạng này khí thế, tại trên người một nữ nhân, xác thực là để người nhìn có chút con mắt đăm đăm. Nàng bây giờ, cùng phía trước nàng tạo thành càng thêm mãnh liệt tương phản. Lúc đầu nữ nhân này trên thân không một chỗ không tương phản, thế nhưng bây giờ, loại này tương phản càng thêm táo bạo lại rõ ràng. Nữ nhân này như cũng không có rút đao, đao kia giống như là sau lưng nàng trang trí. Có lẽ nàng căn bản không cần rút đao, chỉ cần quyền cước là đủ. Nàng mỗi một quyền đều mang cực kỳ bàng bạc uy thế. Nàng mỗi một chân đều để người có loại có thể đá gãy sơn nhạc cảm giác. Trái lại thiếu nữ tóc hồng, khí thế bên trên, thiếu nữ không rơi Giang Nhu một phần một hào. Thiếu nữ tóc hồng bay lên, cả người lăng không bay lên. Trong tay bóp xuất kiếm quyết, đầu kia hỏa long gào thét mà quay về. Hỏa long tái hiện hóa thành trường kiếm đồng bền tại thiếu nữ trước người, chỉ là khẽ run lên, một kiếm hóa thành hai kiếm. Hai kiếm hóa thành vô số kiếm, những thứ này phi kiếm chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, tại thiếu nữ trước người liền tạo thành một cái hình tròn kiếm trận. Thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, kiếm minh từng trận không ngớt. Nếu như nói Giang Nhu là một cái từ chiến trường bách chiến trở về nữ tướng quân, cái kia thiếu nữ tóc hồng thì là từ tiên giới mà đến nữ kiếm tiên. Giang Nhu phảng phất giống như một đoàn bạo liệt liệt diễm, thiếu nữ tóc hồng thì là một thanh vô cùng sắc bén tiên binh. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, liền có vô số phi kiếm chen chúc mà tới. Nếu như cho rằng những thứ này phi kiếm đều là hư ảnh, đó chính là mười phần sai. Cái này mỗi một trôi phi kiếm đều có thể chém kim đoạn sắt. Hai người chiến đấu trong nháy mắt gây nên toàn bộ doanh địa quan tâm. Tất cả mọi người buông xuống chuyện đang làm trên tay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Thiếu nữ tóc hồng lầm trống không bay lên phảng phất giống như tiên nhân. Giang Nhu cũng không yếu, mũi chân tại nóc xe hoặc là trên cột cờ nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như là một cái linh xảo diều hâu, so với lâm trống không bay lên thiếu nữ tóc hồng không sai chút nào. Thiết sư nghe được tiếng đánh nhau, bước xuống trên lưng cự thạch, nhanh như chớp chạy tới. Trử Triệt cũng buông xuống máy ra đi ấu nghe lén, lao ra liều bài. Cung Dung cũng từ phòng làm việc cửa sổ nhìn lên bầu trời đang tại đánh nhau hai người. Còn có Đạm Đại Biệt, Trần Hảo, Nô Trạch Huy chờ chút. Nhìn thấy hai người chiến đấu như thế, không ít người trong lòng kinh hãi. Mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng hai người chiến đấu uy áp vẫn là để rất nhiều nhân tâm kinh hãi run rẩy. Hai người chiến đấu phạm vi từ ban đầu một tấc vuông ở giữa, dần dần mở rộng đến toàn bộ doanh địa trên không. Giang Nhu tại một đài xe Việt Dã nóc xe nhẹ nhàng đập mạnh, trực tiếp tại xe Việt Dã nóc xe lưu lại một cái to lớn độc cầu. Xe Việt Dã chủ nhân giận mà không dám nói gì, mà Giang Nhu cả người đã hóa thành một đầu trường hồng, trực tiếp vượt qua vài trăm mét khoảng cách, thiết quyền trực tiếp đánh phía Tôn Tiên Tiến. Trăm mét khoảng cách cũng chỉ bất quá một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí trong chớp mắt cũng chưa tới. Giang Nhu trần trụi tại không khí bên trong bắp thịt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bắp thịt đường cong. Nắm đấm vạch phá không khí, tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại, trực tiếp đốt không khí. Tôn Tiến Tiến cũng không yếu, quanh người mấy thanh phi kiếm vần quanh. Những thứ này phi kiếm phảng phất giống như có được chính mình linh hồn. Tại Giang Nhu đánh tới đồng thời, cái này mấy thanh phi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra siêu tuyệt kiếm khí, cái này mấy thanh phi kiếm giống như là từng khỏa đạn tháo, trực tiếp đánh phía Giang Nhu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tại trên không tạo thành khí chướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa gà bay chó chạy. Hầu Tuấn Cát lúc này cũng đứng tại Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng nóc nhà, sắc mặt rất là nghiêm túc. Hắn phía trước liền muốn mời Giang Nhu gia nhập Trầm Mặc Nghị Hội, thậm chí vì thế còn hứa hẹn rất nhiều. Nhưng Giang Nhu cũng không cùng ý, hắn cho rằng Giang Nhu chính là chỗ này đứng đầu chiến lực. Không nghĩ tới, vậy mà còn có cái lông hồng kiếm tiên. Năm đó, tại Lục Châu thời điểm, thiếu nữ tóc hồng chỉ có thể nói xem như là có chút danh khí. Dù sao cũng là kiếm tiên danh sách. Thế nhưng thời điểm đó thiếu nữ tóc hồng, bất quá là danh sách 3. Lục Châu danh sách 4 mặc dù cũng không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít. Thời điểm đó thiếu nữ tóc hồng tại một đám danh sách 4 phía trước, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm. Thế nhưng bây giờ, hôm nay căn cứ chiến trận, không thua lúc ấy Lục Châu chiến trận. Nhưng thiếu nữ đã là rất nhiều người cẩn thận trọng đối đãi nhân vật. Không ít người nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt đều mang kính sợ. Mà Trần Dã, ngươi thật là một cái gậy quấy phân heo a. Trừ Triệt không nhịn được thở dài. Trần Dã hừ lạnh, thế nào, nghe lén khó chịu, muốn nhìn hiện trường. Khu khu cụ. Không cần nói mỏ, xem kịch xem kịch. Tiểu Ngư Nhi đối với Trần Dã trợn mắt một cái, một bộ rất khinh thường bộ dạng. Chương 589, thực vật ra bản chép tay chương 589, thực vật ra bản chép tay trận chiến đấu này sau cùng thắng thua là không có thắng thua. Hầu Tuấn Cắt ra mặt, hai người này trực tiếp tại mặt biển bộc phát chiến đấu. Tôn Tiến Tiến đứng ở mặt biển phiêu phiêu dục tiên. Giang Nhu cũng không yếu, mũi chân tại sóng biển bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó cả người giống như là muốn mưa phía trước, mặt nước xẹt qua hải yến, nhẹ nhàng vô cùng. Tây bao kia, nàng từ đầu đến cuối không có rút ra. Quyền cước của nàng đã là đủ. Mà Tôn Tiến Tiến quanh người vờn quanh vô số phi kiếm, mỗi một chôi phi kiếm đều như cánh tay sai khiến. Hai người mỗi một lần giao phong đều đủ để gây nên mặt biển bạo tạc, tóe lên trăm mét cao bằng nước. Hai người chiến đấu hoàn toàn không phải danh sách 3 phía dưới siêu phàm giả có thể đưa tới lực phá hoại. Cuối cùng, hai người càng đánh càng xa, mãi đến biến mất ở mọi người trước mặt. Cho nên, cũng không có người nhìn thấy hai người ai thua ai thắng. Nhưng Tôn Tiến Tiến xác thực là bị càng nhiều người biết. Giang Nhu cũng không cần nói, cái này bạo lực nữ những ngày này đã cùng rất nhiều người phát sinh qua xung đột. Có thể đánh thắng nàng, toàn bộ căn cứ đều không có một cái. Nghe nói Trầm Mặc Nghị hội Hầu Tuấn Cắt cùng nàng cũng giao thủ qua một lần, nhưng thắng thua chưa phân. Thậm chí trong căn cứ còn chuyển ra có danh sách 5 cao thủ cùng nàng giao thủ qua một lần, cũng là thắng thua chưa phân. Đương nhiên, trong doanh địa có phải là thật hay không có danh sách 5, ai cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe nói có. Không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một cái kiếm tiên danh sách 4 tiểu nha đầu. Xem ra niên kỷ sợ là 20 không đến. Như thế tuổi trẻ, vậy mà cùng nàng đánh cái khó hòa giải. Tôn Thiến Thiến tại đội xe có tiếng, đương nhiên, công bằng đội xe cũng bởi vì cái này nguyên nhân, ở căn cứ cũng có một chút nho nhỏ danh khí. Đem so với phía trước tại Lục Châu thời điểm, đội xe duy nhất có thể để người chú ý, chính là Trừ Triệt Trừ đội trưởng cái này danh sách 3 người dẫn đường. Nhưng lúc đó Lục Châu cũng không chỉ một vị danh sách 3 người dẫn đường. Mà bây giờ, đội xe bởi vì thiếu nữ tóc hồng nguyên nhân, dẫn đến danh khí lên cao. Cũng coi là so trước đó có một chút nho nhỏ tiến bộ. Tôn Thiến Thiến cùng Giang Nhu không biết đi đâu. Trong căn cứ cũng là rối loạn một trận, nhưng cũng coi là bình tĩnh lại. Công bằng đội xe cũng khôi phục bình tĩnh. Trừ Triệt Trừ đội trưởng cũng đã nhận được mấy bản đội trưởng bút ký. Những thứ này đội trưởng bút ký bên trong, còn có một quyển là một vị sổ tay siêu phàm giả danh sách thực vật ra. Loại này bản chép tay chân quý trình độ tự nhiên là không cần phải nói. Trong cuốn sổ tay này ghi lại bây giờ rất nhiều thực vật biến hóa. Bởi vì thế giới biến hóa, siêu phàm cùng huyết nguyệt xuất hiện, rất nhiều thực vật biến dị, đây là mọi người đều biết cơ bản thưởng thức. Thế nhưng những vật kia cụ thể có thay đổi gì, rất nhiều người đều không biết. Đây đối với khoa học nghiên cứu có giá trị khó có thể đánh giá. Chỉ tiếc, bây giờ nhân loại văn minh đều còn sót lại không nhiều. Nếu như ngày sau, nhân loại còn có thể xây dựng lại văn minh, vậy cái này bản thực vật ra siêu phàm giả bản chép tay, tuyệt đối có tác dụng lớn. Đương nhiên, bản này sổ tay siêu phàm giả danh sách thực vật ra còn ghi lại một chút những thứ đồ khác. Ví dụ như cái nào thực vật có thể ăn, cái nào thực vật không thể ăn. Phía trước Đinh Đông tại thần tượng thôn thời điểm, liền đạt được qua Lưu giáo sư ghi chép. Thế nhưng Lưu giáo sư trong bút ký, đại bộ phận đều là liên quan tới như thế nào chiếu cố lý tưởng lương chủng. Mà bản bút ký này, liên quan tới lý tưởng lương chủng ghi chép ngược lại là không có nhiều. Ngược lại là các loại rau dại phương pháp ăn. Này ngược lại là để cho Trừ Triệt mừng rỡ như điên. Phải biết, phía trước tại di chuyển quá trình bên trong, cũng có người nghĩ qua tại dã ngoại làm chút rau dại ăn một chút, cũng coi là bổ sung vật tư. Nhưng ở những người kia ăn không biết tên rau dại sau khi chúng độc, liền không có người dám làm loại chuyện này. Cho tới bây giờ, có thể ăn rau dại chỉ có một loại. Đó chính là Cố A Di mỗi ngày mang người ở bên ngoài lấy cái chủng loại kia lục diệp thái. Đây là Trừ Triệt phía trước từ những người khác đội trưởng bút ký bên trong nhìn thấy. Mà bây giờ, bản này sổ tay siêu phàm giả danh sách thực vật ra bên trong, chọn vẹn ghi chép hai loại có thể ăn rau dại. Loại thứ nhất là một loại hình dáng giống là củ cải rau dại. Lộ tại thổ phía ngoài lá cây cùng củ cải lá cây rất giống, trên phiến lá có tinh tế lông tơ gai nhọn. Người nếu như chạm đến, sẽ thối rữa, nếu như không chiếm được kịp thời điều trị, thậm chí sẽ chết. Gặp phải loại này rau dại, nhất định muốn tìm ít nhất hai người bốn con mắt trông coi. Đồng thời ánh mắt không thể rời đi loại kia rau dại lá cây, nếu không loại này rau dại cũng rất dễ dàng tiến vào trong đất. Đương nhiên, nếu như thiết sư lời nói, một mình hắn liền có thể tiếp cận loại này rau dại. Nếu như là Trần Dã lời nói, vậy liền ít nhất ba người mới được. Loại này cùng loại củ cải đồng dạng rau dại, từ trong đất rút ra thời điểm, sẽ phát ra vô cùng thê lương thét lên. Loại này thét lên đối với người bình thường có rất lớn tổn thương, nếu để cho người bình thường nghe được, ít nhất một tuần trong vòng sẽ ác mộng liên tục. Nhưng nếu như leo lên nút bịt tai thì sẽ tốt hơn nhiều. Loại này rau dại dễ cây ngoại hình cùng củ cải cũng không phải rất giống, ngược lại giống như là một cái vừa ra đời bé con. Những thứ này dễ cây bắt đầu ăn cũng có cùng loại củ cải hương vị. Tại cái này vị sổ tay siêu phàm giả danh sách thực vật ra bên trong, ghi chép loại này thực vật thức ăn phương thức, ít nhất phải đun nấu 1 giờ trở lên mới có thể loại trừ trong đó độc tố. Vị này thực vật ra danh sách siêu phàm giả phỏng đoán, có thể là củ cải cùng lực lượng quỷ dị kết hợp phát sinh dị biến. Thực vật ra danh sách siêu phàm giả xưng hô hắn là củ cải la hét. Loại này củ cải la hét tại phương Nam cũng không có tìm, tại phương Bắc thì là tương đối ít thấy. Còn có loại thứ hai, đây là một loại gọi là hồn nhãn thụ trái cây. Căn cứ bản này bản chép tay bên trong ghi chép, loại này hồn nhãn thụ cùng bình thường cây táo có chút cùng loại. Bình thường nhìn không ra khác biệt, nhưng một khi loại này cây bắt đầu kết quả thời điểm mới có thể nhìn ra khác biệt. Kết quả thời kỳ không chắc, có thể là tại mùa đông, có thể là tại mùa hè, cũng có thể là tại mùa xuân. Phân bố địa vực cũng không rõ, rất nhiều nơi cũng có thể có phân bố. Chỉnh cái cây bên trên đều kết đầy loại kia cùng loại con mắt trái cây. Loại này trái cây bên trong tròng mắt còn có thể động. Một khi có người tới gần, chỉnh cái cây con mắt trái cây đều sẽ chuyển tới nhìn hướng đến gần người. Nếu như người cùng những trái này con mắt đối mặt, thì sẽ sinh ra ảo giác, nghiêm trọng thậm chí điên cuồng biến thành người điên. Duy nhất đối phó phương thức chính là đeo lên kính râm, hoặc là không cùng những trái này đối mặt. Những thứ này con mắt trái cây ngoại trừ khủng bố một chút, nhưng kỳ thật cũng là có thể ăn, đồng thời hương vị cũng không tệ lắm. Chỉ là trái cây chất lỏng là màu đỏ, bắt đầu ăn cũng có chút làm người ta sợ hãi mà thôi. Nhưng kỳ thật xem như là trái cây một loại. Trừ Triệt nhìn thấy nơi này thời điểm, không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu như không phải nhìn thấy bản này thực vật ra danh sách bản chép tay, ai có thể nghĩ tới còn có hai loại có thể ăn đồ vật. Không hổ là đại thực hàng đế quốc thực vật ra danh sách siêu phàm giả. Như thế trên lệch đồ ăn đều có thể bị hắn tìm tới. Trong cuốn sổ tay này, nâng lên loại thứ nhất cải thảo la hét, trước đây hình như nhìn thấy qua. Loại thứ hai hồn nhãn thụ, tựa hồ là chưa từng thấy. Trừ Triệt vội vàng đem Cố A Di gọi qua. Khoảng thời gian này, Cố A Di tại đội xe cũng thành hữu dụng người. Mỗi ngày đều mang theo đội xe người đi ngắt lấy loại kia lục diệp thái. Đoạn đường này đi tới, cũng coi là hái không ít. Vì thế, trong đội xe, lục diệp thái cũng thành cần thiết một loại đồ ăn. Mặc dù ngắt lấy đến không nhiều, nhưng cũng coi là cực lớn làm dịu đội xe đồ ăn nguy cơ. Mà Trần Dã, cây đao kia lại lần nữa gây nên phiền phức, Trần Dã kiên nhẫn cũng coi là hao hết. Hắn dự định đối với cây đao kia độc thủ. Chương 590, đây là ngươi bức ta chương 590, đây là ngươi bức ta màn đêm đã giáng lâm. Cách đó không xa mặt biển một mảnh vàng rực, hiện ra quất tử hải thị cảnh. Ban ngày đánh nhau, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Căn cứ đám người khôi phục cuộc sống bình thường. Trong căn cứ lại có một chút chiếc đoàn xe tới. Những xe này đội thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đội xe đều có. Thậm chí còn có một chi đội xe, toàn bộ đội viên dùng ngựa thay đi bộ. Cái này so trước đó Mục Dương Nhân đội xe tới càng thêm cổ dã. Đội xe này các đội viên dùng ngựa, tất cả đều là loại kia phiêu phì thể trắng, đều có chút giống như là phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy thiên lý mã. Rất hiển nhiên, những thứ này ngựa đều là siêu phàm giả kiệt tác, bình thường ngựa không có khả năng có như thế cường tráng. Đội xe này ngược lại là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Lâm Sơ Đồng các nàng chi kia đội xe như cũ chưa từng xuất hiện. Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão nói không tỉnh, cũng không có người tới. Danh sách số hiệu trước 10 kỳ vật người nắm giữ cũng không có xuất hiện. Nếu không tất nhiên gây nên toàn bộ đội xe hoành động. Bây giờ, căn cứ bên này đội xe đã vượt qua 20 chi, tăng thêm người bình thường, nhân số đã vượt qua 1000, cũng có thể vượt qua 2000. Căn cứ bên này càng thêm náo nhiệt. Phía trước chi kia đội kỵ mã, tại khô lâu đội xe hướng đạo công tác phía dưới, rất nhanh liền quen thuộc căn cứ tình huống, thậm chí bắt đầu bày sạp bán lên ngựa tới. Không ít người đều đối với bọn họ quầy hàng biểu thị ra hứng thú. Rất nhiều người bày tỏ muốn mua một thất trở về thử xem. Mà công bằng đội xe trong doanh địa, thiếu nữ tóc hồng như cũng không có trở về. Đại gia ngược lại là cũng không có lo lắng nhiều. Dù sao thiếu nữ tóc hồng thực lực, đại gia vẫn là rất tán thành. Nhưng trong căn cứ đã bắt đầu có một loại lời đồn truyền ra. Nói cái kia Giang đại ma đầu là vì bị công bằng đội xe cái nào đó tiểu bạch kiểm vùng, lúc này mới thẹn quá hóa giận, cùng cái kia tóc hồng nữ kiếm tiên ra tay đánh nhau. Cái kia nữ kiếm tiên cũng là bởi vì muốn bảo vệ cái kia tiểu bạch kiểm, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ. Kết quả, để cho Trần Dã tại mặt đường đi qua thời điểm, có người chỉ vào Trần Dã nói, chính là hắn. Người bên cạnh nhìn xem Trần Dã độc nhãn long là người, những người này đối mặt Trần Dã uy áp, chỉ có thể cúi đầu xuống. Thế nhưng là chờ Trần Dã sau khi đi xa, mấy người này mới cười ha ha, làm sao có thể, đây chính là cái kia tiểu bạch kiểm. Điên rồi đi. Trần Dã tạm thời còn không biết cái này lời đồn là ai truyền đi, cũng không biết trong đội xe còn có dạng này lời đồn. Trần Dã tự nhận ngoại trừ thiếu cái con mắt bên ngoài, cái khác cũng là không thể so người khác kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu là nói tiểu bạch kiểm lời nói, trong đội xe một người khác, ngược lại thật sự là so với Trần Dã thích hợp rất nhiều rất nhiều. Dù sao tên kia mặt là thật trắng, đạm đài biệt có bệnh tích sạch sẽ, mỗi ngày y phục cũng đều là sạch sẽ, gương mặt kia cũng là mỗi sáng sớm sẽ dùng sữa rửa mặt tẩy một lần, còn muốn lau một đống mỹ phẩm dưỡng da, có đôi khi thậm chí sẽ phun một chút nước hoa. Gia hỏa này khoe mẽ đến đây, cũng không có gặp hắn khắp nơi đi tán gái. Hắn so với Trần Dã càng phù hợp tiểu bạch kiểm cái này thiết lập, nhưng Trần Dã tự nhận so với đạm đài biệt càng có nam nhân vị. Tiểu tử kia thoạt nhìn chính là cái bạch bạch tịnh tịnh ẻo lả mà thôi. Quái vật tì cục buồng xe bên trong, Trần Dã dùng chân đem thanh kia đao từ dưới gầm giường vớt đi ra. Đã sớm qua 3 ngày thời hạn, Trần Dã lại lần nữa bắt lấy trôi đao, nhưng vẫn là tin tức gì đều không có. Trước mắt thanh đao này giống như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đao, căn bản không phải cái gì kỳ vật. Giang Nu cái kia nữ nhân điên nghĩ như vậy muốn thanh đao này, thậm chí không tiếc bán nhan sắc. Cái này khiến Trần Dã đối với thanh đao này càng thêm tò mò. Đều nói kỳ vật có linh, ta không tin ngươi không thể nghe hiểu ta lời nói. Trần Dã nắm lấy đao, âm thanh rất bình thản. Hiển nhiên, lần này Trần Dã đến có chuẩn bị. Trong tay đại đao như cũng không núp đích, giống như là một cái vật chết, căn bản không giống như là kỳ vật. Thế nào, đều nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không nghĩ minh bạch. Đại đao như cũng không có phản ứng. Trần Dã gãi gãi cái hốc, trên mặt cũng không có gấp gáp hoặc là xấu hổ thân sắc. Trần Dã gõ gõ thân đao. Thân đao ngoại trừ truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, vẫn là không có phản ứng. Dù sao lời hưu ích lời nói xấu đều nói xong, thanh đao này như cũng không có phản ứng. Vẫn là câu nói kia, nếu như thanh đao này là người, một cái đều dễ làm. Thế nhưng thanh đao này chỉ là một thanh đao. Trần Dã huyết nhãn có chút lập lòe. Tại cái này thanh đao trên thân đao, bốc cháy lên lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Đây là thâm viên huyết đồng năng lực một trong. Trần Dã định dùng hỏa thiêu đốt nhìn. Đây là thâm viên huyết đồng năng lực, tinh hồng chất thị. Có thể tại trong phạm vi nhất định, tạo thành cực cao nhiệt độ cao. Bởi vì phạm vi có hạn, đối phó số lượng ít địch nhân hoặc là phẩm giai không cao quỷ dị rất hữu dụng. Tại đối phó đại lượng địch nhân hoặc là cao giai quỷ dị thời điểm, hiệu quả thoáng kiên quyết. Bởi vậy, Trần Dã rất ít dùng năng lực này. Bây giờ dùng để vừa vặn. Qua 10 phút, cả thanh đao thân đao đều bị đốt màu đỏ bừng, nhưng cũng không có hỏa tan hoặc là cái khác phản ứng. Trần Dã nhìn kỹ nửa ngày, cũng không có nhận ra đây là cái gì kim loại rèn đúc thanh đao này. Trần Dã đếm thử lại lần nữa điều động thâm viên huyết đồng năng lực. Huyết đồng bên trong cất giấu phù văn bắt đầu chuyển động. Đây là huyết đồng một cái khác năng lực, thâm viên khống chế. Năng lực này đối phó người cùng quỷ dị đều dùng rất tốt, đương nhiên, chỉ giới hạn ở số lượng ít địch nhân hoặc là đẳng cấp thấp quỷ dị. Tất nhiên quỷ vật có linh, nói không chừng cũng có thể khống chế. Khi thấy thanh đao này tựa hồ là vô ý thức rung động 2 lần, Trần Dã trong mắt huyết mang có chút lập lòe, còn tưởng rằng năng lực này có hiệu quả, nhưng cũng liền rung động hai lần mà thôi. Thanh đao này tựa hồ là tại cười nhạo Trần Dã vô dụng công. Lần thứ hai thử nghiệm thất bại, Trần Dã không hề nhục chí, bắt đầu dùng căm hận thử xem. Căm hận sắc bén bình thường sắt thép cũng ngăn không được, nhưng căm hận cũng không có đối với thanh đao này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Căm hận nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ cũng là có chút không phục. Nhiều thử mấy lần, như cũng không có nửa điểm hiệu quả. Lần thứ ba thử nghiệm thất bại, lần thứ tư thử nghiệm thất bại, lần thứ năm thử nghiệm thất bại. Sau nửa giờ, Trần Dã đã thử qua hiện nay hơn phân nửa thủ đoạn. Nhìn trước mắt thanh đao này, giống như là nhìn xem một cái cực độ quật cường hải tử. Tốt, rất tốt, nếu như vẫn là như vậy lời nói, ngươi đối với ta liền không có bất cứ tác dụng gì. Ta dự định đem ngươi vùi vào lòng đất ngàn mét chỗ sâu, để cho ngươi trăm ngàn năm cũng gặp không được mặt trời, để cho ngươi vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Lần này, Trần Dã có thể rõ ràng cảm giác được trường đao biến hóa, tựa hồ là có đồ vật gì tại phát sinh biến hóa. Thân đao cũng tại có chút liên tục run rẩy không ngừng. Chẳng lẽ có thể thanh đao này cuối cùng phát sinh biến hóa? Thế nhưng, làm Trần Dã cho là mình ý hiếp lúc hữu dụng. Thanh đao này tại mấy hơi thở sau đó lại lâm vào bình tĩnh, tựa hồ là kết luận Trần Dã sẽ không như thế làm. Trần Dã khẽ cắn môi, lúc đầu không có ý định dùng một chiêu này, đây là ngươi bức ta. Nói xong, Trần Dã nắm lấy đao liền hướng bên ngoài đi, bóng lưng vô cùng kiên quyết. Đây là Trần Dã bị bất đắc dĩ một chiêu, cũng là Trần Dã không muốn nhất dùng một chiêu. Chương 591, hàng phục. Chương 591, hàng phục. Lúc này trong doanh địa bầu không khí hòa hợp, không ít những người sống sót top 5 top 3 ngồi quanh ở đống lửa bên cạnh, cảm giảm lại nhải trò chuyện với nhau cái gì. Đống lửa bên trong thỉnh thoảng phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Thiếu nữ tóc hồng vẫn là không có trở về, nhưng rất hiển nhiên, đại gia cũng không có cái gì lo lắng. Đại gia vẻ mặt trên mặt đều có chút buông lỏng. Chỉ có xe số 6 tầng 2 vẫn sáng một chiếc đèn. Hiển nhiên là Cung Dũng còn đang công tác. Có thể nhìn thấy bên cạnh trên ban công, Từ Lệ Na vểnh lên thon dài cặp đùi đẹp, nhìn lên trên trời ngôi sao, trong tay nắm lấy một bình rượu, sắc mặt có chút đỏ hồng. Không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng có đống lửa cái khác những người sống sót, lặng lẽ hướng bên kia nhìn lên một cái, ánh mắt si mê, nhưng lại rất nhanh cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Từ Lệ Na vẻ đẹp giống như là một viên độc dược. Thiết sư có một cái to lớn hòn đá làm nổi lên. Đạm Đài Biệt không biết đi đâu. Bất quá, con hàng này gần nhất những ngày này chạy khắp nơi, cùng toàn bộ căn cứ không ít người quan hệ cũng không tệ. Mặc dù có chút lắm lời, nhưng người là tốt. Bởi vậy, cùng rất nhiều người thành lập quan hệ tốt đẹp. Con hàng này đi đến chỗ nào đều sẽ rất náo nhiệt. Trần Hảo cũng không tại, hẳn là đi theo Đạm Đài Biệt đi thông cửa đi. Đinh Đông đang chiếu cố những cái kia lý tưởng lương chủng, xung quanh đi theo tốt hơn một chút người sống sót bận trước bận sau. Doanh điệu bên cạnh vòng một cái rào chắn, bên trong nuôi mấy đầu nhục trùng cùng mới hái lá cây. Từ khi đồ ăn hết hạn có biện pháp thức ăn sau đó, những thứ này đồ ăn hết hạn liền không có lại đút cho những thứ này nhục trùng. Một cái khác rào chắn bên trong cho ăn tất cả đều là một chút con gà con. Hai cái này rào chắn đều có chuyên môn người phụ trách. Vì thế, bên cạnh hậu tận thế hí ban Ngô Trạch Huy rất là ghét tị, thường xuyên tới xem một chút. Thậm chí muốn mua một đầu nhục trùng, nhưng làm sao bị Trử Triệt cự tuyệt. Lúc trước nhục trùng chính là từ Dạ nơi đó mua, Trử Triệt để cho Ngô Trạch Huy đi tìm Dạ, kết quả Dạ báo giá cao dọa người. Hiển nhiên trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Không có cách, nhục trùng sinh sôi thực sự là rất khó khăn. Trừ đội trưởng trong tay ngược lại là có thụ vương lá cây, nhưng những thứ này lá cây đều bị trừ đội trưởng xem như bảo bối thu lại, tựa hồ là dự định ở đây bán cái giá tốt. Trần Dã xách theo đao liền đi tới ngoài xe. Ngoại trừ mấy cái người sống sót nhiều nhìn về bên này một cái, liền không có người chú ý Trần Dã đi đến quái vật tỷ của phía sau chỗ hẻo lánh. Công bằng đội xe toàn bộ doanh địa là xe di cư ở vòng ngoài, nội bộ thì là những người sống sót cùng siêu phàm giả nhóm hoạt động khu vực. Đem lại đao dựa vào quái vật tỷ của tất kỹ. Vừa mới chuẩn bị giải khai lỗ hổng, liền nghe được có cái bóng đen tại cách đó không xa, cảm giảm lại nhải nói cái gì. Thân ảnh kia, cái kia vụn vặt ngôn ngữ, tựa hồ so với mình còn muốn càng thêm hèn mọn. Trần Dã hơi sững sờ, nâng lên quần, chậm rãi, lặng lẽ tới gần. Sau đó Trần Dã liền nghe được một chút thần bí ngữ, nghe thấy cả người nổi da gà đều dựng đứng lên. Bà bối, ta làm sao sẽ không thích ngươi, làm sao lại không thích ngươi? Bà bối, ta thích nhất chính là ngươi a. Ngươi xem một chút ngươi, đáng yêu như vậy dáng người, như thế trong suốt long lanh da thịt. Tâm can của ta tiểu bối bối, ngươi là tâm ta, ngươi là ta gan, ngươi là sinh mạng ta bà phần tư. Mua, lao công yêu ngươi. Trần Dã cả người giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cả người đều run lên. Cái này mẹ nó, khó tránh cũng quá buồn nôn đi. Nào có dạng này người. Mặc dù sớm biết con hàng này không phải cái gì người bình thường, nhưng tiên này hành động vẫn là đột phá chính mình nhận biết ranh giới cuối cùng. Con hàng này thật là một cái biến thái. Nếu có cái điện thoại liền tốt. Cái kia hèn mọn thân ảnh tựa hồ là cảm giác được phía sau có động tĩnh, dọa đến một cái giật mình, vội vàng xoay người. Người này không phải người khác, chính là công bằng đội xe đội trưởng. Lúc này Trừ đội trưởng sắc mặt đỏ lên, trong tay nắm chắc thứ gì, ánh mắt giống như là muốn giết người đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm một mặt ghét bỏ Trần Dã. Trừ Triệt bây giờ tại làm, tự nhiên là đối với bật lửa não yêu đương mỗi ngày bài tập, thật vất vả tìm một cái yên lặng địa phương, không có người quấy rầy địa phương, không nghĩ tới vẫn là bị Trần Dã đụng phải. Từ khi dùng qua mấy lần cái này bật lửa não yêu đương sau đó, Trừ Triệt liền phát hiện một cái quy luật, chỉ cần mình nghiêm túc đánh nhau bật lửa nói lời ô hiếm, bật lửa năng lực thì càng cường đại, lời tâm tình càng là buồn nôn, bật lửa phản hồi cũng càng là chính diện. Thậm chí Trừ Triệt phỏng đoán, cái này bật lửa não yêu đương có khả năng để thăng số hiệu xếp hạng. Đây là thân là người dẫn đường trực giác, cũng là cùng bật lửa thành lập vượt qua hữu nghị người yêu quan hệ sau đó trực giác. Trừ đội trưởng vì có thể để cho cái này bật lửa để thăng số hiệu xếp hạng, đã sớm từ bỏ rất nhiều lo lắng. Lần trước xã hội tính tử vong sau đó, vẫn luôn không có bị phát hiện. Bởi vậy, trừ đội trưởng cũng liền thả càng mở. Trừ đội trưởng mỗi ngày không lay chuyển muốn tới như thế một lần. Sở dĩ không tại trong lều vải làm như vậy, chính là sợ những người khác mạo muội xông vào lều vải. Phía trước liền xã hội tính tử vong qua một lần, tự nhiên là không nghĩ lại để cho những người khác nhìn thấy lần thứ hai. Nơi này là trừ triệt trừ đội trưởng lặp đi lặp lại cân nhắc không người đến quấy rầy. Kết quả vẫn là bị chết tiệt độc nhãn long đụng thẳng. Trừ đội trưởng lần thứ nhất sắc mặt tăng có chút đỏ bừng, liền cái cổ đều bạo khởi gân xanh, một bộ muốn cùng Trần Dã liều mạng bộ dáng. Hắn nhưng là đội trưởng a, hắn vẫn là muốn mặt. Hắn không phải Trần Dã. Trần Dã vung vung tay an ủi, yên tâm đi, trừ đội, ta tuyệt không có khả năng đem chuyện này nói cho người khác biết. Ngươi khó xử, ta có thể hiểu được. Trần Dã trên mặt một mặt chính khí, một mặt ta suy nghĩ cho ngươi, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Trừ đội sững sờ, lập tức có chút cảm động. Trần Dã con hàng này chẳng lẽ thay đổi, biết vì người khác cân nhắc. Đúng vậy a, lại ra cùng một chỗ lâu như vậy, bao nhiêu cũng là có chút tình cảm. Dã tử cũng biến thành một người tốt. Trừ đội, đừng lo lắng, chuyện này ta liền làm không nhìn thấy. Nói xong, Trần Dã dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Vừa đi ra chưa được hai bước, hóa ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Trừ đội trưởng vậy mà đối với một cái bật lửa thổ lộ, ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Nước mắt của ta đều muốn bị bật cười, không được, không được. Đại gia mau đến xem a, trừ đội trưởng đánh nhau bật lửa thổ lộ. Ha ha ha, tiếng cười nhạo chói tai, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ doanh địa. Trừ đội trưởng trên mặt cảm động biểu lộ còn không có rút đi, cứ như vậy cứng ngắc ở trên mặt. Từ cảm động đến phẫn nộ, đến xấu hổ, xã hội tính tử vong. Cảm động cảm xúc duy trì liên tục không đến 10 giây đồng hồ. Trừ đội trưởng trên mặt rút đi đỏ mặt lại trở về, đồng thời càng thêm phẫn nộ, thậm chí có thể nhìn thấy trừ đội trưởng đỉnh đầu hiểu rõ khói xanh. Hiển nhiên giận dữ. Phải biết, trừ đội trưởng ra mặt mặc dù không đến mức giống Trần Dã dày như vậy, nhưng cũng là người bình thường không thể so bì. Có thể để cho hắn có dạng này phản ứng, có thể thấy được nội tâm đến cùng có nhiều phẫn nộ. Trần Dã, đậu xanh đại gia ngươi. Giống xong, trừ đội trưởng đạp nhanh một cái, trực tiếp đá vào Trần Dã trên mông. Trần Dã vốn là cười thở không ra hơi, sau đó một cái ngã gục, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Không đợi Trần Dã phản ứng lại, trừ đội trưởng đỏ mặt đã biến mất. Trong doanh địa, các những người sống sót kinh ngạc nhìn qua. Đối mặt những cái kia kinh ngạc ánh mắt của quái, trừ đội trưởng lại một lần nữa xã hội tính tử vong. Trừ đội trưởng muốn học Trần Dã ra mặt dày bày tỏ không quan trọng, nhưng loại này đồ vật là có thiên phú. Coi như hắn cho dù thế nào học, cũng là học không được. Cuối cùng, chỗ này điên lặng địa phương, chờ Trần Dã giận dữ từ dưới đất bò dậy thời điểm, chỉ còn lại Trần Dã một người. Trần Dã trên mặt cũng dính không ít bùn thổ, mà trừ triệt trừ đội trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Dã tức giận chửi mắng, bất quá lại không nhịn được cười một hồi. Phát hiện nơi này chính chỉ còn lại một người thời điểm, Trần Dã còn lại trong mắt đi lòng vòng. Nơi này vừa vặn thực hiện chính mình kế hoạch, cũng để tránh lại đi tìm những địa phương khác. Đoán chừng trừ triệt bị chính mình như vậy nhục nhã, sợ là một hồi cũng sẽ không trở về. Thật tình không biết, mới vừa trở lại lều vải trừ đội trưởng, phẫn nộ một hồi sau đó, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Vì cái gì Trần Dã sẽ đi chỗ nào? Chẳng lẽ hắn cũng có việc không thể lộ ra ngoài muốn làm? Ân, nhìn Trần Dã như thế, rất có thể. Trừ đội trưởng hóp lưng lại như mèo ra lều vải. Trần Dã lúc này lại lần nữa giải khai cúc áo. Rầm rầm, dòng suối nhỏ vạch ra một đường vòng cung rơi trên mặt đất, nện ra một cái nho nhỏ con suối. Ân, có chút điểm vàng, còn có một chút bọt. Dù lập cập, đóng cửa lại. Trần Dã nhếch miệng lên một chút nụ cười bị ổi. Tựa vào bên cạnh xe đại đao thân đao khẽ run lên, tựa hồ là ý thức được có chút chuyện không tốt sắp phát sinh. Kỳ vật có linh, ngươi chớ cùng ta trang, ta biết ngươi có thể nghe hiểu được ta lời nói. Trần Dã nắm lấy đao, nhắm ngay trên mặt đất màu vàng vũng nước đọng. Huyết sắc độc nhãn hiện ra màu đỏ hèn mọn tia sáng. Ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian. Nếu như ngươi vẫn là không có ý định nghe lời, vậy cũng đừng trách ta cầm ngươi trọng. Trần Dã nâng đao, mũi đao chậm rãi tới gần cái kia chia đều màu vàng nho nhỏ hồ nước. Thanh cười khí tức theo mũi đao bắt đầu bao phủ. Trong tay đại đao chấn một cái, tựa hồ là ý thức được chuyện gì đó không hay đang tại phát sinh. Sau đó lại chấn một cái, tiếp lấy tiếp tục chấn động mãnh liệt. Tựa hồ là muốn từ Trần Dã trong tay tránh ra. Nhưng Trần Dã nắm chặt chuôi đao, ánh mắt, khóe miệng đều lộ ra vô cùng tà ác. Giống như là cái nào đó ép buộc nhà Thanh Bạch tắc ôn. Nhà Thanh Bạch đang tại điên cuồng giãy giụa. Trần Dã thì là càng giãy giụa càng hưng phấn. Phía trước dùng hỏa đốt, đao chém, uy hiếp chờ một chút, đều vô dụng. Nếu như kỳ vật chỉ là một loại vật phẩm, vậy mình thật đúng là không có gì biện pháp. Nhưng kỳ vật có linh lời nói, biện pháp vẫn là thật nhiều. Ta không quản ngươi là ai, tất nhiên không nghe lời, hắc hắc. Hôm nay cầm ngươi trọng, ngày mai ta liền cầm ngươi trọng. Dù sao ta cũng không cần đến, đến lúc đó ta liền đem ngươi chôn ở trong hầm phân, để cho ngươi 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Nghe được Trần Dã nói như vậy, đao trong tay giãy giụa đến càng thêm điên cuồng. Trần Dã thậm chí có loại bắt không được cảm giác, thậm chí cảm thấy đến thanh đao này tựa như lúc nào cũng sẽ rời khỏi tay. Trên thân đao rung động không ngừng, đao minh không ngừng, giống như là cầu khẩn, giống như là lên án, giống như là chửi mắng. Nhưng Trần Dã không hề làm mà thay đổi. Cùng lúc đó, quái vật tỷ cục bên kia cũng lộ ra một đầu xúc tu, gắt gao giúp Trần Dã quân lấy chôi đao. Quái vật tỷ cục bây giờ chính là Trần Dã đồng lõa. Trên thân đao đao minh càng ngày càng rõ ràng, rung động cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng theo quái vật đi cục cái này đồng lõa gia nhập mặc cho thanh đao này dãy rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là vô dụng. Vô dụng. Ngoan, nghe lời. Mũi đao chậm rãi tới gần vũng nước động, càng ngày càng gần. 10 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm. Cuối cùng, Trần Dã nắm lấy chuôi đao tay tựa hồ là có chút cảm giác. Từng đạo tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Dã trong lòng. Trần Dã dừng lại động tác trong tay. Quái vật tỷ cụp xúc tu một lần nữa lùi về trục bánh xe bên trong. Trần Dã con mắt chậm rãi trừng lớn, trong ánh mắt lá trước nay chưa từng có hưng phấn. Trong miệng thì thầm không ngớt. Khó trách Giang Nhu vẫn muốn thanh đao này. Khó trách nàng Liễu Lĩnh muốn thanh đao này. Khó trách.